Thiên Cung chương 812 tới chương 845. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 3.000 dặm cấm địa, không phải là ai cũng đều có tư cách bày ra. Cấm địa càng rộng, chiến trường càng lớn, cũng liền càng không dễ dàng ở trong đại chiến tác động đến căn cơ cùng với chủ thể tiên môn, nhưng tương tự, cấm địa càng lớn, cũng cần càng nhiều lực lượng phòng ngự, cho nên tiên môn có thế lực càng lớn, có nội tình càng sâu, cấm địa bày ra cũng sẽ càng rộng. Trước kia bằng vào thực lực của Thái Bạch Tông ở trong mắt người khác, tối đa cũng chỉ có thể bố trí 1.000 dặm cấm địa, thậm chí là 300 dặm cấm địa. Thế nhưng bây giờ, Thái Bạch Tông thể hiện ra hào khí ngất trời, lại trực tiếp bày ra 3.000 dặm cấm địa. Mà các nơi khác thì cũng có đệ tử Chư Phong Chư Viện, có đệ tử vận chuyển linh đan bảo dược, chuẩn bị ngăn địch, cũng có đệ tử ở dưới sự dẫn dắt của các vị chấp sự, tiến vào địa cuộc linh mạch tránh họa. Mỗi một tòa tiên môn cũng đều xây dựng ở trên linh mạch lưu động, liền cực kỳ dễ dàng hình thành các địa mạch và hang động, đại trận hộ sơn của tiên môn liền thường thường được xây dựng trên các địa mạch này. Đệ tử tiên môn bình thường tu luyện chưa có thành tựu, còn không có cách nào nghênh chiến cường địch, cho nên đại địch đánh tới, bọn hắn liền đều sẽ trước tiên trốn ở trong địa mạch, một là tránh họa, thứ hai bọn hắn cũng có thể ở trong địa mạch phụ tá vận chuyển đại trận hộ sơn, xem như là góp một phần sức lực. Các ngươi tới rất vừa vặn, tông chủ đã truyền lệnh, bảo ta mang các ngươi tiến vào linh quật tiên môn. Vào thời điểm Phương Quý đi tới Thanh Khê Cốc, liền thấy Liễu Chân trưởng lão đã đứng chờ ở nơi này, Nhàn Chi Thanh sư tỷ, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Vô Thường cùng với Triệu Thái Hợp trước đây tới bái phỏng Phương Quý, A Khổ sư huynh, anh đệ, thậm chí là vị khoai tím cô nương đi theo Phương Quý về Thái Bạch Tông làm khách kia, còn có mấy vị đệ tử thiên kiêu khác trong Thanh Khê Cốc cũng đều đã đứng đợi ở nơi này. Liễu Chân trưởng lão nhìn thấy Phương Quý tới, liền không dài dòng, trực tiếp dẫn bọn hắn đi về hướng chủ phong. Tông chủ có lệnh, để cho những đệ tử hàng đầu các ngươi tiến vào linh quật tại chủ phong, các ngươi phải nắm chắc cơ hội. Liễu Chân trưởng lão dẫn bọn hắn đi tới sườn núi sau chủ phong, bóp pháp ấn mở ra một cánh cửa đá giống như đã phong ấn rất nhiều năm, cửa đá vừa mở, liền cảm giác được linh khí bên trong đập vào mặt, thế mà khiến cho Phương Quý bây giờ có tu vi trúc cơ cao giai cũng đều có cảm giác cực kỳ nồng đậm, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ nghe Liễu Chân trưởng lão nói, linh quật trong tiên môn ở đây là tốt nhất, bình thường thậm chí là trưởng lão trúc cơ cũng đều không có tư cách tiến vào, duy chỉ có tông chủ, Hỏa Hầu Quân, Bạch Thạch, khụ khụ còn có ta mới có tư cách vào ngộ đạo. Để cho các ngươi tiến vào, tuy nói là tránh họa, nhưng cũng là một lần cơ hội tu hành khó có được, cũng không nên lãng phí cơ duyên. Liễu Chân trưởng lão đi ở phía trước dẫn đường, dẫn bọn hắn đi tới một tòa đại điện trong hang động, chỉ thấy nơi này là một tòa đại điện rộng 300 trượng, ở trung tâm điện, rõ ràng là một ao nước, Phương Quý nhìn một cái, liền đã cảm giác được linh khí kinh người đập vào mặt, trong lòng hiểu được, đó là linh tức nồng đậm hóa thành linh dịch, mà linh dịch hội tụ với nhau, liền hình thành ao linh dịch. Trước đây hắn cũng đã từng tiến vào linh quật tiên môn tu hành, cũng không lạ lẫm đối với thứ này, chẳng qua là linh quật ban đầu hắn tiến vào, chính là tiên môn xây lên chuyên môn để cho đệ tử cảnh giới dưỡng tức tăng cao tu vi, ở trong toàn bộ tiên môn cũng chỉ thuộc hàng trung đẳng, nhưng hôm nay tòa linh quật này lại rõ ràng là do các đại chủ mạch trong tiên môn hội tụ mà thành, thần diệu phi phàm, linh khí nồng đậm và tinh khiết, xa xa không phải là những tòa linh quật kia có thể so sánh. Nói như vậy, tòa linh quật này bình thường chỉ có tông chủ cùng với mấy vị đại trưởng lão tiến vào, vậy thì cũng có lý. Mấy người các ngươi chỉ cần tĩnh tọa ở nơi này, đợi đến khi đại địch thối lui, vào thời điểm tông chủ truyền lệnh, lại đi ra ngoài, chỉ là nơi đây chính là trọng địa tiên môn, tuyệt đối không thể đi lung tung, các ngươi chỉ được chờ đợi ở điện này, ngàn vạn lần đừng đi vào trong những căn phòng kia. Liễu Chân trưởng lão vừa đánh giá mấy kẻ này, vừa lộ ra thần sắc ngưng trọng dặn dò. Đám người nhìn theo ánh mắt của Liễu Chân trưởng lão, mới nhìn thấy ở trên bức tường đối diện, còn có vài cánh cửa đá, đều có phong cách cổ xưa, tầng tầng phong ấn, vô cùng thần bí, nơi đây vốn là trọng địa tiên môn, lại nghe lời nhắc nhở của Liễu Chân trưởng lão, liền có thể biết ở phía sau cánh cửa đá kia hẳn là ẩn giấu đồ vật thần bí gì đó. Từng người vội vàng gật đầu đáp ứng, cam đoan không chạm vào cấm kỵ tiên môn Liễu Chân trưởng lão an trí bọn hắn ở nơi này, liền vội vàng rời đi chạy tới Đạo Đức Điện thương lượng đại sự ngăn địch cùng với tông chủ. Mà theo tầng tầng cửa đá ở bên ngoài đóng lại, toàn bộ địa quật cũng lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đám người tiến vào địa quật đều quay mặt nhìn nhau, không biết nên làm những gì. Phương Quý, người đã thật sự giết chết cửu thái tử Tây Hải sao? Ở trong đám người, ngược lại là Hứa Nguyệt Nhi có phản ứng đầu tiên, bỗng nhiên ngạc nhiên hỏi. Nghe được câu hỏi này, những người khác cũng nhao nhao quay đầu lại, trên mặt đều tràn đầy vẻ khó có thể tin, lại hết sức tò mò. Đúng vậy, nào chỉ là cựu thái tử Tây Hải, ta còn Phương Quý nghe thế liền trở nên hào hứng, vừa định nói khoác hai câu, chợt nhớ tới biểu hiện trước đó của tông chủ Thái Bạch Tông ở trong đại điện, ẩn ẩn cảm thấy phương pháp nói chuyện này của mình không đúng, liền vội vàng dừng lại, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khoác khoác tay, lười biếng nói, coi như vậy đi, coi như vậy đi, không đề cập nữa. Lúc ấy kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ, chủ yếu là cựu thái tử Tây Hải ngao cuồng khinh người. Quá đáng, đám người nghe vậy, trong lòng lập tức nổi lên sự hiếu kỳ, từng người bu lại, liều mạng hỏi thăm. Ngươi đã làm được như thế nào? Cửu thái tử Tây Hải có người hộ đạo đi theo, làm sao có thể bị ngươi chém giết? Đường đường là chân long, một thân bản lĩnh của hắn sẽ cường đại cỡ nào? Ha ha, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết. Phương Quý lộ ra dáng vẻ không muốn nói, cảm thấy mọi người đã sắp hết kiên nhẫn, mới nhẹ nhàng thở dài, nói, cửu thái tử Tây Hải ngược lại là rất lợi hại, vô luận là chân long chi cơ, hay là một thân bí pháp long cung, đều là vô cùng khó chơi, càng có một đầu cự quy làm người hộ đạo, đầu cự quy kia vô cùng hung ác điên cuồng, coi như là thiên kiêu đông thổ cũng đều không để vào mắt, lúc đầu ta cũng không muốn chọc hắn, chỉ là do hắn khinh người. Quá đáng, còn muốn ăn người, Phương Quý Phương lão gia ta hành hiệp trượng nghĩa, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đám người nghe thế, đều lộ ra bộ dáng nửa tin nửa ngờ. Ha ha, mặc dù hắn là chân long, nhưng căn cơ của ta cũng không thua hắn. Phương Quý vừa nói, vừa điềm nhiên như không có việc gì, bỗng nhiên bóp một đạo pháp ấn, quanh người lập tức có linh tức lưu chuyển, mà linh tức kia, thế mà hiện ra màu tím, phản phất như mang theo một loại đạo quẩn vô hình, người ta vừa nhìn thấy, liền cảm thấy thần bí khó lường. Linh tức chỉ vừa hiện thoảng qua, liền đã bị Phương Quý thu vào. Thế nhưng đám người ở trong linh quật này nhìn thấy thế, lại lập tức kinh hãi thật lâu không có ai mở miệng. Tiên đạo trúc cơ. Không biết qua bao lâu, mới bỗng nhiên có người kinh hô, ngươi lại là tiên đạo trúc cơ. Phương Quý mỉm cười không nói, chỉ khẽ gật đầu. Khó trách ngươi có thể giết cửu thái tử Tây Hải, ngươi thế mà đã là tiên đạo trúc cơ trời ạ, ta thế mà gặp được tiên đạo trúc cơ còn sống trong linh quật nhất thời trở nên náo nhiệt, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Phương Quý, hoàn toàn không có nửa phần hoài nghi đối với sự tình hắn chém giết cửu thái tử Tây Hải, mà Phương Quý thấy dáng vẻ của bọn hắn, cũng không khỏi cảm khái, vẫn là phương pháp của tông chủ dễ dùng ha ha, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Chỉ tiếc là sợi gân rồng kia đã bị tông chủ lấy đi làm đai lưng, nếu không thì ta sẽ lấy ra cho các ngươi nhìn. Đám đồng môn trong linh quật đều đã khiếp sợ không gì sánh được, từng người cuốn lấy Phương Quý yêu cầu hắn nói tỉ mỉ một chút. Phương Quý lại khịt mũi coi thường, nghĩ thầm vào thời điểm ta nói tỉ mỉ cho các ngươi lại không tin, hiện tại cũng không thể dễ dàng nói cho các ngươi như vậy, cần phải câu nhử mới tốt. Thế là liền khoát tay nói, được rồi, những lời nói vô ích này trước hãy khoan nói, vẫn là sự tình tu hành trọng yếu hơn. Nói xong còn bồi thêm một câu, tông chủ còn muốn ta tranh thủ thời gian tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, chuẩn bị kết đan. Lúc này mới bao nhiêu tuổi, liền muốn kết đan rồi. Những người khác nghe thế, càng cảm thấy Phương Quý cao thâm khó lường, liền ngay cả khoai tím cô nương cũng đều có một chút hiếu kỳ nhìn Phương Quý một chút. Mà Phương Quý thì là ngông nghênh ngồi xếp bằng ở bên cạnh linh trì, đắc ý chìm vào trong thức hải, dựa vào lời nói của tông chủ, trong thời gian nửa tháng hắn phải tăng tu vi lên tới trúc cơ đỉnh phong, cũng phải thương lượng một chút với tiểu ma sư, việc này có thể thực hiện được hay không. Ngươi nhìn cái gì thế? Trên cơ bản mỗi một lần Phương Quý tiến vào đại điện trong thức hải, tiểu ma sư đều là phát hiện ra trước tiên, đồng thời phi thường kinh hỉ, nhưng bây giờ lại nằm ngoài dự liệu, lần này Phương Quý thậm chí đã tiến vào trong đại điện, cũng không nhìn thấy tiểu ma sư chào đón, nhìn vào bên trong, liền thấy tiểu ma sư đang đứng ở trước bức tường đại điện, cầm trong tay một chiếc kính phóng đại, tập trung tinh thần nhìn bức họa trên bức tường, vừa nhìn vừa cười hắc hắc, ngay cả hắn đã đi vào cũng đều không có một chút phát giác nào, lập tức kỳ quái hỏi nó một tiếng. Ông trời ơi, làm ta sợ muốn chết. Tiểu ma sư bị thanh âm này làm cho giật mình, bị dọa lão đảo một cái, vội vàng cất kính phóng đại đi, vuốt ngực. Sao ngươi lại tới đây? Nó hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Phương Quý, lộ ra vẻ mặt không hiểu. Ta tiến vào đại điện của ta không phải là một chuyện rất bình thường sao? Phương Quý lườm nó một cái, hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Cũng không thấy cái gì. Tiểu ma sư đã khôi phục lại bình thường, bò lên từ trên mặt đất, vỗ vỗ bụi đất cũng không tồn tại trên người, khoanh hai tay trước ngực, nói, mỗi lần ngươi đến đây cũng chỉ là ném một ít đồ lung tung vào đây, sau đó liền rất lâu cũng không tiến vào, ta muốn gọi ngươi cũng không gọi được, đã sớm thành thói quen với sự không có mặt của ngươi, hiện tại ta đang tiến hành nghiên cứu đồ vật ở trong đại điện, không ngờ được ngươi lại đến. Nói xong có một chút không vừa ý, lần sau tới nhớ báo trước một tiếng. Cái gì, muốn tới đây còn phải gõ cửa? Phương Quý lại cảm thấy hơi kinh ngạc, tên tiểu ma sư này ở trong đại điện đã thành thói quen, coi đây là nhà của mình. Nhưng hắn cũng không thèm để ý tới nó, cũng nhìn vào bức tường kia, hỏi, vật này có gì tốt mà nghiên cứu? Lúc trước ở trong di địa thần Minh Tông, hắn cũng không nhìn thấy ý chí ở trong tiên điện, mà những ý chí kia vừa nhìn thấy đồng tiền của hắn, lập tức bị hù thất kinh, về sau hoàn toàn đại loạn, thậm chí hắn cũng đều không có phát giác đã có một thứ gì đó tràn vào trong thức hải của mình, dù sao thì về sau đầu cũng không đau eo cũng không mỏi, liền không có quá coi ra gì, mà làm cho hắn đắc ý nhất, lại là chiếc đèn màu đen kia, còn đang được cất ở trong túi càng khôn. Bây giờ thấy tiểu ma sư đang nghiên cứu bức họa trên tường, liền cũng tò mò tới nhìn. Ở trong đại điện của mình nhiều hơn một bức họa dãy núi to lớn, hắn ngược lại là biết được, còn đã từng thảo luận với tiểu ma sư, biết bức họa này chính là vào lúc hắn liều mạng ăn đan dược tại Đan Hỏa Tông, do đại điện hấp thu cổ dược lực mênh mông kia, mới khiến cho bức họa này xuất hiện trên bức tường, thế nhưng lúc ấy cũng đã tiến hành nghiên cứu thật lâu, liền phát hiện ra trên bức họa ngoại trừ một dãy núi, thế mà cái gì cũng không có, thật đúng là cổ quái. Hai người thảo luận nửa ngày, kết quả cuối cùng, đây chỉ là một bức họa mà thôi, hẳn là còn có những chỗ thần bí khác, nhưng dù sao thì hiện tại cũng không mang đến chỗ tốt gì cho Phương Quý. Dần dà, hắn liền đặt ở một bên. Ngươi không có cảm thấy ở trên bức họa này giống như có nhiều thêm một chút đồ vật sao? Tiểu ma sư đứng ở bên cạnh, thần thần bí bí nhắc nhở. Có sao? Phương Quý kỳ quái nhìn chằm chằm, mắt cũng đều đã sắp dán vào trên tường, ngược lại là cảm thấy, lúc này màu sắc của bức họa này giống như sâu hơn, cũng không biết có phải là do tu vi của mình ở trong di địa thần Minh Tông lại có tăng lên, có thể là vì nguyên nhân những đạo quẩn kia, nhưng coi như rõ ràng hơn một chút, bức họa vẫn là bức họa, cũng không có biến hóa đặc thù gì, thẳng đến khi ánh mắt của hắn thấy được một ngọn núi nào đó mới cảm thấy nao nao. Trên ngọn núi kia giống như có rất nhiều người. Thần sắc của hắn có một chút cổ quái, dùng sức nhìn chằm chằm, hai con mắt cũng đều đã căng hết cỡ. Xác thực, nếu nói chỗ khác biệt duy nhất của bức họa này so với trước đó, chính là ở trên ngọn núi rất xa xôi ở trên bức họa, giống như có nhiều thêm mấy đạo thân ảnh kia, đang bay ở trên một ngọn núi, lượn lờ mà bay, giống như là muốn phá không mà đi vậy. Đúng đúng, người cũng phát hiện ra, rồi sao? Tiểu ma sư hưng phấn không thôi, lấy kính phóng đại ra, đưa cho Phương Quý nói, ngươi dùng cái này nhìn đi, có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Thứ quỷ gì đây? Phương Quý nói thầm, cầm lấy kính phóng đại, vừa chiếu kính phóng đại lên bức họa, liền phát hiện ra thông qua chiếc kính, đồ vật trên bức họa cũng đều phóng đại, nhìn càng thêm rõ ràng, mà thông qua chiếc kính, ngược lại là có thể nhìn thấy rõ mấy bóng người không dễ thấy kia, đúng là mấy tiên tử, đang bay ở trên không ngọn núi, chỉ là nhìn kỹ một lúc, con mắt của Phương Quý lập tức trợn tròn. Các nàng chính là không mặc quần áo. Hắn quay đầu nhìn tiểu ma sư, lộ ra biểu lộ cổ quái không gì sánh được. Đúng, đúng, đúng đúng đúng, tiểu ma sư trở nên hưng phấn, cười xấu xa nói, có đẹp không? Đẹp cái rắm! Phương Quý ném kính phóng đại xuống đất, giận dữ nói, đại điện của ta đang thật tốt, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện xung cung đồ? Ngươi hỏi ta thì ta phải hỏi ai? Tiểu ma sư khoa tay một cái, liền lại có một chiếc kính phóng đại xuất hiện, khinh thường nói, lúc trước ta tiến hành nhắc nhở ngươi, chính là vì cảm giác được ngươi tiến vào một địa phương rất kỳ quái, ta có thể cảm giác được, ở nơi đó giống như có rất nhiều người, bọn hắn đặc biệt đáng sợ, có cảm giác như là lão hổ muốn ăn người, nhìn một chút liền khiến cho người ta run rẩy. Chỉ bất quá ta cũng không nghĩ tới, khi ta bắt đầu rõ ràng cảm giác được bọn hắn nổi lên sát tâm đối với ngươi, lúc muốn động thủ, tòa đại điện này bỗng nhiên mở ra, ngay cả ta cũng đều chạy ra ngoài, ở trong khoảnh khắc đó ngươi đã chạy ra ngoài. Ánh mắt của Phương Quý trở nên mê mang, ta làm sao lại không biết. Chuyện thương tâm, chớ nhắc lại, tiểu ma sư bất đắc dĩ nói, dù sao thì ta cũng nhìn thấy con mắt quái dị kia giống như là bỗng nhiên khôi phục, nở rộ thần quang, phá hủy một ít gì đó, lại sau một khắc, liền giống như có thật nhiều tồn tại bị đại điện này nuốt vào. Lúc ấy ta vẫn rất sợ sệt, nhưng rất nhanh liền phát hiện ra, những vật kia cũng không ở trong đại điện giống như ta, mà là trực tiếp tiến vào trong bức họa kia, chính là những người không mặc quần áo kia. Chuyện này Phương Quý cũng phải cố gắng hết sức mới hiểu được, lúc ấy những ý chí nói chuyện với ta ở trong tiên điện kia, nói cái gì mà con đường gì đó, chính là mấy người ở trong bức họa bây giờ này. Cổ quái, vì sao bọn họ lại không mặc quần áo? Tiểu ma sư lộ ra biểu lộ im lặng, không mặc quần áo là trọng điểm sao? Chủ yếu là lúc ấy các nàng bảo ta đi trên con đường của các nàng, Phương Quý nói, thế nhưng các nàng đều không mặc quần áo, nhất định không phải là hạng người đứng đắn gì. Đường. Tiểu ma sư nghe thế, không nhịn được nhíu mày, hỏi, đường gì? Ta còn đang muốn hỏi ngươi đây. Phương Quý nhíu mày nói, gần đây gặp hơi nhiều quái sự, nói xong, liền kể cho tiểu ma sư nghe sự tình trong di địa, từ lúc cướp tạo hóa ở trong tay của cựu thái tử Tây Hải cùng với thiên kiêu Đông Thổ, lại vào tiên điện, thấy được một ít ý chí thần bí, đạt được một chiếc đèn màu đen. Sau đó chiếc đèn màu đen diễn hóa thành âm dương đồ, sau đó những ý chí kia lại bỗng nhiên trở nên kinh hoàng không gì sánh được, cuối cùng di địa sụp đổ, thậm chí là ngay cả sự tình mình trở về thôn Ngưu Đầu, mơ. Giấc mộng kỳ quái kia cũng kể lại rõ ràng. Những sự tình này khiến cho chính hắn cũng rất ngạc nhiên, chỉ là không tiện nói cho những người khác, có một loại cảm giác tim đập nhanh không hiểu. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đi vào trong đại điện, tìm tiểu ma sư thương lượng một chút. Dư nghiệt càng nguyên đường tịch diệt, vì sao ta lại cảm thấy có một chút quen thuộc? Tiểu ma sư chăm chú nhíu mày, Phương Quý cũng lộ ra vẻ mặt khẩn trương nhìn nó. Thế nhưng tiểu ma sư suy nghĩ thật lâu, vẫn lắc đầu một cái, nói, quá xa xưa, ta ngay cả một chút chuyện cụ thể cũng đều không nghĩ ra được, chẳng qua là vào lúc ban đầu ngươi tiến vào tiên điện, ta có thể cảm giác được những tồn tại kia rất đáng sợ, thậm chí là cảm thấy bọn hắn rất chán ghét không nghĩ ra được, ngươi còn nói để làm gì? Phương Quý thở phì phò trừng mắt liếc nó một cái, bây giờ ta nhìn ngươi liền cảm thấy rất chán ghét hắc hắc, đừng vội đừng vội. Chúng ta hãy từ từ phân tích. Tiểu ma sư vội vàng dỗ Phương Quý vài câu, chững chạc đàng hoàng mà nói, ta cảm thấy những chuyện này đều có liên hệ, mà thú vị nhất chính là giấc mộng kia của ngươi. Ngươi nói ở trong mơ lão thôn trưởng nói rằng âm dương tạo hóa đồ trên con đường thứ hai đã ở trong tay của ngươi, cơ duyên ở trên con đường thứ ba ngươi cũng có, con đường. thứ tư ngươi cũng đã lây dính nhân quả, rồi còn có việc hắn giúp đỡ ngươi một tay. Đúng, những lời mà lão thôn trưởng nói, muốn quên cũng đều không thể quên được. Phương Quý nghiêm túc gật đầu nhẹ. Hắn còn nhớ rõ ở trong giấc mộng kia, thôn trưởng nói nếu như mình thật sự muốn biết lai lịch của mình, liền phải đi tranh chuyện này đã nói rõ lai lịch của mình, có lẽ là có quan hệ với những đường này. Mà chuyện này cũng là nguyên nhân hắn rất muốn hiểu rõ những đường này là đã xảy ra chuyện gì. Thôn trưởng các ngươi nói cái gì con đường thứ hai, thứ ba, thứ tư, đã nói rõ là không chỉ có một đường. Tiểu ma sư cẩn thận phân tích, chậm rãi nói, phía trước cũng không khó nghĩ, đám nữ nhân không biết xấu hổ kia nếu nhắc đến đường ở trong tiên điện, lại đưa chiếc đèn có thể điểm hóa âm dương kia cho ngươi, đã nói các nàng cũng có quan hệ cùng với đường lại nói điểm hóa hỗn độn phân âm dương, đây thật sự là bản sự không tầm thường, chẳng lẽ âm dương tạo hóa đồ ở trên con đường thứ hai chính là cái này. Nó vừa nói vừa vắt óc suy nghĩ, như vậy con đường thứ ba, con đường thứ tư lại là cái gì? Đâu là điểm mấu chốt để phân biệt những con đường này? Tiểu ma sư vừa nói vừa suy nghĩ, lúc đầu còn là khẩu khí thương lượng với Phương Quý, về sau liền biến thành nói một mình, thỉnh thoảng có thể nghe được từ trong miệng nói cái gì âm dương đối lập, thiên địa chia cắt, hồng mông tích địa. Người đang đoán mò gì thế? Phương Quý nghe một hồi liền cảm thấy sốt ruột, nói, một cái đen một cái trắng, đây không phải chính là hai sao, hai không phải chính là con đường thứ hai sao? Về phần cái gì con đường thứ ba, không phải là có liên quan với số ba sao? Đúng, kỳ cung các ngươi không phải là ba quân cờ sao? Người đang nói bậy gì thế? Tiểu ma sư nghe thế liền khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới, đại đạo huyền diệu, làm sao có thể đơn giản như mặt chữ vậy được? Nói xong nó vẫn tiến hành suy nghĩ cái gì mà âm dương hỗ chuyển, hỗn độn điểm phân, bất quá nói một hồi, thanh âm của nó từ từ thấp xuống, dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Phương Quý, giống như phát hiện ra cái gì, biểu lộ dần dần trở nên phong phú, giống như là gặp quỷ, bỗng nhiên hét to một tiếng, con mẹ nó, không thể nào, chẳng lẽ thật sự được phân chia như vậy? Hai chính là âm dương đạo, ba là tam tử kỳ cung, vậy bốn lại là cái gì? Nếu ta biết thì còn cần đến hỏi ngươi. Phương Quý giận dữ, có một loại xúc động muốn bóp chết nó. Bất quá bọn hắn không biết là, ở trong bức họa ở sau lưng bọn hắn, đám tiên nữ không mặc quần áo kia cũng có một loại xúc động muốn bóp chết hai người bọn hắn. Hắc hắc hắc hắc, ngược lại là tiểu ma sư sau khi sửng sốt một lúc, cười trộm vài tiếng nói như vậy ta vẫn rất có lai lịch, lại là lão tam. Nó vừa nói vừa hồ nghi nhìn về hướng Phương Quý hỏi, ngươi thì sao? Ngươi là lão mấy? Phương Quý trừng mắt liếc nó một cái, nói, ta là ông nội của ngươi. Những con đường này nghe giống như rất có dáng vẻ dọa người, bất quá đến tột cùng là cái quái gì? Phương Quý suy nghĩ thật lâu cũng nghĩ không ra, những đường này được phân chia như thế nào, đến tột cùng là có gì khác biệt, người khác giằng co, lộ ra dáng vẻ giữ kín như bưng lại là vì cái gì, mình cũng hoàn toàn không biết, cho nên chính mình cần suy nghĩ đến vấn đề trọng yếu hơn. Những đường này có thể mang đến chỗ tốt gì cho chính mình? Nghe được hắn hỏi cái vấn đề này, tiểu ma sư ngược lại là lập tức trở nên hưng phấn, những chuyện khác ta không biết, nhưng chiếc đèn màu đen mà ngươi lấy được trước kia, tuyệt đối là đồ tốt, một chút ánh đèn liền có thể phân ra âm dương, ngươi có biết đây là cảnh giới gì? Phương Quý nghe thế cũng có một chút kích động, vội vàng thúc giục nói, mau nói, mau nói. Đại đạo mới bắt đầu, hồng mông chưa mở, một mảnh hỗn độn, vừa thay đổi vừa không thay đổi, vừa hữu hình lại vừa vô hình. Tiểu ma sư trầm ngâm, gật gù đắc ý, giống như là đang ngâm nga ngữ điệu thánh nhân cổ lão, ở giữa trời đất có linh khí, luồng linh quang thứ nhất kia, điểm phá hỗn độn, phân ra âm dương, có âm dương, thiên địa mới có biến hóa chân chính, âm dương lại sinh tứ tướng lại sinh bát nghi, sinh sôi không ngừng, biến hóa vô tận. Cuối cùng mới có thiên địa nhật nguyệt tinh. Thần, núi đá cây cối sinh linh, mới có đại thiên thế giới này, có đông đảo chúng sinh, bởi vậy, âm dương chính là khởi đầu của biến hóa, chính là cửa vào đạo, tức là Phương Quý nhấc bàn tay lên, nhìn tiểu ma sư, nói, cũng không biết bàn tay này của ta đánh lên mặt ngươi có đau hay không. Tiểu ma sư run một cái, vội vàng nói, dù sao thì chiếc đèn này có thể điểm phá hỗn độn, chính là dựa theo sự khởi đầu thiên địa biến hóa, lý lẽ đại đạo ẩn chứa trong đó, trước đó những người kia đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu như ngươi có thể mượn nhờ chiếc đèn này để tu hành, tất nhiên sẽ có ích lợi lớn. Lúc này Phương Quý liền trở nên khẩn trương, hỏi, dùng như thế nào? Đơn giản. Tiểu ma sư nói, đèn chính là chiếu sáng, ngươi đốt đèn lên rồi để ở bên cạnh ngươi thử xem. Chỉ như vậy. Trong ánh mắt Phương Quý nhìn tiểu ma sư có một chút cổ quái. Tiểu ma sư nói, còn có thể như thế nào? Phương Quý có một chút ấm ức gật đầu nhẹ, nói, vậy trước tiên ta sẽ đi thử một chút, nếu như không dùng được, ta sẽ trở lại tìm ngươi chơi đùa. Tiểu ma sư nghe thế bỗng nhiên sợ run cả người. Đã thương nghị xong, Phương Quý liền để cho tiểu ma sư tiếp tục cầm kính phóng đại nghiên cứu tiên tử ở trên bức họa trong đại điện, chính mình thì linh quang lóe lên, trở về thế giới hiện thực, mở mắt ra nhìn, liền thấy đám người Triệu Thái Hợp vẫn đang khe khẽ nghị luận, chuyện mà bọn hắn nói, vẫn là sự tình chính mình chém rồng đoạt tạo hóa tại di địa, trong lòng không khỏi đắc ý hơn mấy phần, sống lưng cũng thẳng hơn. Phương Quý tiểu sư huynh nhìn thấy Phương Quý tỉnh lại, liền lại có người không nhịn được xích tới gần, hiển nhiên là vẫn muốn tiếp tục nghe hắn kể về sự tình trong di địa, nhưng Phương Quý lại khoát tay áo, nói về chuyện xưa mặc dù nghe rất hay, nhưng lại không có chỗ tốt đối với tu hành, trước tiên hãy tiến hành tu luyện đi. Hắn vừa nói, vừa từ trong túi càn khôn, lấy chiếc đèn màu đen kia ra ngoài. Đám người thấy thế liền càng ngạc nhiên hơn, từng người mở to hai mắt hỏi, đây là thứ gì? Cũng không có gì, đây chính là tạo hóa lớn nhất ở trong di địa kia, tên gọi là hắn nghiêm túc suy nghĩ, trong lòng bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nói, điểm phá hỗn độn phân âm dương chi hoành tạo cửu thiên vô địch tạo hóa lợi hại đăng. Người chung quanh nghe thế liền trợn tròn cả mắt. Cái tên này ha ha, lúc ấy có thật nhiều người tranh đoạt, nhưng người có bản sự lớn nhất vẫn là ta. Phương Quý nhìn thấy biểu lộ của người chung quanh, còn tưởng rằng những người này đều bị danh tự chính mình lâm thời lấy ra hù dọa, trong lòng cảm thấy đắc ý, không nhịn được khoe khoang một câu, liền cầm chiếc đèn màu đen này ở trong tay, đưa một sợi linh tức đi vào, trong chốc lát, trên đèn bỗng nhiên hiển hiện quang mang, chiếu vào không trung, mà chỗ kỳ diệu của chiếc đèn này, đúng là ánh đèn kia có thể phân ra hai màu đen trắng, giống như thái cực, bày ở trong khắp đại điện, màu đen truy đuổi màu trắng, dần dần biến hóa, vô tận đạo vẫn hiện lên ở trong lòng của đám người. Chuyện kia đám đồng môn trong điện này lúc đầu đã kính sợ đối với Phương Quý, cảm giác được hắn cao thâm khó lường, thế nhưng vừa nghe đến danh tự của chiếc đèn màu đen kia, liền không hiểu sao cảm thấy có một chút không đáng tin cậy, đang theo bản năng suy nghĩ rằng hắn có phải là đang khoác lác hay không, liền chợt nhìn thấy ánh đèn ở trên chiếc đèn màu đen này, cả người liền giống như là trực tiếp rơi vào trong đạo quẩn vô biên, trong chốc lát có không biết bao nhiêu suy nghĩ hiện lên. Loại cảm giác này giống như là có cổ thánh giảng kinh ở bên tai, giống như là có tiên nhân đang truyền pháp tại thức hải. Chỉ nhìn âm dương ngư du tẩu trong thái cực đồ kia, liền giống như là lĩnh ngộ vô số biến hóa thần thông cùng với huyền pháp trong chốc lát. Những vấn đề khổ sở suy nghĩ trước, từ đầu đến cuối cũng không có cách nào hiểu rõ kia, vào lúc này đều sáng tỏ thông suốt, bình cảnh bị kẹt lại trước kia, tu vi một hồi lâu không thấy tiến thêm, vào lúc này cũng đều đột phá trong chốc lát, thậm chí linh tức còn giống như là côn bằng vọt ra khỏi biển 9 vạn dặm, nhất phi trùng thiên đó là dị bảo gì. Câu cảm thán này giống như là nông phu thấy được hoàng hậu không mặc quần áo, ăn mày chợt nhìn thấy một núi vàng. Thử nghĩ xem, bảo bối mà bình thường bọn hắn nhìn thấy trong tiên môn, cao cấp nhất bất quá chỉ là một kiện pháp bảo, thậm chí còn là dị bảo ma sơn bình thường nhất, nhưng hôm nay chiếc đèn này vừa ra, căn bản cũng không giống như là dị bảo ở trong sự lý giải của bọn hắn, thậm chí cũng không phải là ở trên một phương diện. Nhưng có thể khẳng định không thể nghi ngờ, đây tất nhiên là chí bảo. Đều không cần bọn hắn có ánh mắt cùng với nhận biết gì, loại cảm ứng này chính là trời sinh tồn tại ở sâu trong ý thức. Đây xác thực là đồ tốt. Phương Quý lẩm bẩm một câu, liền đặt chiếc đèn màu đen ở bên cạnh. Vô luận là tiên điện ở trong di địa, những tồn tại bí ẩn kia thông qua ý chí truyền đạt cho chính mình, hay là nhìn chiếc đèn màu đen này, đều có thể xác định nó là đồ tốt, cực kỳ có lợi đối với sự tu hành của mình, nhưng làm như thế nào để vận dụng, lại không có đầu mối, bây giờ cũng chỉ có thể dựa theo lời nói của tiểu ma sư, cũng chỉ là đơn thuần thắp sáng nó, sau đó đặt nó ở bên cạnh mình, mượn ánh đèn tu hành. Tông chủ nói để cho ta tăng tu vi lên tới trúc cơ đỉnh phong, có thể tùy thời kết đan, sau đó hắn liền sẽ cho ta một phần đại lễ. Mà bây giờ ta còn cách trúc cơ đỉnh phong một đoạn đường, đầu tiên chính là linh tức của bản thân sung mãn, ta ở trên phương diện này là không có vấn đề gì, luôn cảm thấy không chỉ đầy đủ, mà còn vượt qua, cho nên chuyện trọng yếu nhất chính là hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp hắc, cái tên này coi như không tệ, bên trong có chính đạo huyền pháp, ta cần lĩnh hội hoàn toàn, đồng thời vận chuyển tự nhiên, lại không có sơ hở mới được tu thành chính đạo huyền pháp này, ta liền có thể điều động tất cả linh tức của bản thân, thực lực đại tăng, đạt tới đỉnh phong. Mà bây giờ, ở trong chính đạo huyền pháp này, ta đã luyện thành 6 đạo, còn dư 3 đạo huyền pháp, theo thứ tự là U Minh Quỷ Kiếm Quyết, Nguyên Công Từ Cực Pháp, Thái U Thanh Nguyệt Quyết. Thái U Thanh Nguyệt Quyết kỳ thực chính là hỏa pháp, lúc trước ta có Kim Ô Đảm đoạt từ trong tay của Thanh Vân Linh Ngọc, có thể nhờ vào đó tu luyện, mà Nguyên Công Từ Cực Pháp thì cần Thái Âm Ngọc Tinh tương trợ, ta cũng đã có. Về phần U Minh Quỷ Kiếm Quyết pháp này chính là U Minh chi đạo, có thể mượn lực lượng quỷ thần tương trợ, ta có áo bảo đỏ cũng đã đầy đủ. Chỉ bất quá, có tài nguyên là còn chưa đủ. Còn cần thời gian, cần lĩnh ngộ, từ Thiên Cơ Nguyệt Luân Công ta tu luyện ở trong di địa trước đó mà nói, mỗi khi ta tu luyện một đạo huyền pháp, nhanh nhất cũng phải mất một tháng thời gian, mà thời gian bây giờ là không đủ. Được rồi, đi tới từng bước một đi, tu luyện không đến cũng không có cách nào. Nói một chút đạo lý với tông chủ, chắc hẳn là hắn vẫn sẽ cho ta phần đại lễ kia theo những ý nghĩ này, Phương Quý quyết định đi được tới đâu hay tới đó. Đạo huyền pháp thứ nhất cần tu luyện, chính là U Minh Quỷ Kiếm Quyết, đạo huyền pháp này vốn là con đường tu luyện U Minh chi khí nhờ vào đó ngự kiếm xuất quỷ nhập thần, nhưng tiểu ma sư thôi diễn sửa chữa, hóa nó thành con đường tu luyện U Minh chi khí nhờ vào đó thi triển lực lượng quỷ thần. Muốn tu luyện thành công, ngoại trừ phải có đồ vật quỷ thần phụ tá như áo bảo đỏ, còn cần Phương Quý hiểu thấu đáo tất cả biến hóa của lực lượng quỷ thần, sau đó tu luyện từng bước một. Phương Quý đã định ra trình tự, liền lấy áo bảo đỏ ra khoác ở trên người mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Phương Quý đã làm tốt dùng nhiều thời gian để từ từ lĩnh hội, nhưng theo việc hắn vận chuyển huyền pháp, chợt có một loại cảm giác không giống với lĩnh ngộ dâng lên. Vào lúc hắn bắt đầu cân nhắc biến hóa ở trong đạo huyền pháp này, ánh đèn ở bên cạnh hắn bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, âm dương bắt đầu truy đuổi, chậm rãi chuyển động, mà vừa chuyển động, thế mà sinh ra một loại cảm giác kéo dài thời gian vô hạn mỗi một sợi thần niệm, mỗi một tia suy nghĩ của Phương Quý đều trở nên nhanh chóng không gì sánh được. Bình thường cần mấy canh giờ mới tu luyện ra một sợi biến hóa trong đó, vào lúc này cơ hồ là vừa suy nghĩ, liền thành công luyện ra một sợi biến hóa trong nháy mắt, sau đó diễn sinh ra được càng nhiều biến hóa tinh diệu hơn dựa theo lẽ thường. Phương Quý phải cần ít nhất một tháng mới có thể hiểu rõ cùng với ngộ ra đạo huyền pháp này, mà bây giờ, bởi vì tiểu ma sư đã giúp hắn thôi diễn ra tất cả biến hóa, đồng thời rót vào trong đầu của hắn, bằng không mà nói, dựa vào tốc độ người bình thường thôi diễn tu luyện từng bước một, đừng nói là một tháng, coi như là một năm, 10 năm, thậm chí 20 năm cũng chưa chắc đã làm được. Nhưng hôm nay, đạo quẩn lưu chuyển, Phương Quý thế mà dùng không đến 3 ngày thời gian, liền đã lĩnh ngộ thông thấu. Kiện áo bào đỏ kia, lúc này vẫn đang bay bổng, chìm nổi ở bên cạnh hắn, vừa quỷ dị, vừa thần bí, nhưng vào trước đó, kiện áo bào đỏ này chỉ choàng ở trên người hắn, chính là ngoại vật, nhưng hôm nay, dường như đã hợp thành một thể với hắn, trở thành một bộ phận của hắn. Phương Quý thậm chí có thể tùy ý thôi động lực lượng quỷ thần ẩn chứa ở trong kiện áo bào đỏ này, đơn giản giống như là giơ tay nhấc chân. Như vậy liền hoàn thành. Chỉ đơn giản như vậy. Phương Quý phát hiện ra chuyện này, trong lòng quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, thậm chí còn có một chút khó có thể lý giải được. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, chợt thấy những đồng môn Thái Bạch Tông kia, lúc này cũng đều đang ngồi xếp bằng, bị quang mang đen trắng trong chiếc đèn màu đen bao phủ, cũng mượn đạo quẩn ở trong đó tu hành, trên khuôn mặt của từng người, hoặc trầm ổn, hoặc kinh hỉ, hoặc an bình, liền ngay cả anh đề cũng đều cuộn ở nơi đó, cái đuôi nhếch lên, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, nó không có tu luyện, mà là đang ngủ. Đám người này đang chiếm tiện nghi của ta. Trên khóe miệng của Phương Quý sinh ra một nụ cười, phân tạo hóa cho đồng môn, hắn có cảm giác vui vẻ từ trong đáy lòng. Sau đó hắn liền lấy kim ô đảm ra, âm thầm suy tư, ta hẳn là có thể tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Quá trình tu hành, đơn giản chính là làm lớn mạnh linh tức, vận chuyển pháp lực, lĩnh ngộ huyền pháp. Bây giờ Phương Quý ngồi xếp bằng ở trong linh quật, ở dưới âm dương đồ do chiếc đèn màu đen diễn hóa, đã có huyền pháp, lại có linh tức sung túc, đạo quẩn huyền diệu, tiến hành tu hành tự nhiên là làm ít công to. Đạo huyền pháp thứ nhất U Minh Quỷ Kiếm Quyết, chỉ dùng 3 ngày liền đã tu luyện thành công. Đương nhiên, U Minh Quỷ Kiếm Quyết lúc này kỳ thật đã sớm không phải là tu luyện quỷ khí lúc đầu, dùng quỷ khí ngự kiếm, mà là một đạo pháp môn huyền diệu dùng để thi triển lực lượng quỷ thần, chỉ là Phương Quý còn chưa kịp đặt tên mới cho nó mà thôi. Đến lúc này, Phương Quý đã tràn đầy lòng tin, cảm thấy mình cũng không phải là không có khả năng thật sự ở trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi mà tông chủ nói tới, tăng tu vi lên tới trúc cơ đỉnh phong, thậm chí hắn còn nghĩ tới, nói không chừng tông chủ Thái Bạch Tông cũng là bởi vì biết hắn chiếm được tạo hóa lớn như vậy ở trong di địa, tất nhiên là có thể khiến cho tu vi tăng nhanh, lúc này mới bảo hắn chuẩn bị kết đan ở trong một thời gian ngắn như vậy. Trong lòng hào hứng, hắn lập tức liền muốn vùi đầu vào trong đạo huyền pháp thứ hai nguyên công từ cực pháp, bất quá cũng vừa mới khẽ động, hắn mới bỗng nhiên phát giác ra, trong cơ thể mình lại trống rỗng, cực kỳ khô cạn, cơ hồ một chút linh tức cũng đều không còn, hoạt động một chút cũng rất tốn sức, lập tức cảm thấy kinh hãi, giờ mới hiểu được, chính mình nhìn như có được tốc độ tu luyện cực nhanh, trên thực tế hao tổn đối với linh tức cũng là cực lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, tu luyện thành một đạo huyền pháp, tu vi tăng trưởng, linh tức nguyên bản trong cơ thể vốn đã không đủ, lại thêm hắn ở trong quá trình tu luyện, đồng dạng cũng có hao tổn rất lớn, cho nên mặc dù chỉ mới trải qua 3 ngày, nhưng đã tiêu hao vô số pháp lực. Loại cảm giác này, khó chịu giống như đói khát. Nếu lại tiếp tục kéo dài như vậy, thậm chí là nhục thân cũng sẽ có thể sụp đổ. Phương Quý cố gắng bò lên, đi đến linh trì trong điện, rót một hồ lô linh dịch, đổ vào miệng uống ngực ngực. Linh dịch do các đại chủ mạch Thái Bạch Tông tương hợp thành, ngưng tụ trong vô số thời gian mới đản sinh ra rót vào trong miệng, đơn giản như là trời hạn gặp mưa, trong chốc lát liền lấp đầy nhục thân khô hạn của hắn, thậm chí còn sinh ra một loại sinh cơ bừng bừng, càng lớn mạnh hơn. Ngay cả chỗ tu luyện này tông chủ cũng đều đã suy nghĩ kỹ, đây hết thảy đều là do hắn an bài. Phương Quý không khỏi âm thầm tán thưởng, hắn thậm chí còn biết vào thời điểm ta tăng tu vi lên sẽ cần một lượng lớn linh dịch. Phương Quý vô cùng vui vẻ, rốt cuộc cũng triệt để yên tâm, tiếp tục tu luyện hai đạo huyền pháp còn lại. Nguyên công từ cực pháp, bản danh là nguyên mẫu từ cực pháp, bởi vì Phương Tiểu Lan Quân cảm thấy chữ mẫu không đủ bá khí cho nên đã đổi tên. Tu luyện đạo huyền pháp này thành công, liền có thể cảm ứng lực lượng thiên địa, có thể ngự lôi điện, thần uy vô song. Đối với đạo huyền pháp này, Phương Quý có thể mượn nhờ luyện hóa lực lượng Thái Âm Ngọc Tinh để tu luyện. Thái Âm Ngọc Tinh vốn là một loại thần khoáng cực kỳ khan hiếm, ẩn chứa lực lượng thái âm, còn có từ tính trời sinh. Lúc trước Phương Quý tu luyện Thiên Cơ Nguyệt Luân Công chính là mượn nhờ khối Thái Âm Ngọc Tinh này, bây giờ tu luyện nguyên công từ cực pháp đồng dạng cũng mượn nhờ Thái Âm Ngọc Tinh. Phương Quý đắm chìm vào trong tu hành, rất nhanh liền bước lên con đường ngộ đạo một lần nữa. Trong địa quật, chiếc đèn màu đen dao động, bày ra một mảnh âm dương thái cực đồ. Mà ở phía dưới sự bao phủ của thái cực đồ, đám đệ tử Thái Bạch Tông Nhan Chi Thanh, Hướng Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Trương Vô Thường, A Khổ, Khoai Tím Cô Nương đến từ Đông Thổ làm khách, đều là đắm chìm ở trong đạo quẩn âm dương này, con đường tu hành trong cơ thể cũng sinh ra rất nhiều biến hóa thần diệu theo đó, mỗi một hơi thở của bọn hắn đều đạt được ích lợi rất lớn, tu vi tăng lên cực nhanh, đắm chìm trong sự vui sướng ngộ đạo, khó mà tự kềm chế. Chỉ là ngẫu nhiên, sẽ có người bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh mà linh tức trong nhục thân không đủ, khát khô cổ khó chịu, bừng tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, liền uống một hồ lô linh dịch, lại trở về tu luyện một lần nữa, không dám có nửa phần chậm trễ. Ai cũng không biết lần này bọn hắn mượn nhờ đạo quẩn âm dương trong chiếc đèn màu đen tu luyện sẽ mang đến cho bọn hắn bao nhiêu chỗ tốt. Chính bọn hắn không biết. Phương Quý cũng không biết. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông không biết là vô tình hay là cố ý an bài bọn hắn ở cùng nhau, cũng không biết. Duy nhất có thể làm cho bọn hắn cảm giác được rõ ràng chính là, theo việc được đạo quẩn âm dương bao phủ, lý lẽ tu luyện cảm ngộ đại đạo càng nhiều, tu vi của bọn hắn tăng lên càng lúc càng nhanh, đã từ từ thoát ly khỏi con đường tu hành lúc đầu. Về phần đi đến nơi nào, lúc này còn chưa có ai có thể nói chuẩn. Đây hẳn là một con đường có thể siêu thoát bây giờ ở trong đạo đức điện Thái Bạch Tông, tông chủ Thái Bạch Tông thông qua bí pháp, thấy được tràng cảnh đám tiểu bối trong tông tu luyện ở bên dưới thái cực âm dương đồ, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng, sau đó hắn nhẹ nhàng giải trừ bí pháp, chỉ e sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với việc bọn hắn ngộ đạo, quay đầu nhìn sang cửa điện, liền thấy Liễu Chân trưởng lão đã cầm quyển trục trong tay, nghiêm túc đi đến. Ở biên giới 3000 dặm cấm địa đã trở nên rất náo nhiệt. Liễu Chân trưởng lão tiến vào trong điện cũng không dài dòng, liền trực tiếp nói, bảy quốc An Châu, thậm chí còn có Kính Châu lân cận, cũng đều có vô số tiên môn chen chúc mà đến, trong đó đã có Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Triều Quốc Việt Gia từ trước đến nay hiệu trung với Tôn Phủ, cũng có U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông, những tiên môn đã từng đến lễ thượng thọ của Tôn Chủ Tôn Phủ An Châu gây sức ép, chỉ bất quá, Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Triều Quốc Việt Gia cùng với mấy chục tiên môn hiệu trung với Tôn Phủ, lúc này đã không quan tâm, trắng trợn phạm vào cấm địa. Mà các tiên môn U Minh Đạo, Triều Thiên Động vẫn còn chưa biểu hiện ra ý tứ muốn đến đây tương trợ, vẫn còn đang quan sát ở bên ngoài 3000 dặm cấm địa, về phần Tôn Phủng còn chưa có động tĩnh. Nghe được Liễu Chân trưởng lão nói như vậy, Bạch Thạch trưởng lão, Hỏa Hầu trưởng lão cùng với các chấp sự trong điện đều cùng nhau mở mắt. Bảy quốc An Châu có vô số tiên môn, mà Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Việt Gia, U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông đều là đại tiên môn nổi danh, thực lực ở mặt ngoài không thua gì Thái Bạch Tông, thậm chí bàn về danh khí còn lớn hơn một chút so với Thái Bạch Tông. Ba đại tiên môn Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Việt Gia, từ trước đến nay đều hiệu trung với Tôn Phủ, cũng từ trước tới giờ không che giấu sự trung thành của chính mình đối với Tôn Phủ. Trước đây Tôn Phủ không tiện ra mặt bắt tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Phương Quý, chính là đã trực tiếp để cho ba đại tiên môn này xuất thủ thay. Bây giờ mấy chục tiểu tiên môn lấy bọn hắn làm đại biểu, đã trực tiếp xâm phạm vào 3000 dặm cấm địa của Thái Bạch Tông. Chuyện này dĩ nhiên chính là muốn khai chiến, mà đám tiên môn U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông thì là có bất mãn đối với Tôn Phủ, nhưng vẫn còn bảo trì trung lập, giống như vào thời điểm ở lễ thượng thọ của Tôn Chủ Tôn Phủ An Châu, bọn hắn chịu đi theo Thái Bạch Tông lộ diện, tạo áp lực đối với Tôn Phủ, nhưng đó cũng là vì dị bảo Ma Sơn thần bí. Lúc này bọn hắn còn chưa xâm phạm cấm địa, nhưng cũng không có biểu lộ ra ý tứ muốn trợ giúp Thái Bạch Tông ngăn địch. Nhân mã của Tôn Phủ sẽ không xuất hiện sớm như thế. Tôn Chủ Thái Bạch Tông giống như đã sớm dự liệu được những gì mà Liễu Chân trưởng lão hồi báo, thản nhiên nói, Huyền Nhai Tam Xích muốn hủy diệt Thái Bạch Tông chúng ta, thế công trước sau có khoảng chừng 3 đợt, đợt thứ nhất chính là dùng 3 đại tiên môn Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Việt Gia cầm đầu lực lượng tiên môn Bắc Vực, bọn hắn vừa là thăm dò, vừa là tiên phong, là kế sách khu sói nuốt sói mà thôi, vô luận thắng bại, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Đợt thứ hai chính là dùng lực lượng bản thân của Tôn Phủ An Châu làm chủ, có các đại gia tộc trong Thần Huyền Thành, trưởng lão Nguyên Anh, có lẽ còn có một bộ phận quỷ thần cùng với cao thủ Tôn Phủ Kính Châu, bọn hắn sẽ đi theo phía sau lực lượng tiên môn Bắc Vực. Nếu như lực lượng tiên môn Bắc Vực thủ thắng, liền chiếm đoạt thành quả, nếu như tiên môn Bắc Vực thất bại, bọn hắn sẽ thừa dịp chúng ta suy yếu mà xuất thủ cường thế, lấy tổn thất ít nhất hủy diệt Thái Bạch Tông chúng ta. Mà đợt thứ ba tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi mở miệng nói, đó là dự phòng vạn nhất, Huyền Nhai Tam Xích là lão hồ ly, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thất bại, cũng không dám thất bại, cho nên hắn không tiếc đại giới, mời mấy lão quái vật Triều Tiên Tông tới từ cực nam chi địa, những người kia là chuẩn bị cuối cùng của hắn, chỉ bất quá những người này phải vượt qua đường xá xa xôi mới có thể đến đây. Thứ hai là bọn hắn có thân phận đặc thù, nếu bọn hắn xuất thủ, Tôn Phủ An Châu liền sẽ không có chỗ tốt, hơn nữa mượn tay của bọn hắn mới có thể hủy diệt Thái Bạch Tông mà nói, Huyền Nhai Tam Xích sẽ không có công lao ở trong trận chiến này. Nghe tông chủ Thái Bạch Tông nói, mấy vị đại trưởng lão cùng với đám chấp sự trong điện, tất cả đều gật đầu. Nếu như tông chủ đã sớm dự liệu được kế hoạch xuất binh của Huyền Nhai Tam Xích, vậy không biết là đã có biện pháp đối phó chưa? Bạch Thạch trưởng lão hỏi, lộ ra vẻ mong chờ. Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ trầm mặt một chút, mở miệng hỏi, ở phía sau núi có động tĩnh gì không? Bạch Thạch trưởng lão có một chút do dự, một lát sau mới nói, Hắc Sơn Đại Tôn đã từng hiện thân, giống như là muốn tương trợ. Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu, cũng không hài lòng với câu trả lời này, nhưng hắn cũng chỉ khẽ trầm mặt một chút, liền mở miệng một lần nữa, các ngươi nói xem, đám tiên môn U Minh Đạo bây giờ đang quan sát cái gì? Liễu Chân trưởng lão trầm mặt một chút, nói, đám tiên môn U Minh Đạo mặc dù cũng xưa nay cũng không phục tùng với tôn phủ, thậm chí còn đã từng đi theo tông chủ đại náo lễ thường thọ của tôn chủ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có dũng khí trực tiếp vạch mặt cùng với tôn phủ, chỉ truy cầu lợi ích nhìn thấy trước mắt. Nếu như bây giờ nhóm chó săn tiên môn Bắc Vực đầu tiên tiến đánh bị Thái Bạch Tông chúng ta đánh bại, bọn hắn có lẽ sẽ tiếp tục quan sát, nhưng nếu như chúng ở dưới thế công của nhóm chó săn tiên môn Bắc Vực đầu tiên trực tiếp tan tác mà nói, bọn hắn thậm chí sẽ xuất thủ đối với chúng ta. Những người khác nghe thế, sắc mặt đều trở nên ảm đạm, yên lặng đến cực điểm. Nói trắng ra là, đám tiên môn U Minh Đạo cũng giống như bốn đại tiên môn sở quốc, tuyệt đối không dám trực tiếp đối kháng với tôn phủ. Thậm chí là toàn bộ Bắc Vực cũng đều như vậy. Mặc dù sự oán giận đối với tôn phủ đã sớm tầng tầng lớp lớp, nhưng dám trực tiếp đối kháng với tôn phủ, tuyệt đối sẽ không nhiều. Thậm chí là khi nhìn thấy Thái Bạch Tông rơi vào thế yếu, bọn hắn còn có thể hùa nhau xuống tay với Thái Bạch Tông, tranh đoạt công lao. Vậy nếu như chúng ta đánh bại nhóm chó săn đầu tiên, hơn nữa còn đánh bại dễ như trở bàn tay, thắng thật đẹp thì sao? Ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế, bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi Liễu Chân trưởng lão. Chuyện này Liễu Chân trưởng lão nghe thế, khẽ trầm mặt một chút, nghĩ thầm nếu như Thái Bạch Tông lập tức biểu hiện ra thực lực kinh người, đánh bại nhóm chó săn tiên môn kia, đám tiên môn U Minh Đạo cùng với những đạo thống trung lập kia, lòng tin tự nhiên sẽ tăng lên nhiều, nói không chừng sẽ còn tương trợ. Chỉ là bây giờ chó săn tấn công vào 3.000 dặm cấm địa, tối thiểu cũng có vài chục tòa tiên môn. Vẹn vẹn chỉ từ thực lực mặt ngoài mà nói, Thái Bạch Tông muốn ngăn cản được bọn hắn cũng đã rất khó, muốn thắng thì càng khó hơn, huống chi còn thắng thật đẹp. Trở thành anh hùng hay trở thành thần hề, chúng ta sẽ giúp bọn hắn làm ra lựa chọn. Tông chủ Thái Bạch Tông cười khẽ, đứng lên nói, dù sao thì bây giờ Bắc Vực cũng cần nhiều thêm mấy vị anh hùng. Trong khi hắn đang nói chuyện, trong tòa đại điện này, ba vị đại trưởng lão Liễu Chân, Bạch Thạch, Hỏa Hầu Quân cũng đứng lên leo. Các trưởng lão phổ thông cùng với đám chấp sự cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông, trên mặt tràn đầy sát khí, đợi tông chủ hạ lệnh. Nếu có một ngày mà quần hùng Bắc Vực cùng nhau nổi dậy, chính là bắt đầu từ Thái Bạch Tông chúng ta. Tông chủ Thái Bạch Tông tay áo bồng bềnh đi ra ngoài điện, thanh âm truyền ra khắp trên dưới Thái Bạch Tông, đệ tử Thái Bạch Tông, đại khai sát giới. 300 năm trước, có một đôi sư huynh đệ trở về từ Đông Thổ, nhìn trúng mấy đạo linh mạch chung quanh Thái Bạch Sơn, quyết định khai tông lập phái ở đây. Loại cử động này đã dẫn phát sự bất mãn của năm đại tiên môn sở quốc lúc ấy, muốn đuổi bọn hắn ra ngoài, song phương đồng thủ, đôi sư huynh đệ này đại khai sát giới, kiếm phong sơn môn, giết cho sở quốc máu chảy thành sông, oan hồn bay đầy trời, cuối cùng một phương tiên môn trong năm đại tiên môn bị diệt tuyệt, bốn môn cúi đầu, thế là Thái Bạch Tông xây xuống đạo thống tại sở quốc, dùng 300 năm thời gian, trở thành một trong năm đại tiên môn sở quốc. Không có ai biết được khi đó đôi sư huynh đệ bọn hắn đến tột cùng đã giết bao nhiêu người. Vào sau khi bốn đại tiên môn còn lại rốt cục cũng thừa nhận địa vị của Thái Bạch Tông, Thái Bạch Tông cũng có qua có lại, tiến hành phong kiếm, đương nhiên phong kiếm cũng không phải là hoàn toàn không giết, nhưng bắt đầu từ khi đó, Thái Bạch Tông xác thực không tiếp tục giết người giống như 300 năm trước. Nhưng bây giờ, phong kiếm đã được tông chủ Thái Bạch Tông giải khai. Không biết sẽ có hay không có oan hồn vào 300 năm trước, nghe câu đại khai sát giới này mà bừng tỉnh từ trong ngủ mê, hoảng sợ khóc lóc. Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với ba người Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Hỏa Hầu Quân trưởng lão đi tới sơn môn, bốn người đều cưỡi mây bay lên, dõi mắt nhìn về phương xa, giống như có thể từ trong không trung sáng sủa không mây, nhìn thấy sát khí từ bốn phương tám hướng vọt về phía Thái Bạch Tông. Ta sẽ đi đến phương đông. Vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra thần sắc phi thường bình tĩnh, nhìn về phương đông, nhàn nhạt mở miệng. Bốn người Liễu Chân trưởng lão đều trầm mặt, bọn hắn biết phương đông là phương hướng ba đại tiên môn Hồn Thiên Tông liên thủ đánh tới, là chỗ hung hiểm nhất, nhưng vào lúc này, cũng không có ai tranh cùng với tông chủ Thái Bạch Tông. Ba người trao đổi ánh mắt với nhau, Bạch Thạch trưởng lão nhân tiện nói, phương Tây gần Kính Châu, chắc hẳn cũng sẽ có không ít đạo chích tới, cho nên ta sẽ đi một chuyến về phương Tây. Liễu Chân trưởng lão cười nói, như vậy ta sẽ đi về phương Nam. Hỏa Hầu Quân trưởng lão trở nên trầm mặc vào lúc này, ngoài trừ tông chủ Thái Bạch Tông, ở trong ba vị đại trưởng lão Thái Bạch Tông, tu vi của hắn tất nhiên là cao nhất, nhưng bây giờ, ở trong sự lựa chọn mà mấy vị trưởng lão làm ra, lại để lại phương Bắc cho hắn, bởi vì ba châu phương Bắc đã loạn, lại có Thương Long nhất mạch tọa trấn. Cho nên đối với Thái Bạch Tông mà nói là một phương an toàn nhất, số lượng tiên môn xâm phạm cấm địa từ phương Bắc cũng là ít nhất. Nhưng hắn vẫn còn có một chút do dự, nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông, nói, tông chủ, chuyến này. Hỏa Hầu trưởng lão không cần nhiều lời. Tông chủ Thái Bạch Tông quay người cười nói, ngươi và ta coi như cũng đã tương giao trăm năm, ý hợp tâm đầu, bây giờ Thái Bạch Tông gặp đại nạn, yêu cầu đạo hữu ở lại chiến đấu đến chết là không hợp lý, vậy ta xin mời đạo hữu đi đến phương Bắc, nhưng nếu như phát hiện ra địch nhân ở nơi đó quá mạnh, sắp mất mạng, đạo hữu cũng có thể tự rời đi, chỉ bất quá, nhìn ở trên phân lượng trăm năm giao tình này, vào thời điểm rời đi, còn xin nói một tiếng. Chuyện này Hỏa Hầu Quân cũng không nghĩ tới tông chủ Thái Bạch Tông sẽ thống khoái như thế, sau khi hơi trầm ngâm, chân thành nói, hết thảy đều theo lệnh của tông chủ. Nói xong, ngược lại là người thứ nhất hất tay áo lên, đi về phía phương Bắc. Tông chủ Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão đều quay đầu lại, nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông, giống như muốn nói lại dừng. Hai người các ngươi tuyệt đối không thể đi. Tông chủ Thái Bạch Tông nở nụ cười, nói, Thái Bạch Tông chính là các ngươi chính là Thái Bạch Tông, lại có thể đi tới chỗ nào? Kỳ lạ thay, tông chủ Thái Bạch Tông nói rằng Hỏa Hầu Quân có thể tùy thời rời đi, Hỏa Hầu Quân cảm thấy hài lòng, mà bây giờ nói rằng Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão tuyệt đối không thể rời đi, hai vị trưởng lão này thế mà cũng lập tức nở nụ cười. Ha ha, nói rất đúng, Thái Bạch Tông cũng không phải là của sư huynh đệ các ngươi. Đã là Thái Bạch Tông của chúng ta, vậy liền nên do chúng ta bảo vệ nó. Hai người vừa nói chuyện, đều đã cưỡi mây bay lên trời, phân biệt lao về phương Tây và phương Nam. Tông chủ Thái Bạch Tông mỉm cười gật đầu, sau đó bước từng bước một đạp trên hư không, đi về phía đông sát khí phun trào. Ha ha ha ha ha, hiện tại ở trên đời này thế mà còn có người dám đối nghịch cùng với tôn phủ. Giết giết giết, giết sạch Thái Bạch Tông, tạo hóa của chúng ta là ở đây lúc này ở phương đông, bên ngoài 3000 dặm cấm địa Thái Bạch Tông đã là sát khí cuồn cuộn, hòa quyện với mây trắng. Cũng có không biết bao nhiêu tiên môn xâm phạm cấm địa, vọt vào lãnh địa của Thái Bạch Tông. Trong đó khí tức xâm nghiêm nhất, sát ý dày đặc nhất thì là ở phía trên trời cao, ba đại tiên môn Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo cùng với Triều Quốc Việt Gia, bọn hắn tọa trấn ở trên trời, áp sát về phía trước từng bước, mà ở chung quanh bọn hắn thì đều là vô số tiểu tu sĩ tiên môn cùng với tán tu, đám người này đang hưng phấn cười lớn, cùng nhau xông về phía trước. Trong đó có lão quái, có đại tu, có thần thú tiên môn, cũng có yêu tu tà đạo hỗn tạp ở trong đó, đếm mãi không hết. Những người này bộc phát khí tức, xen lẫn thành một mảnh mây đen cuồn cuộn sát khí che khuất bầu trời, phản phất như có thể nuốt hết thảy mọi thứ. Tại Bắc vực, tiên môn vô cùng hỗn loạn, đến tột cùng có bao nhiêu đạo thống cũng không có ai biết được. Giống như Sở Quốc, ngoại trừ năm đại tiên môn Thái Bạch Tông, Khuyết Nguyệt Tông, Hỏa Vân Tông, Linh Lung Tông, Tống Gia, còn có tối thiểu 20-30 tòa tiểu tiên môn có tu sĩ kim đan tọa trấn, nhưng cũng có một số tiên môn ngay cả một tu sĩ kim đan cũng không có, cũng có thể khai tông lập đạo. Mà dạng tiểu tiên môn này ở trong toàn bộ An Châu lại càng nhiều. Bây giờ ngoại trừ Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo cùng với Việt Gia phụng mệnh đến đây, nghe tin liền lập tức hưng phấn hành động. Chính là bọn hắn. Tối thiểu có trên trăm tòa tiểu tiên môn, vào lúc này đang đi theo ba đại tiên môn, hứng thú bừng bừng tràn vào Sở Quốc. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở bọn hắn tranh nhau nói chuyện, mặt tràn đầy vui vẻ, Thái Bạch Tông chọc giận Tôn Phủ, kết cục hủy diệt đã được chú định, chúng ta chỉ cần phụng lệnh Tôn Phủ, góp một phần sức lực vào lúc tiểu sát Thái Bạch Tông là liền có thể lập ra một phần công lao, đạt được trọng thưởng của Tôn Phủ, mấu chốt nhất là Thái Bạch Tông bị hủy diệt, cơ nghiệp to như vậy, cũng không biết sẽ tiện nghi cho ai. Nhưng linh mạch của bọn hắn chắc hẳn sẽ bị những đại tiên môn kia đoạt đi, thế nhưng điển tịch cùng với dị bảo trong môn, ai có thể tra được rõ ràng, đợi đến thời điểm mọi người cùng nhau giết vào trong núi, há không phải là đều sẽ trở thành vật vô chủ, chỉ cần có thể cướp được, nội tình của tiên môn chúng ta liền sẽ gia tăng thật lớn ha ha, nghe nói Thái Bạch Tông có một môn kiếm pháp tên là Thái Bạch Cửu Kiếm, cực kỳ tinh diệu, nếu như có thể lấy được không chỉ có là Thái Bạch Tông, bây giờ đại quân Tôn Phủ ép cảnh, Sở Quốc cũng đã đại loạn, bốn đại tiên môn sở. Quốc án binh bất động, không có lập tức tiến công Thái Bạch Tông, cũng đã phạm vào kỳ hối, nếu như có thể thừa dịp hỗn loạn nhất cử tiêu diệt bọn hắn, há không phải là đại phát tài rồi. Đã có thể kiếm lời trong khi chém giết, lại còn đạt được trọng thưởng của Tôn Phủ, bọn hắn xác thực đã coi đây là cơ hội tốt, là đại tạo hóa. Trong trận chiến này, chúng ta tất thắng. Mà cảm nhận được sự điên cuồng của vô số tu sĩ tiểu tiên môn chung quanh, đám người tông chủ Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Việt Gia đang tọa trấn ở trong không trung cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, khác biệt cùng với những tiểu tiên môn khác. Bắt đầu từ thời điểm bọn hắn phụng mệnh đến đây, liền không có đánh giá thấp Thái Bạch Tông. Thân là đại tiên môn nhất đẳng An Châu, bọn hắn đã bị thiệt lớn. Trước đây đạt được lời khẩn cầu của tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích, bọn hắn xuất binh tương trợ, kết quả là ba đại đạo tử, trưởng lão hộ đạo cùng với đệ tử tinh anh phụng mệnh đi truy sát vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, tất cả đều mất mạng, hoàn toàn không có tin tức. Lại về sau, cũng là một nhóm đại trưởng lão đi ra từ trong ba đại tiên môn bọn hắn, đi đến bên ngoài Đăng Hỏa Tông, tiến hành vây công tông chủ Thái Bạch Tông. Đồng dạng cũng là chết sạch sẽ trong chốc lát. Ba đại tiên môn lúc này, trong lòng kỳ thật đã có một chút phát lạnh. Cần phải biết, ở trong đám người vây giết tông chủ Thái Bạch Tông kia, có đại tu sĩ cùng với cao thủ mà bọn hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng trong mấy trăm năm, ở trong đó chỉ là tu sĩ kim đan đã có 12 người, ở bên trong còn có 3 vị tu sĩ kim đan đỉnh tiêm, hơn nữa còn đều mang theo dị bảo ma sơn lợi hại. Kết quả bọn hắn thế mà đều chết ở bên ngoài Đan Hỏa Tông. Sau trận chiến này, ba đại tiên môn đã sắp bị móc rỗng. Cho nên, ba đại tiên môn phụng mệnh mà đến lần này, cơ hồ đã dốc toàn bộ lực lượng, không chỉ có ba đại tông chủ đều tới, thậm chí ngay cả lão tổ tông Việt gia thần bí nhất, vào 200 năm trước đã hóa anh kia cũng đều mời ra, chỉ vì cam đoan sự ổn thỏa trong trận chiến này. Mà khiến cho bọn hắn cảm thấy an tâm nhất thì vẫn là những tiểu tiên môn đi theo bọn hắn đánh vào sở quốc này. Ha ha, lần này, không nói đến việc ba đại tiên môn chúng ta mang theo 800 đệ tử, ba đại tông chủ, 18 vị trưởng lão Kim Đan, một vị lão tổ Nguyên Anh, những tiểu tiên môn này, mặc dù loạn như sâu kiến, nhưng cũng có một số cao thủ, nhìn thoáng qua cũng có mấy chục tiên môn, tối thiểu cũng có hơn ngàn người, ở bên trong có tối thiểu 100 vị tu sĩ Kim Đan, tối thiểu 300 tu sĩ Trúc Cơ, lại thêm những tán tu không vào tiên môn chỉ vì tiền tài kia bây giờ, chỉ ít có 3.000 tu sĩ cùng đi theo. Chúng ta tiến đánh Thái Bạch Tông. Lát nữa dắt tới Sơn Môn Thái Bạch Tông, chỉ cần mời lão tổ Việt gia trấn áp vị tông chủ Thái Bạch Tông kia, những người khác liền có thỏa thích dắt chóc. Bằng vào cổ lực lượng này, thậm chí là có thể dẹp yên sở quốc, nói gì là một tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Mà vào lúc ba đại tiên môn trùng trùng điệp điệp, dẫn theo vô số tu sĩ xâm nhập vào cấm địa Thái Bạch Tông, ở địa phương càng xa hơn một chút, cũng có một số tu sĩ có khí tức cao thâm thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm thương lượng, chính là một ít tiên môn cùng với đạo thống U Minh Đạo, Cổ Nhạc Tông trung lập, nhìn qua mảnh đại quân tiên môn đen kịt tràn vào sở quốc kia, bọn hắn cũng thầm thất kinh, không nhịn được mà bàn luận với người chung quanh. Thái Bạch Tông sẽ rất khó ngăn cản được, cơ hồ sẽ chết chắc. Tông chủ Cổ Nhạc Tông lạnh giọng nói, mà Thái Bạch Tông vừa hủy diệt, tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích đạt được thắng lợi lớn, tất nhiên sẽ chuyển hướng sang những người đã gây sức ép tại lễ thượng thọ của hắn như chúng ta, coi như chúng ta liên thủ, cũng tuyệt đối không thể địch lại, chẳng bằng sớm tham gia tiến đánh Thái Bạch Tông. Mấu chốt nhất là, Thái Bạch Tông có một quyển Thiên Đạo Di Thư, không thể để rơi vào trong tay của người ngoài thương nghị vài câu, bọn hắn đều có một chút động tâm. Bằng không, chúng ta cũng không cần chờ đợi, sớm xuất thủ. Ở chung quanh ngược lại là nhất thời trở nên yên tĩnh. Bọn hắn tự cho mình có tài trí hơn người, khác biệt cùng với ba đại tiên môn Hồn Thiên Tông, không cam lòng làm chó săn. Nhưng xu thế hiện tại chính là như vậy, vì bảo mệnh, giống như cũng chỉ có quý khách ở xa tới, thiên địa chiếu rọi, Thái Bạch Tông đối xử với mọi người thành tâm thành ý, không thể không nghênh tiếp cũng vào thời điểm đại thế của ba đại tiên môn đã thành, 3.000 tu sĩ lao về phía Thái Bạch Tông, liền ngay cả đám tiên môn U Minh Đạo cũng đều đã buông lỏng tâm tư, muốn tham gia xuất thủ, bỗng nhiên từ phương hướng Thái Bạch Tông, có một người tay áo bồng bềnh, bước trên mây mà đến, nghênh đón mảnh. Đại quân này, tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ, hắn thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Đi đến đây một thân một mình, ngay cả một người trợ giúp cũng không có, chẳng lẽ là nhìn thấy vị nam tử mặc áo bào rộng tay áo bồng bềnh, thần sắc thanh tĩnh kia, đám tu sĩ chung quanh đều biến sắc, sau đó trao đổi ánh mắt với nhau thật nhanh, mảnh mây đen đằng đằng sát khí cuốn đến từ phương Tây kia, cũng hơi chậm lại vào lúc này, từ từ giảm dần tốc độ, đứng ở giữa không trung, trên mây đen, tông chủ của ba đại tiên môn cùng với vị lão tổ tông Việt gia Nguyên Anh có thân phận tôn quý nhất kia. Đã trao đổi một sợi tâm niệm trong khoảnh khắc, sau đó ở trên mặt của mấy người đều hiện lên ý cười, nhưng ở trong lòng cũng đã quẩn những khí tức sát phạt. Tình cảnh của Thái Bạch Tông bây giờ giống như là ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Chân Hồ thân là tông chủ, vì sao lại đi đến nơi này? Cho dù hắn có đầu rút cổ ở trong Thái Bạch Tông, mượn đại trận hộ sơn cùng với lực lượng toàn bộ đệ tử trưởng lão, cũng đều chưa chắc đã có thể ngăn cản thế tiến công tập kích của 3.000 tu sĩ mênh mông này, bây giờ hắn đi đến nơi này một thân một mình, vậy thì cái hành vi này lại có gì khác với đi chịu chết? Thậm chí là đều không cần 3.000 tu sĩ, chỉ vẻn vẹn là những tu sĩ tiên môn kia cùng nhau tiến lên, liền có thể dùng loạn đạo chém chết hắn. Hoặc là tông chủ của ba đại tiên môn đồng loạt ra tay, cũng lấy hắn, lão tổ Việt gia dùng một chưởng vỗ xuống, đồng dạng cũng có thể giết hắn một cách nhẹ nhõm. Bực cử chỉ đi chịu chết này, tuyệt đối không phải là cách làm của người thông minh. Như vậy nguyên nhân hắn xuất hiện ở nơi này liền rất đơn giản, hắn hẳn là tự biết Thái Bạch Tông không chống đỡ nổi, cho nên mới chủ động đến đây quy hàng, mặc cho tông chủ xử lý, đổi lấy mạng sống. Tuyệt đối không thể. Tông chủ của Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Việt gia lập tức đưa ra quyết nghị. Ba đại tiên môn bọn hắn vì bắt được tông chủ Thái Bạch Tông cùng với vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, đã tổn thất quá nhiều, cơ hồ là gần một nửa môn nhân cũng đều đã mất mạng, đã sớm có huyết hải thâm cừu, không đội trời chung với Thái Bạch Tông, há lại có thể cho đối phương bất luận cơ hội sống sót nào. Ha ha, nguyên lai vị này chính là tông chủ Thái Bạch Tông chủ động đưa tới cửa, mặc kệ là vì chuyện gì, cũng chỉ là chịu chết mọi người cùng nhau xông lên, trước tiên dùng loạn đao chặt hắn, sau đó tòa Thái Bạch Tông to lớn kia chính là vật trong túi của chúng ta cắt đầu của hắn. Đi đến tôn phủ đổi ban thưởng, mà vào lúc trong lòng của ba đại tiên môn Hồn Thiên Tông nổi lên sát ý, những tiểu tiên môn đi theo đám bọn hắn xâm phạm cấm địa Thái Bạch Tông đã trở nên sao động, bọn hắn vốn đã không quá mức quy củ, lại thêm lúc này người đông thế mạnh, cũng càng thêm điên cuồng, trong lòng của người người đều nhớ thương ban thưởng của Tôn phủ, tự nhiên cũng khiến cho người người nhớ thương cái đầu của tông chủ Thái Bạch Tông. Lúc này có người núp ở trong đám người quát to một tiếng, liền không biết có bao nhiêu tiếng phụ họa vang lên, chỉ thấy dòng người cuồn cuộn ập tới, giống như muốn thôn phệ tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Hồn Thiên Tông Trì Đạo Hữu, ta và ngươi đã từng gặp mặt một lần. Tông chủ Thái Bạch Tông không nhìn đám tu sĩ tiểu tiên môn tràn đầy sát khí đang từ từ ép về phía chính mình kia, mà là dương mắt nhìn về giữa không trung nơi xa, chính là chỗ đám người tông chủ Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Việt Gia đang đứng, chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, đạo hữu có tu vi tinh thâm, từng được người ca tụng là thần đạo trúc cơ đệ nhất An Châu, tôn phủ dùng bổng lộc nồng hậu mời chào, cũng chưa từng đi, tình nguyện ở lại trong Hồn Thiên Tông, thủ hộ cơ nghiệp của tổ. Tông, nhưng một nam tử hán như thế, bây giờ tu vi có thành tựu, làm tông chủ Hồn Thiên Tông, làm sao lại cam lòng làm chó săn tôn phủ? Hửm. Nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, tông chủ Hồn Thiên Tông, Trì Đại Dũng biến hóa sắc mặt, lạnh giọng trả lời, việc đã đến nước này, Triệu tông chủ hẳn là còn muốn dựa vào ba tấc lưỡi để tìm kiếm một chút sinh cơ sao? Tôn phủ chính là do Đế Tôn đại nhân lập ra, Đế Tôn đại nhân lại là chủ nhân thiên mệnh của Bắc vực, chúng ta thân là người tu hành, liền nên biết thiên mệnh, thuận thiên ý, đám sâu kiến Thái Bạch Tông nho nhỏ các ngươi, lại nghịch thiên mà đi, hiện nay Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Việt gia chúng ta xuất lĩnh một đám đồng đạo đến đây vây quét, nếu như ngươi tự biết mình, hãy chủ động tự sát đi. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế liền nhíu mày, nói, ngươi kiêu ngạo như vậy, xem ra là không thể nói chuyện rồi. Tông chủ Hồn Thiên Tông điềm nhiên nói, vốn là không có gì để nói chuyện, Thái Bạch Tông đã chắc hẳn phải chết, cần gì phải đau khổ giãy giụa. Các ngươi chết ở trong tay ta cũng là chết, chết ở trong tay đại quân Tôn phủ cũng là chết, còn không bằng đưa cho ta một phần công lao lớn, không uổng phí tình nghĩa ngày xưa. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời ấy, đã khe khẽ thở dài, có một chút thất lạc. Mà vào lúc này, đám người tiểu tiên môn dâng lên chung quanh kia, sớm đã không kìm nén được, có người thấy tông chủ Thái Bạch Tông không đề phòng, giống như chỉ cần tế lên một kiện pháp bảo tùy tiện, liền có thể đánh lén đả thương hắn, trái tim cũng liền đập thình thịch, đột nhiên có người hô một tiếng, vội vã thôi động pháp bảo trong tay đánh về phía tông chủ Thái Bạch Tông, gần trăm người đồng thời xuất thủ, liền có một mảnh thần quang xen lẫn với nhau. Tông chủ Thái Bạch Tông đứng đơn độc ở giữa không trung, giống như sẽ bị dìm ngập trong nháy mắt. Nhưng hắn vào lúc này cũng không có bối rối, ngược lại chỉ thở dài một tiếng. Ước nguyện của ta là bắt vực nhiều thêm một chút anh hùng, ít đi một chút đạo chích, nhưng xem ra thanh âm của lời này không lớn, nhưng lại truyền ra rất rõ ràng, ở trong thế gian này, vẫn cần phải dùng máu tươi tẩy rửa một phen. Lúc hắn nói đến đây, đã từ từ xoay người qua. Ở bên trái thân thể của hắn, đã có một kiện cức kinh thứ sắc bén bay đến trước người hắn, càng đoạt tâm thần người hơn so với kiếm quang. Người xuất thủ, chính là một lão giả một thân hung ác nham hiểm, tu vi kim đan. Lão giả này là người đầu tiên tới gần tông chủ Thái Bạch Tông nhất, bởi vì thế hắn là người đầu tiên xuất thủ trong mọi người, mà sau khi hắn xuất thủ, những người khác đều là thân hình xông về phía trước, hắn lại bất động thanh sắc lui về phía sau, núp ở sau lưng mấy người, thần sắc đóng băng, gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác của tông chủ Thái Bạch Tông. Động tác của tông chủ Thái Bạch Tông nhìn như rất chậm, nhưng cũng không biết vì sao, động tác của hắn chậm như vậy, lại ở trong thời gian cực ngắn, làm ra rất nhiều sự tình. Hắn cong ngón tay búng ra, điểm vào mũi nhọn của cức kinh thứ. Đây là một kiện dị bảo ma sơn, chạm vào sẽ chết, tuy nhiên lại bị tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng búng bay ra, trong chốc lát lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía chủ nhân, mà vị chủ nhân này đã sớm núp ở đằng sau mấy người, không có khả năng tùy tiện đánh trúng chủ nhân, nhưng cức kinh thứ lại dùng một phương thức rất đơn giản, xuyên thủng 4-5 người đứng ở phía trước chủ nhân trong chốc lát, sau đó cắm vào tim của chủ nhân. Lão giả xuất thủ đầu tiên kia ngây người trong chốc lát, mặt tràn đầy khó có thể tin. Lại sau một khắc, vô số pháp bảo theo nhau mà tới, đánh tới trước người tông chủ Thái Bạch Tông. Đối mặt với công kích của vô số pháp bảo, tông chủ Thái Bạch Tông khẽ nâng hai tay, những đám mây chung quanh tăng vọt trong khoảnh khắc. Đám mây cao vút giống như một bức màn xuyên qua giữa trời và đất, tung hoành xen lẫn, trong nháy mắt liền bao phủ phạm vi trăm trượng quanh người hắn, che phủ thân hình của gần trăm vị tu sĩ tiểu tiên môn đang xuất thủ về phía hắn. Sau đó, ở trong mây trắng, bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có mưa máu tí tách, bỗng nhiên tuôn ra từ trong đám mây kia. Đó là cái gì? Ở chung quanh có không biết bao nhiêu tu sĩ tiểu tiên môn còn chưa xong tới, nhìn thấy một màn kia, bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, lộ ra thần sắc cổ quái. Nhưng lại sau một khắc, đám mây bỗng nhiên bốc lên, bao phủ phạm vi ngàn trượng, cũng không biết bao phủ bao nhiêu tu sĩ tiểu tiên môn, chuyện này cũng chưa tính, đám mây kia bỗng nhiên nhanh chóng phiêu động ở trên không trung, từng mảnh, càng lúc càng lớn, những nơi đi qua đều có mây trắng lưu lại, khiến cho cả đám tu sĩ liếc nhà liếc nhít đầy trời kia đều bị mây trắng che khuất, giống như là một bức rèm to lớn được kéo ra. Mây trắng vắt ngang bầu trời, che khuất bầu trời. Không tốt, mau trốn gặp quỷ, ngươi ở trong đám mây, trong chốc lát vang lên không biết bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết của đám tu sĩ tiểu tiên môn, những tiếng kêu kia, cơ hồ là đồng thời vang lên, cực kỳ kinh hoàng, nghe vào trong tai người, liền giống như là từng tiếng sấm rền vang lên liên tiếp. Những tu sĩ tiểu tiên môn đang dâng lên kia, cơ hồ là lập tức phát giác ra chỗ không đúng, không còn tâm tư vây công, mà là quay người chạy trốn, chỉ muốn rời xa đám mây kia, nhưng lại không nghĩ tới, bọn hắn vừa chạy trốn, khí thế biến mất, lại càng khiến cho sát khí trong mây gia tăng, mây trắng mênh mông cuồn cuộn, chảy qua chân trời, từng mảnh mây trắng bao phủ tới, trong chốc lát liền nuốt bọn hắn vào bên trong. Rào rào mây trắng bao phủ trời đất, bắt đầu có vô tận máu tươi đổ xuống phía dưới, giống như mưa to trút nước. Tiếng kêu thảm là sấm rền, máu đổ như mưa. Đất trời đang trong xanh bỗng chốc bị bao phủ bởi một đám mây máu. Sấm sét ầm ầm, có không biết bao nhiêu máu tươi cùng với xác chết tan nát, rơi xuống từ trên mây, lột bột đập trên mặt đất. Làm sao lại trở thành như vậy? Đám người tông chủ Hồn Thiên Tông ở trên bầu trời nơi xa thấy cảnh này, đều đã kinh hãi không thể thở nổi. Tông chủ Thái Bạch Tông vào 300 năm trước đã được xếp vào Thất Tiểu Thánh Bắc Vực, mà vào một tháng trước đó, dùng kiếm chém 12 tà thần Tôn Phủ An Châu, thực lực của hắn, tự nhiên sẽ không có ai hoài nghi. Nhưng còn có một chuyện mà thiên hạ đều biết, đó chính là cảnh giới của hắn chỉ là kim đan, tiềm lực của hắn vô luận lớn bao nhiêu, tu vi bao sâu, cảnh giới của hắn vẫn là kim đan, mà một vị tu sĩ kim đan có mạnh hơn, chung quy là vẫn có cực hạn, nhưng hôm nay hắn còn giống như là tu sĩ. Kim đan sao? Càng giống như là ác ma hơn. Đúng là một ác ma, từ thời khắc mây trắng tuôn ra, tông chủ Thái Bạch Tông liền giống như là hóa thân thành ác ma, chỗ mà mây trắng bao phủ, bắt đầu có mưa máu vô tận, đổ ra rào rào từ trong mây trắng. Có không biết bao nhiêu tu sĩ đều bị mây trắng giết chết, sau đó phát ra một mảnh tiếng kêu kinh hãi kinh khủng, lại sau đó liền đột nhiên ngừng lại, chết ở trong sự hoảng sợ, thi thể rơi xuống mặt đất. Người ở ngoài mây trắng, thậm chí còn không nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông đã giết người như thế nào. Bọn hắn thậm chí còn không nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mây trắng nhanh chóng bao phủ về phía tất cả mọi người kia, mà mây trắng kia, vốn dĩ chỉ có một màu trắng thuần khiết, nhưng vào lúc này theo mưa máu như trút nước, lại giống như là bị nhuộm đỏ, hóa thành một mảnh mây máu vô cùng to lớn. Một mảnh mây máu đủ để che đậy thiên địa. Mảnh mây máu kia vào lúc này nhìn giống như là hóa thân của tông chủ Thái Bạch Tông. Còn xin lão tổ xuất thủ ở trong một ý niệm, mây máu đã vội vã tăng vọt, thậm chí còn có một bộ phận lao về phía đám người tông chủ Hồn Thiên Tông, liền giống như là ác ma vươn một bàn tay lớn chụp về phía bọn hắn. Vào lúc này tông chủ của ba đại tiên môn cũng đã kinh hoàng không gì sánh được, nghẹn ngào hét lớn, mà theo tiếng hét của bọn hắn liền cảm giác được ở sau lưng bỗng nhiên có khí tức tuôn ra phô thiên cái địa. Đó là lão tổ Việt gia xuất thủ không đúng. Cổ khí tức nguyên anh kia gào thét như điên, lại đang lùi về phía sau. Lão tổ Việt gia thế mà không nói một lời liền chạy trốn. Chuyện này sao có thể? Gia chủ Việt gia kinh hoàng thất thố, liều mạng hét to, lão tổ tông đã phát hiện cái gì? Vào thời điểm âm thanh kinh hoàng của hắn vang lên, đoàn mây máu lao về phía bọn hắn kia, bỗng nhiên trải rộng ra, giống như là bức màn khổng lồ được kéo dài ra, trong chốc lát liền bao phủ hơn 10 dặm, sau đó bao phủ lão tổ Việt gia đang chạy trốn vào bên trong. Tiếp đó trong mây vang lên một mảnh thanh âm hô quát đấu pháp, chỉ bất quá thanh âm này đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền lặng lẽ biến mất, chỉ có một thứ tròn xoe lăn xuống từ trên mây, đó là thủ cấp lão tổ Việt gia hai mắt. Trừng lớn, mặt tràn đầy hoảng sợ. Đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có thể như vậy? Vào lúc này tông chủ của ba đại tiên môn đã kinh hãi không gì sánh được, thân thể cũng đều giống như bị đông cứng. Ba vị đạo hữu, nên lên đường rồi. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, bình tĩnh mà hờ hững. Ba người bọn hắn kinh hoàng nhìn bốn phía, liền phát hiện ra chung quanh đều đã tràn ngập vô tận mây trắng. Lão tổ Việt gia chết rồi. Tông chủ của ba đại tiên môn cũng bỗng nhiên không có âm thanh chuyện kia nhiều tu sĩ tiên môn như vậy. Vào lúc ba đại tiên môn mang người đến, một mảnh đen kịt ép về phía Thái Bạch Tông, đám tiên môn U Minh Đạo, Cổ Nhạc Tông đã chạy tới địa giới sở quốc, nhưng lại tạm thời bảo thủ trung lập, thậm chí còn động một ít tâm tư, cân nhắc có nên sớm hạ thủ với Thái Bạch Tông hay không. Cả đám người đều đã đổ một thân mồ hôi lạnh, nhìn qua một màn thê thảm đến cực điểm, thậm chí là vô cùng quỷ dị. Trước mắt, hồn vía giống như cũng đã thoát xác. Bọn hắn chỉ nhìn thấy một đám mây trắng bỗng nhiên dâng lên, bao phủ vô số người, lại sau đó, ở trong mây có rất nhiều máu đổ xuống. Ba đại tiên môn cùng với vô số tu sĩ tiểu tiên môn đằng đằng sát khí, huyền náo náo nhiệt, hung ác điên cuồng mà đến kia, vào lúc này đều đã bị giết sạch không còn một móng. Các vị đạo hữu cũng đến tiến công Thái Bạch Tông chúng ta sao? Bỗng nhiên ở trước người bọn hắn có một thanh âm vang lên, có mây trắng hội tụ, hóa thành bộ dáng của tông chủ Thái Bạch Tông. U Minh Đạo chủ đứng ở trước nhất thậm chí giật nảy cả mình, vội vã lui về phía sau một bước, hơi định thần một chút, mới bình tĩnh trở lại, xấu hổ cười nói, Triệu đạo hữu nói đùa rồi, chúng ta đã từng cùng nhau đại náo lễ thượng thọ của tông chủ, chính là Minh Hữu, làm sao lại chợt nổi lên ác ý đối với Thái Bạch Tông các ngươi, lần này chỉ là nghe nói tông chủ gây bất lợi đối với Thái Bạch Tông các ngươi, đặc biệt đến đây xem xét hư thực ngươi nhìn đi, chúng ta cũng không có xâm phạm 3000 dặm cấm địa của Thái Bạch Tông các ngươi. Đạo hữu có lòng Tông chủ Thái Bạch Tông vẫn giống như trước đó, khách khí mỉm cười, chắp tay làm lễ đối với ba người U Minh đạo chủ. Mà sau khi dứt lời, hắn cũng không có chất vấn vì sao đại binh của ba người tiếp cận, cũng không buộc bọn hắn biểu hiện thái độ, chỉ đơn thuần giống như là sau khi gặp được lão bằng hữu, tùy ý tới nói một tiếng mà thôi, sau khi chào hỏi liền quay người rời đi. Thân hình càng đi càng nhanh, mây trắng che khuất bầu trời chung quanh đều là theo hắn mà đi, thật nhanh thu vào trong tay áo của hắn. Mà theo mây trắng nhanh chóng chảy vào trong tay áo của hắn, vùng thiên địa này cũng trở nên sáng sủa tươi đẹp một lần nữa. Ở phía trên đại địa, bỗng nhiên hiện ra một biển máu và núi thi, đó là vô số người, bất luận là kim đan hay là nguyên anh, bất luận là trúc cơ hay là dưỡng tức, bất luận là tu sĩ tiên môn hay là tán tu, trước đó bọn hắn đều xâm phạm vào 3000 dặm cấm địa, sau đó biến thành một ngọn núi thi thể vào lúc này ở giữa núi thi, máu chảy cuồn cuộn, tạo thành từng con sông nhỏ. Ánh nắng tươi đẹp như vậy, nhưng mấy người U Minh đạo chủ lại đều chợt rùng mình một cái. Trước đây bọn hắn còn chắc chắn Thái Bạch Tông ở dưới thế công của Tôn phủ, tuyệt đối chạy không thoát kết cục bị hủy diệt, thậm chí là ngay cả đợt thế công thứ nhất do ba đại tiên môn đánh tới cũng đều không ngăn cản nổi, cho nên đã nổi lên một chút dị tâm, sau đó vào lúc này, Tông chủ Thái Bạch Tông liền tới. Một mình hắn giết sạch 3000 tu sĩ, sau đó lên tiếng chào hỏi rồi quay người đi, chỉ để lại một mảnh địa ngục. Vào ngày thứ 3 Tôn phủ truyền ra ý chỉ muốn hủy diệt Thái Bạch Tông, Tông chủ Thái Bạch Tông đi đến biên giới phía đông 3000 dặm cấm địa, mưa máu che đậy trăm dặm, tru diệt 3000 tu sĩ, ba đại tiên môn, không có một người sống sót, một người đến, một người đi, lưu lại một mảnh địa ngục. Mà cùng lúc đó, Hỏa Hầu quân trưởng lão chạy tới biên giới phương bắc, hỏa thiêu 300 dặm, tru diệt hai tiểu tiên môn. Liễu Chân đại trưởng lão chạy tới biên giới phương tây, tìm hành ám sát, giết chết 4 vị tông chủ, không dưới 10 vị trưởng lão xâm phạm cấm địa Thái Bạch Tông, treo thủ cấp trên vách đá, khiến cho môn hạ đệ tử của những tiên môn này đều đại loạn, người người cảm thấy bất an, không chiến mà rời đi. Bạch Thạch trưởng lão chạy tới biên giới phương nam, đấu pháp cùng với gia chủ của năm đại thế gia, cả năm trận chiến đều thắng, bức ép đối phương bước chân. Tôn phủ Huyền Nhai Tam Xích ra lệnh cho tiên môn Bắc Vực làm quân tiên phong, muốn mượn nhờ bọn hắn tiêu hao lực lượng của Thái Bạch Tông, kết quả ở dưới một trận chiến, lại là Thái Bạch Tông xuất ra đại danh tiếng, nhất là mảnh địa ngục ở phương đông kia đã truyền ra khắp An Châu trong nháy mắt, có không biết bao nhiêu tiên môn nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là không tin ở trên thế gian này có người có thể chém chết 3000 tu sĩ, lưu lại một mảnh địa ngục. Chỉ là, vô luận bọn hắn có tin hay không, mảnh địa ngục kia chính là ở biên giới phương đông. Cho nên, liền có không biết bao nhiêu tiên môn chạy đến sau đó, dự định phụng mệnh Tôn phủ hủy diệt Thái Bạch Tông cảm thấy do dự, mảnh địa ngục kia cũng không biết là do Tông chủ Thái Bạch Tông cố ý lưu lại, hay là do hắn xuất thủ vốn chính là hung ác điên cuồng như vậy, trọn vẹn 3000 người, thế mà không tìm ra được một cổ thi thể hoàn chỉnh, vô luận là nguyên anh, hay là kim đan, hay là trúc cơ, có thể nói là đều được đối xử công bằng như nhau. Rất nhiều người nghĩ mãi mà không rõ Tông chủ Thái Bạch Tông đã làm được như thế nào. Ở trong truyền thuyết hắn không phải một người đã sớm bị đoạn đường tu hành, kẹt tại cảnh giới kim đan sao? Cảnh giới kim đan là tuyệt đối không có khả năng làm đến một bước này. Thậm chí là nguyên anh cũng rất khó. Như vậy hắn hôm nay, đến tột cùng đã đi tới một bước nào? Vấn đề này nghĩ mãi mà không rõ, nhưng có một vấn đề lại rất dễ hiểu. Mảnh địa ngục kia, giống như là một lời cảnh cáo, khiến cho tất cả những người muốn xâm nhập 3000 dặm cấm địa, đều ngừng chân không tiến. Ý chỉ của Tôn phủ lại lớn hơn, cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ. Đương nhiên, đến lúc này, cũng yên nguyên không có ai tin tưởng Thái Bạch Tông có thể còn sống sót ở dưới thế công của Tôn phủ, bởi vì mỗi người đều biết, lúc này đụng phải cái đinh ở trước mặt Thái Bạch Tông, chỉ là một số tiểu tiên môn bất nhập lưu mà thôi, trên dưới cả nhà những tiểu tiên môn này, có lẽ đều chỉ có một hai tu sĩ kim đan, hơn nữa những kim đan này cũng hơn phân nửa chỉ là tạp đan, không đáng giá được nhắc tới, không chịu nổi một kích. Những người trong tiểu tiên môn này, một là tu vi không đủ, hai là giới luật không nghiêm. Bọn hắn thậm chí còn không thể tạo thành trận thế ở trước mặt cao thủ, hợp lực vây giết, vừa gặp cường giả liền trở nên tán loạn, còn lại liền chờ đợi cường giả đủ giết mà thôi, thực sự không được tính là gì. Mảnh địa ngục ở phương đông kia, Tông chủ Thái Bạch Tông tru diệt 3000 tu sĩ, uy hiếp lòng người, đúng là cực kỳ hung ác và tàn nhẫn. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn thật sự vô địch. Không nói đến những chuyện khác, nếu như ở trong 3000 tu sĩ này, đổi thành binh mã Tôn phủ, thậm chí là không cần đến 3000 tu sĩ, chỉ cần 300 kim giáp. Mà 300 kim giáp này, ở dưới sự điều khiển của cao nhân trận đạo, tiến thối theo quy luật, dũng mãnh không e sợ, như vậy lực lượng của bọn hắn liền đủ để dạo sát cao thủ kim đang hàng đầu, dù đối thủ đã là nguyên anh, bọn hắn cũng có thể tạm thời chống đỡ, sẽ không tan tác một cách dễ dàng. Nhưng đây vẫn chỉ là 300 kim giáp mà thôi. Nếu như 1000 kim giáp Tôn phủ, ba đại trưởng lão nguyên anh, lại thêm cao thủ cùng với tư binh của 4 đại gia tộc trong Thần Huyền Thành, còn có quỷ thần mà bọn hắn phụng dưỡng cùng nhau đi qua thì sao? Lại thêm cao thủ tuyệt đỉnh như Huyền Nhai Tam Xích đích thân xuất thủ thì sao thế công vào thời điểm đó, chính là hơn gấp 10 lần bây giờ. Bây giờ ở trong ánh mắt của các phương tiên môn cùng với thế lực chú ý đến tình huống tại An Châu, Thái Bạch Tông vẫn yên nguyên không thể địch lại. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện này cũng khiến cho bọn hắn tạm thời ổn định, quan sát một chút rồi lại nói. Tông chủ, may mắn không làm nhục mệnh, chỉ là mà vào lúc này ở trong Thái Bạch Tông, ba người Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Hỏa Hầu Quân trưởng lão đều đã đại thắng trở về, lại đều đã tụ tập ở trong Đạo Đức Điện, khuôn mặt của Liễu Chân trưởng lão cũng không dễ nhìn, hắn tiến hành tìm hành, liên tục chém giết 4 vị tu sĩ kim đan, 10 vị trúc cơ cao giai, xuyên tới xuyên lui ở trong trận thế của các tiên môn, mặc dù đại thắng, nhưng rất rõ ràng, hắn cũng bị một chút thương thế. Bây giờ cũng chỉ mới là đòn thăm dò của Tôn phủ mà thôi, vào thời điểm đại quân chân chính công tới thì sẽ đến cỡ nào? Tông chủ định dùng đạo bố trí kia để đối kháng với đại quân Tôn phủ sao? Bạch Thạch trưởng lão cũng lộ ra sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp hỏi. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu, nói, chờ lâu như vậy, đây không phải là cơ hội tốt nhất hay sao? Nhưng đạo bố trí mà chúng ta làm ra trước đó, tối đa cũng chỉ có thể ứng phó với một vị tôn chủ mà thôi, không thể ứng phó với đối thủ mạnh hơn. Bạch Thạch trưởng lão lộ ra sắc mặt nghiêm túc mở miệng, huống chi, coi như chúng ta có thể ngăn cản Tôn phủ, ở phía sau bọn hắn, vẫn còn có cao thủ Triều Tiên Tông, lần này ta đi đến phương Nam ngăn chặn đạo chích, từ trong miệng đám người bọn hắn biết được, Triều Tiên Tông phái ra 3 vị trưởng lão, còn có 1 vị thánh nữ, ngươi hẳn là hiểu được sự đáng sợ của Triều Tiên Tông, bọn hắn vào 1500 năm trước đã quy hàng đế tôn, sau đó tồn tại cho đến nay, 1500 năm qua, bất kỳ một tiên môn bắc vực nào cũng đều bị đoạt hết khí vận, duy chỉ có bọn hắn, ngược lại là tích lũy trong 1500 năm. Bây giờ tiên môn bắc vực có bao nhiêu yếu đuối, bọn hắn liền có bấy nhiêu cường đại. Nghe lời nói của Bạch Thạch trưởng lão, sắc mặt của Liễu Chân trưởng lão đã biến hóa, Hỏa Hầu Quân trưởng lão thì lại đăm chiêu. Từ trên mặt nổi mà nói, chúng ta xác thực không có bao nhiêu phần thắng. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là lộ ra ánh mắt yên tĩnh, thản nhiên nói, nhưng khoan đã, vạn nhất có biến số gì thì sao? Ở trong linh quật Thái Bạch Tông, Phương Quý đang dốc lòng tu luyện cùng với một đám đệ tử Thái Bạch Tông, cũng không biết ở phía ngoài Thái Bạch Tông đã nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, mỗi một người bọn hắn đều đắm chìm ở trong đạo quẩn do chiếc đèn màu đèn mang tới, không có cách nào tự kềm chế. Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp, chính đạo huyền pháp đã luyện thành 8 đạo. Phương Quý vào lúc này, ở quanh người đều có một loại đạo quẩn cổ quái cuốn quanh, giống như là hỏa diễm, nhảy nhót tưng bừng. Lúc này hắn đang tu luyện chính là một đạo huyền pháp cuối cùng trong chính đạo huyền pháp, tên là Thái U Thanh Nguyệt Quyết. Pháp này đặt ở trong huyền pháp của các đại tiên môn bắc vực cũng không xuất chúng, nhưng ở trong đó lại có một đạo pháp môn cực kỳ thích hợp với Phương Quý, trải qua sự cải tiến của tiểu ma sư, chính là Ý Tồn Trung Cung, Quan Tưởng Liệt Nhật. Nếu như Phương Quý tu luyện thành công, liền có thể khiến cho thần thức lớn mạnh, đạt tới một loại cảnh giới cực kỳ huyền diệu. Chỉ cần nhìn một chút, liền có thể thiêu chết người. Pháp này khó thành, nhưng Phương Quý cũng có một loại chí bảo, có thể giúp bản thân tu luyện. Đó chính là Kim Ô Đảm. Bảo vật này vốn là đồ vật mà bình thường tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích cầm trong tay để thưởng thức, liền ngay cả Thanh Vân Linh Ngọc đạt 3 vị trí đầu trong diễn võ lúc ấy, cũng không dám tùy tiện đòi hỏi kiện bảo vật này, mà là chỉ mượn nó, sau khi tìm hiểu ra lại trả về cho Huyền Nhai Tam Xích. Đương nhiên là về sau kiện bảo vật này đã bị Phương Quý chiếm đoạt, vậy khẳng định là không cần trả. Bây giờ Phương Quý chỉ cần luyện hóa hết hỏa ý, là liền có thể thành tựu cửu pháp, đạt tới cảnh giới tối cao của Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp. Bây giờ Phương Quý mượn nhờ đạo quẩn tu hành, không biết đến mưa gió ở ngoại giới. Hắn chỉ biết là bản thân tu luyện U Minh Quỷ Kiếm Quyết chỉ dùng 3 ngày thời gian, tu luyện Nguyên Công Từ Cực Pháp dùng 2 ngày thời gian, nhưng hôm nay hắn tu luyện Thái U Thanh Nguyệt Quyết cũng đã trọn vẹn dùng đến 7 ngày thời gian, cho tới hôm nay cuối cùng mới đạt đến một bước cuối cùng của pháp này, sắp luyện hóa một sợi hỏa ý cuối cùng trân quý đến cực điểm ở trong Kim Ô Đảm kia. Mà khí tức chung quanh hắn cũng theo đạo huyền pháp thứ 9 của hắn sắp thành, trở nên hơi huyền diệu. Ở phía sau hắn cách đó không xa, bỗng nhiên có người lòng sinh cảm ứng, từ từ mở mắt, nhìn về hướng Phương Quý. Chính là nữ hài mang mũ rộng vành tới từ Đông Thổ. Nàng giống như cảm ứng được khí tức quanh người Phương Quý đã sắp dung hội quán thông, quy về một thể, ánh mắt trở nên có một chút chờ mong cũng tương tự có một chút lo lắng. Đạo huyền pháp thứ 9 rất nhanh đã sắp đến hồi kết thúc, hỏa ý tinh thuần ẩn chứa trong khối Kim Ô Đảm kia, một sợi cuối cùng cũng đã tiến vào nhục thân của Phương Quý, mà cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của hắn lại có một đoàn hỏa ý dần dần ngưng tụ, đến lúc cuối cùng thế mà tạo thành một viên hỏa cầu nho nhỏ, nở rộ vô tận quang mang, đó là Kim Ô mà hắn quan tưởng trong ý thức, cũng là liệt nhật, là tinh túy của đạo huyền pháp này. Mà đồng dạng, ở trong thức hải của Phương Quý, cũng đồng dạng có một vần liệt nhật hiển hóa, chiếu rọi thiên địa. Đây chẳng qua là một vần hư ảnh, nhưng trong một sát na xuất hiện, lại phản phất như thật sự có mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Ha ha ha, thành công rồi. Tiểu ma sư đang nằm nhoài trên cửa sổ trong đại điện, nắm lan can nhìn ra phía ngoài, đã nhận ra ánh nắng chiếu vào trên mặt mình, lập tức hưng phấn cười phá lên, trong tiếng cười không khỏi mang theo sự đắc ý, hướng về tiên nữ không mặc quần áo trong bức tường phía sau kia giào giạt tán dương chính mình. Thấy không, môn công pháp kia kỳ diệu thông huyền, thiên nhân hợp nhất, có biết hay không? Là do ta thôi diễn ra. cũng chỉ có sinh linh tiên thiên như ta mới có thể phá hết tất cả hư nịnh, sáng tạo ra pháp môn huyền diệu như vậy. Tiên nữ trong bức họa không có trả lời, nhưng không có quan hệ, tiểu ma sư đã xem các nàng như là bằng hữu. Pháp thứ 9 đã song hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền pháp, tuy là một đạo huyền công, lại có chín đạo huyền pháp. Pháp thứ nhất thượng thanh huyền quyết sơn, pháp thứ hai thái ất kim khí, pháp thứ ba khô mộc huyền sinh, pháp thứ tư thái dịch chân thủy, pháp thứ năm thần đạo huyền quang. Trước đây chính là tiểu cảnh giới ngũ hành, nạp biến hóa ngũ hành vào thân thể, tiến hành vận chuyển, tương sinh tương khắc, mà ở đằng sau thì lại có pháp thứ 6 u minh quỷ khí, pháp thứ 7 nguyên công từ cực, pháp thứ 8 thiên cơ hóa nguyệt hóa, pháp thứ 9 chính là kim ô quan tưởng thành tựu bây giờ lấy một quẩn chín. Bao quát vạn vật, đây thực sự là một phương pháp thần diệu đoạt tạo hóa. Coi như là dạng sinh linh tiên thiên như tiểu ma sư, cũng sẽ bởi vì chính mình sáng chế ra pháp môn huyền diệu bực này mà mừng rỡ. Cửu pháp đều đã thành, phá cơ kết đan, ta thực sự là mà phương quý từng bước một tu luyện ra cửu pháp, càng là mừng rỡ không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà thật sự có thể ở trong một thời gian ngắn như vậy tăng tu vi lên tới trúc cơ đỉnh phong, cảm thấy cực kỳ hưng phấn, liền muốn nhất cổ tác khí, dung hội cửu pháp, sau đó nhìn thử xem hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền pháp luyện thành chân chính sẽ có bao nhiêu lợi hại. Nhưng cũng đúng vào lúc này, hắn chợt phát hiện ra có một chút không đúng. Cửu pháp đã thành, theo lý thuyết hắn liền nên dung hội quán thông, viên mãn không để lọt, thành tựu trúc cơ đỉnh phong, thậm chí là nửa bước kết đan. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đã tu luyện thành cửu pháp, nhưng khoảng cách với trúc cơ viên mãn thế mà còn kém một bước không đúng, cửu pháp đã thành, một bước này lại còn kém ở chỗ nào? Đột nhiên kém một bước, khiến cho đạo hạnh trúc cơ của phương quý cuối cùng không viên mãn. Sau khi phương quý ngoài ý muốn, cũng không khỏi có một chút bắt đầu lo lắng, vận chuyển chín đạo huyền pháp một lần nữa, có ý đồ khiến cho cửu pháp dung hợp, quy về một thể, bước vào đỉnh phong, nhưng khiến cho hắn suy nghĩ không thấu chính là, hắn vận chuyển cửu pháp đều đã thuần thục không có trở ngại, nói rõ rằng cửu pháp đã thành, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không có cách nào đạt tới cảnh giới viên mãn vô khuyết chân chính, giống như bước trên bậc thang leo lên sườn núi, đã đi tới bậc thang cuối cùng nhưng vẫn còn kém một đoạn. Âm dương đạo quẩn tràn ra từ chiếc đèn màu đen, từng tia ánh sáng nhạt phủ kín đại điện. Ở dưới ánh đèn này, đầu óc của mọi người đều trở nên minh mẫn, bất kỳ vấn đề gì dường như cũng có thể hiểu rõ trong nháy mắt. Nhưng cái vấn đề này, Phương Quý lại nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thậm chí là còn có một chút bắt đầu lo lắng trong lòng, bởi vì hắn biết mình mượn nhờ đạo quẩn của chiếc đèn màu đen này tu hành, thật sự là thiên đại tạo hóa, bây giờ cũng chính là thời điểm một thân tu vi của chính mình tiến bộ dũng mãnh. Nếu như vào lúc này cũng đều không thể một hơi bước vào trúc cơ viên mãn đỉnh phong mà nói, như vậy về sau không có đạo quẩn, chỉ sợ là không biết còn phải mất bao nhiêu năm mới có thể bổ túc được phần còn kém này. Cực hạn trên thế gian là chín, mình đã tu luyện chín đạo huyền pháp, như vậy vì sao còn không phải là viên mãn, còn kém ở chỗ nào? Tiêu rồi mà vào lúc này ở trong đại điện, tiểu ma sư đã nghẹn họng nhìn trân trối. Không có ai hiểu rõ trạng thái của Phương Quý lúc này hơn nó, thậm chí nó còn hiểu rõ hơn bản thân Phương Quý. Cho nên, nó vô luận như thế nào cũng đều không hiểu rõ, không đúng, cổ quái, chín đạo huyền pháp này đều là do ta khổ tâm thôi diễn mà thành, sinh sôi không ngừng, không bàn mà hợp, thiên địa vạn tượng, vốn nên đạt đến cảnh giới hoàng mỹ, vì sao cuối cùng lại kém một bước? Ta thế nhưng là sinh linh tiên thiên, ngay cả ta cũng đều thôi diễn không ra một bước này kém ở nơi nào, vậy còn có ai có thể? Lúc cẩn thận nghĩ đến chuyện này, nó ngay cả mồ hôi lạnh cũng đều chảy ra. Nó nhìn thấy sâu và xa hơn Phương Quý, theo Phương Quý, đây chỉ là chỉ thiếu một chút nữa với khoảng cách trúc cơ viên mãn mà thôi, thế nhưng tiểu ma sư lại hiểu được, một bước này không đơn giản giống như bề ngoài, bây giờ ở dưới sự bao phủ của âm dương thái cực đồ do chiếc đèn màu đen soi sáng ra, cũng đều không thể bước ra một bước kia mà nói, vậy thì rất có thể sẽ đại biểu rằng sau này Phương Quý vĩnh viễn cũng không thể đạp ra một bước này. Nói ngắn gọn, con đường tu hành của Phương Quý đến nơi này liền gãy mất. Đây không phải là đại họa sao? Chờ đến khi hắn suy nghĩ rõ ràng, vậy còn không phải sẽ đến đánh mình chết tươi? Không được, không được. Mau thu thập châu báu chạy trốn, tiểu ma sư theo bản năng liền muốn thu dọn đồ đạc chạy trốn, nhưng khi nhìn xung quanh, nó lập tức bật khóc. Đang bị nhốt ở trong đại điện, có thể chạy đi đâu được? Lòng tràn đầy bi thương và tuyệt vọng, nó lại thôi diễn hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền pháp một lần nữa, xác định mình thôi diễn không có vấn đề gì cả, nhưng cũng đồng thời xác định một chuyện khác. Nếu như mình vẫn luôn cho rằng công pháp này không có vấn đề, cũng liền mang ý nghĩa chính mình căn bản không có khả năng tìm ra nguyên nhân Phương Quý không có cách nào đạt tới viên mãn, đại biểu rằng điều đó đã vượt ra khỏi cực hạn trí tuệ của mình. Chuyện này khiến cho tiểu ma sư không phục lắm, chính mình là sinh linh tiên thiên, trên đời này tại sao có thể có đồ vật vượt qua cực hạn của bản thân mình? Trái phải cũng đều không có đường, tiểu ma sư đã triệt để tuyệt vọng. Ngồi yên thật lâu, nó cởi đai lưng xuống, cầm ở trong tay, hai mắt thất thần nhìn về phía xà ngang đại điện. Nếu thực sự không được, vậy thì liền treo cổ thật là kỳ quái, chính đạo huyền pháp cũng đều đã tu luyện thành, tại sao lại không thể đạt tới viên mãn? Lúc này Phương Quý càng tu luyện lại càng tức giận. Tâm cảnh bình tĩnh mà đạo quẩn mang đến cho hắn, đều từ từ bị đánh loạn. Loại cảm giác này rất dễ khiến cho người ta phát điên, cảm thấy đồ vật mình muốn đang ở trước mắt, hết lần này tới lần khác lại với không tới, cảm thấy địa phương mình muốn đi đã có thể đụng tay đến, hết lần này tới lần khác lại không thể bước ra được một bước này, cảm giác chỉ kém một chút, so với tuyệt vọng còn khó chịu hơn. Thực sự không có biện pháp nào, về sau lại chậm rãi tiến hành nghiên cứu kẹt tại một bước này, khiến cho Phương Quý rất khó chịu. Nhưng hắn đã dùng hết khí lực mà vẫn luôn luôn không đạt được, cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ, hắn cũng không biết, lúc này chính mình từ bỏ, cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại tại nơi này. Lúc tiểu ma sư ở trong thức hải cảm ứng được Phương Quý chuẩn bị từ bỏ, đã ngã quỵ ở dưới chân ghế Phương Quý ca ca, đừng chỉ nhìn về phía trước mà hãy nhìn lại phía sau. Cũng vào lúc Phương Quý sắp ngừng lĩnh hội, bỗng nhiên có một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên. Thanh âm này giống như là vang lên ở trong đáy lòng của Phương Quý. Mơ mơ màng màng, Phương Quý giống như trở về trước kia, tại Hắc Phong Sơn, lúc gặp phải khuê nữ ngốc của Tần gia kia, nàng dùng loại khẩu khí nhỏ nhẹ kia, nhỏ giọng thì thầm, giảng thuật cho mình các loại quan khiếu tu hành trong Cửu Linh Chính Điển. Mà bây giờ Phương Quý tu luyện chính là Cửu Linh Chính Điển. Mặc dù sau khi hắn trúc cơ, bởi vì không biết công pháp cảnh giới trúc cơ cụ thể của Cửu Linh Chính Điển, cho nên đã nhờ tiểu ma sư thôi diễn chính đạo huyền pháp một lần nữa, bù đắp chỗ thiếu sót này, cũng liền tương đương với đi trên một con đường khác, nhưng nếu như nhìn lý niệm cùng với phương hướng sâu nhất của pháp này, hắn vẫn tu luyện căn cơ Cửu Linh Chính Điển, chính là công pháp dùng mấy con thỏ con đổi được kia. Nguyên nhân cũng chính là vì đây, trong một sát na thanh âm này vang lên, trong lòng Phương Quý bỗng nhiên hơi động một chút. Trước đây hắn một mực cố gắng thử leo lên đỉnh núi, thử bước vào cảnh giới trúc cơ đỉnh phong không tì vết. Thế nhưng sức lực của hắn vẫn luôn kém một chút, không có cách nào bước vào cảnh giới kia. Mà theo thanh âm của nữ hài này vang lên, trong lòng hắn đột nhiên khẽ nhúc nhích, không còn hăm hở tiến lên về phía trước, mà là nhìn về phía sau. Đối với hắn bây giờ chỉ cách trúc cơ đỉnh phong một bước mà nói, hắn trước kia chính là dưỡng tức, chính là cảnh giới dưỡng tức lúc tu luyện dưỡng tức pháp trong Cửu Linh Chính Điển. Cửu cửu quy nhất, dung hội quán thông, Phương Quý dần dần nhớ lại một chút, thần sắc bỗng nhiên có một chút kinh hỉ. Đúng thế, chính mình muốn dung hội quán thông, không chỉ có riêng là huyền pháp cảnh giới trúc cơ. Lúc căn cơ được đặt nền móng tại cảnh giới dưỡng tức, cũng cần phải dung hội không tì vết. Kim mộc thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi thần. Vào lúc còn là cảnh giới dưỡng tức, Phương Quý cũng đã từng bỏ công sức khổ luyện, tu luyện chín loại pháp thuật trong 10 hệ pháp thuật, luyện được cũng không tệ lắm, chính hắn cảm thấy luyện cũng không tệ lắm. Nhưng về sau hắn bước vào cảnh giới trúc cơ, lại bắt đầu tiến vào một quá trình tu hành hoàn toàn mới, tìm được chín đạo huyền pháp, mỗi một đạo huyền pháp cũng đều có chỗ độc đáo của nó, tiểu ma sư bỏ ra đại tâm huyết, giúp đỡ hắn dung hội quán thông chín đạo huyền pháp, khiến cho chín đạo huyền pháp tương sinh mà không tương khắc, khiến cho Phương Quý có thể tùy ý thi triển ra chín đạo huyền pháp, bản thân chuyện này đã chính một phần thành tựu cực kỳ không tầm thường. Thế nhưng bởi vì chín đạo huyền pháp này đều quá mức cao minh, liền trực tiếp che giấu các loại pháp thuật mà Phương Quý tu luyện tại cảnh giới dưỡng tức. Điều này tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng lại thoáng có một tia không viên mãn. Dù sao thì vào lúc Phương Quý tu luyện Cửu Linh Chính Điển tại cảnh giới dưỡng tức, chính là Cửu Linh Chính Điển thuần chính nhất, thế nhưng sau khi đạt đến cảnh giới trúc cơ, lại là do tiểu ma sư thôi diễn một lần nữa, mặc dù cả hai cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng dù sao cũng không phù hợp bằng Cửu Linh Chính Điển thuần chính. Vấn đề này, vô luận là tiểu ma sư hay là Phương Quý, cũng đều khó có khả năng nhìn ra được. Nhưng bây giờ, thanh âm kia lại nhắc nhở Phương Quý. Thì ra là như vậy, Phương Quý không khỏi có một chút vui mừng, ta nên dung hợp là công pháp trúc cơ cùng với công pháp dưỡng tức. Nói là làm, Phương Quý là một kẻ gan lớn, lại thêm bởi vì một mực không có cách nào bước ra một bước cuối cùng kia, trong lòng vốn đã bực bội, lúc này tìm được phương pháp, liền lập tức muốn thử nghiệm, trong lúc tâm niệm vừa động, hắn liền nhớ lại pháp thuật phi thạch thuật mình tu luyện tại cảnh giới dưỡng tức, sau đó dung hội với Thượng Thanh Sơn Quyết bên trong Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp, hợp hai thành một. Trước đó Phương Quý tu luyện chín loại pháp thuật trong 10 hệ pháp. Thuật, chữ thổ. Phi thạch thuật, chữ kim. Ngự kiếm thuật, chữ mộc. Cảm ứng thuật, chữ thủy. Băng tiễn thuật, chữ hỏa. Hỏa điểu thuật, chữ nhật. Ẩn thân thuật, chữ nguyệt. Sử quỷ thuật, chữ phong. Phi phong thuật, chữ lôi. Tiểu lôi tiên, hết thảy chín loại. Chữ thần khó tìm nhất, hắn cũng chưa có học qua. Mà Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp của hắn, đồng dạng cũng có chín đạo huyền pháp. Thế là Phương Quý tiến hành nếm thử, rất nhanh liền phát hiện ra Thượng Thanh Sơn Quyết kết hợp cùng với phi thạch thuật chỉ trong nháy mắt, viên mãn vô khuyết, thậm chí còn có thể cảm giác được sau khi kết hợp, bản thân Thượng Thanh Sơn Quyết lại sinh ra biến hóa cực lớn, nguyên bản ma sơn hắn dùng Thượng Thanh Sơn Quyết tu luyện ra được, tuy khủng bố dị thường, nhưng lại khá cứng nhắc và đơn điệu, nhưng bây giờ có phi thạch thuật linh động, chợt trở nên nhẹ nhàng linh hoạt. Lại đằng sau hắn, vui mừng quá đổi lại lấy Thái Ất Kim Khí kết hợp cùng với chữ kim. Ngự kiếm thuật, Khô Mộc Huyền Sinh Quyết kết hợp cùng với chữ mộc. Cảm ứng thuật, Thái Dịch Chân Thủy Quyết kết hợp cùng với chữ thủy. Băng tiễn thuật, Thần Đạo Huyền Quang thì kết hợp cùng với chữ hỏa. hỏa điểu thuật, chữ nhật. Ẩn thân thuật kết hợp cùng với kim ô quan tưởng, chữ nguyệt. Sử quỷ thuật kết hợp cùng với thiên cơ nguyệt luân công, chữ phong. Phi phong thuật kết hợp cùng với u minh quỷ khí, chữ lôi. Tiểu lôi tiên kết hợp cùng với nguyên công từ cực pháp. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, giống như rốt cục cũng phun ra một nguồn ác khí. Trong lúc kết hợp, tự nhiên cũng sẽ gặp được một số chỗ không lưu loát, có một chút hoang mang. Bất quá thanh âm nhỏ nhẹ kia vang lên, liền có thể dẫn hắn vào chính đồ. Những lời nàng nói đều vô cùng đơn giản, nhưng lần nào cũng trúng vào chỗ mấu chốt. Tiểu ma sư ở trong thức hải đang treo trên xà nhà, phiêu lãng theo gió, thế nhưng sau khi nghe từng thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, sắc mặt liền trở nên kinh ngạc, cả người treo ở trên dây thừng, chống cằm, mỗi khi nghe một câu, liền kinh ngạc một phần, không nhịn được vỗ tay khen hay. Chính là có một kẻ treo ở trên xà nhà, đung đưa, mặt tràn đầy kinh hỉ, vỗ tay khen hay. Có thanh âm nhỏ nhẹ kia chỉ điểm, Phương Quý dung hợp công pháp phi thường thuận lợi. Chỉ dùng không đến thời gian nửa ngày, hắn liền đã triệt để dung hợp chín loại pháp thuật cảnh giới dưỡng tức, mà tới đây, hắn thậm chí cũng không cần làm gì nữa, cũng đã đạt đến công pháp tương sinh, dung hội quán thông, lúc này chín đạo huyền pháp của hắn đều đã sinh ra biến hóa cực lớn, mà những biến hóa này lại khiến cho chín đạo huyền pháp càng thêm huyền diệu, khí tức đang xen, liên tục tăng lên trước đây vô luận hắn cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối cũng với không tới cảnh giới viên. Mạn nhất kia, bây giờ lại tự nhiên mà thành, nước chảy thành sông. Một loại đạo quẩn thần bí cuốn quanh ở bên người Phương Quý, khiến cho khí tức của hắn không thiếu sót, cả người giống như được một tầng quang hoàng thần diệu bao phủ, sau đó hắn liền từ từ quay đầu lại, nhìn qua nữ hài mang mũ rộng vành sau lưng, bỗng nhiên nói, "Tiểu Lý Nhi, là ngươi sao?" Nữ hài mang mũ rộng vành cúi đầu, giống như có một chút xấu hổ, nhưng không có phủ nhận. "Ha ha, ta biết ngay là ngươi." Biểu lộ của Phương Quý bỗng nhiên trở nên rất là đặc sắc, cười nói, "Mọi người đều nói nữ 18 thay đổi lớn, ngươi cũng trở nên quá khó coi rồi." Phương Quý cũng không phải là kẻ ngu, làm sao đến lúc này còn không đoán được thân phận của nữ hài mang mũ rộng vành. Từ lúc ở trong di địa, hắn đã sinh lòng hoài nghi, chẳng qua là vào lúc đột nhiên gỡ mũ rộng vành của nàng, lại ngoài ý muốn phát hiện ra dưới mũ rộng vành, hoàn toàn là một gương mặt kinh khủng chính mình chưa từng gặp qua, lúc này mới tạm thời bỏ đi cái ý nghĩ trong lòng kia. Càng về sau, nữ hài bởi vì lo lắng nhân quả trong di địa bởi vì thân phận của nàng mà liên lụy đến gia tộc của mình, cho nên không có nói tên của nàng cho Phương Quý, mà Phương Quý cũng bởi vì sự tình liên tiếp xảy ra, lực chú ý đặt ở địa phương khác, mới một mực làm trễ nải như thế. Dù sao mỗi ngày hắn đều gọi nàng là khoai tím, làm sao còn quan tâm đến danh tự của nàng. Cho tới hôm nay, vào thời điểm then chốt tu hành, đạt được sự chỉ điểm của thanh âm nhỏ nhẹ kia, giải khai từng chỗ nghi hoặc trong khi tu luyện cửu linh chính điển, rốt cục cũng khiến cho hắn thành công đạt đến cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, mới một lần nữa nghĩ đến cái vấn đề này. Hơn nữa trước kia hắn chỉ là hoài nghi, bây giờ lại có thể khẳng định. Nữ hài ở trước mắt này, tự nhiên là chính là Tiểu Lý Nhi gặp được tại Hắc Phong Sơn lúc trước. Đại tiểu thư Tần gia Đông Thổ, Tần Lý. Ngoại trừ Tiểu Lý Nhi, ai sẽ vừa thấy mặt liền sinh lòng hảo cảm đối với Phương Quý, nhiều lần muốn giúp hắn. Ngoại trừ Tiểu Lý Nhi, ai lại sẽ không đề phòng một chút nào đi theo Phương Quý đến Thái Bạch Tông làm khách, thậm chí nói sâu hơn, ngoại trừ Tiểu Lý Nhi vào lúc còn rất nhỏ liền có một tia nhân quả dây dưa cùng với Phương Quý như vậy, những trưởng bối tại thôn Ngưu Đầu kia, làm sao lại không có một chút duyên cớ nào liền thả nàng tiến vào thôn, hơn nữa còn tốt với nàng như vậy. Cần biết có nhiều người tới từ Đông Thổ như vậy, cũng chỉ có một mình nàng có thể tiến vào thôn. Coi như là tông chủ Thái Bạch Tông, cũng là bởi vì phát hiện ra điểm này, cho nên ở trên đường đi cũng chưa bao giờ hỏi qua danh tự cùng với lai lịch thân phận của nàng, liền coi nàng là hài tử nhà mình, không chỉ mang nàng trở về tông môn vào lúc Thái Bạch Tông đứng trước nguy nan, thậm chí còn ở trong lần tu hành có ý nghĩa trọng đại trong tương lai này, cũng đưa nàng vào một phương địa cuộc này, để cho nàng tiếp cận âm dương đạo quẩn trong chiếc đèn màu đen. Đương nhiên, trong này có rất nhiều sự tình, đều là vào sau khi xác định nàng là Tiểu Lý Nhi mới nghĩ thông suốt được. Mà khiến cho Phương Quý xác định thân phận của nàng thì là dựa vào một cái lý do đơn giản nhất. Nếu không phải là Tiểu Lý Nhi, nàng làm sao lại hiểu cửu linh chính điển của Tần gia? Nếu không phải là Tiểu Lý Nhi, nàng làm sao nhìn thấy hắn tu luyện cửu linh chính điển lại không có một chút nghi ngờ, hơn nữa còn chỉ điểm thêm. Cho nên, khoai tím không phải là khoai tím, mà là Tiểu Lý Nhi. Ngươi cũng quá không biết suy nghĩ, thế mà đi theo ta lâu như vậy cũng đều không nói cho ta biết thân phận của ngươi. Mà vào lúc Phương Quý phát hiện ra thân phận chân chính của Tiểu Lý Nhi, đã sớm vui vẻ, nhanh chóng đứng dậy từ dưới đất, ngồi xổm ở bên người tiểu nữ hài, đánh giá trái phải, lộ ra vẻ mặt vừa kinh hỉ lại vừa hiếu kỳ, trong lúc đó còn mang theo một chút oán trách. Vỗ vỗ bả vai của Tiểu Lý Nhi, hắn nói, quá không có ý tứ, giấu giếm ta để làm gì. Tiểu Lý Nhi đã bị Phương Quý nói cho khuôn mặt đỏ bừng, đầu cũng đều cúi thấp xuống, một lát sau mới nhỏ giọng nói, vào thời điểm ở trong di địa ta là không dám nói, sau khi đi ra, ngươi lại không hỏi. Ta cũng không biết nói thế nào, hơn nữa nàng không có nói ra lời kế tiếp, dường như có một chút chỗ khó khăn. Ha ha ha, Kỳ thật ta đã sớm biết, vào thời điểm chơi trò thê tử nhảy giếng trong di địa, người chính là Đần Như Tiểu Lý Nhi. Phương Quý thì là càng vui vẻ, nói một cách đương nhiên, cũng không biết là có phải đang khoác lác hay không. Tiểu Lý Nhi nghe lời này, lại có một chút ngượng ngùng cúi đầu. Vào thời điểm chơi trò chơi với Phương Quý, mặc dù chơi rất tốt, bất quá nàng giống như xác thực một mực thua tới, mau nói với ta một chút. Lúc này Phương Quý đã ngồi xổm ở bên người nàng, lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, Tiểu Lý Nhi ngươi không ở Đông Thổ thật tốt, chạy đến Bắc Vực để làm gì? Còn có, không phải là Khương gia Đông Thổ quỷ thác cổ sẽ đánh nhau với con rùa đen Tần gia các ngươi hay sao? Vậy tại sao ngươi lại tiến vào di địa cùng với hắn? Còn có, khi còn bé ngươi rất xinh đẹp, mặc dù không bằng Hồng Bảo, ngươi xinh đẹp hơn Hồng Bảo Nhi rất nhiều, làm sao bây giờ lại trưởng thành thành loại bộ dáng này? Gương mặt này của ngươi, không phải là vẽ lên đó chứ? Vừa nói, vừa hiếu kỳ đưa tay, cẩn thận chạm vào đường vân màu tím trên mặt Tần Lý. Xuy một tiếng, ngón tay của hắn thế mà bị đánh bật ra, hắn nhanh chóng thu tay lại, sắc mặt lập tức có một chút cổ quái. Ở trong đường vân màu tím giống như là ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ, chỉ vừa nhẹ nhàng chạm vào, liền giống như là bị điện giật vậy. Ngưng Dương không sao chứ? Tần Lý có một chút giật mình, vội vàng nhìn tay của Phương Quý một chút, thấy hắn không bị thương mới yên lòng, sau đó đối mặt với một đống câu hỏi mà Phương Quý đặt ra, nàng cũng nhất thời không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng không có ý định giấu giếm Phương Quý, chỉ là ở trong di địa không dám nói, sau khi rời khỏi di địa lại không cơ hội nói, thẳng đến lúc này bị Phương Quý khám phá thân phận, cũng có một chút xấu hổ. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể do dự thật lâu mới nói, kỳ thật, ta chính là mượn nhờ chuyện này, cố ý trốn tránh đi ra ngoài. Trốn tránh đi ra ngoài. Phương Quý nghe thế liền cảm thấy nao nao, sau đó cả giận nói, là có người bắt nạt ngươi. Nói xong khép tay thành đao, bổ một cái, nói cho ta biết đó là ai. Sau này ta sẽ giúp ngươi chém hắn. Tần Lý lại có một chút thẹn thùng, một lát sau mới nói, sự tình rất phức tạp, dù sao, hiện tại ta còn không muốn trở về, cho nên, Phương Quý ca ca, ta ở lại chỗ các ngươi thêm vài ngày có được hay không, chờ đến thời điểm trong nhà hối thúc ta, ta lại trở về. Không thành vấn đề. Phương Quý chẳng hề để ý nói, muốn ở bao lâu thì ở bao lâu, trở về động phủ của ta, sẽ cho ngươi ngủ trên giường. Tần Lý lộ ra sắc mặt đỏ bừng nhìn hắn một cái, Phương Quý nói, nghĩ gì chứ, ta sẽ ngủ trên đất. Tần Lý đã đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói, ta thật sự không có muốn ngủ trên giường, gương mặt của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Phương Quý chẳng hề để ý, lại hỏi, thỏ con mà ta đưa cho ngươi có còn sống không? Trong lòng lúc này đã nổi lên một chút cảnh giác, trước đó hắn đã từng suy nghĩ, khi còn bé cầm mấy con thỏ con đổi chính điển gia truyền của nhà Tiểu Lý Nhi, lo lắng hiện tại nàng trưởng thành, trở nên thông minh, đi tìm mình đòi lại, nhưng Tiểu Lý Nhi ở trong khoảng thời gian này một mực đi cùng với mình, nhưng vẫn không hề đề cập đến sự tình Cửu Linh chính điển, thậm chí vừa rồi vào thời điểm mình tu luyện đến chỗ mấu chốt, nàng còn mở miệng nhắc nhở chính mình, chuyện này đã nói rõ một vấn đề. Tiểu Lý Nhi vẫn ngốc giống như khi bé, không nghĩ tới sự tình đòi lại chính điển nữ hài nha, ngốc một chút thật tốt. Tiểu Hắc, Tiểu Hôi, Tiểu Bạch đều rất tốt, vẫn còn đang ở trong nhà. Trên khuôn mặt của Tần Lý mang theo một chút tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, sau đó có một chút chần chờ nói, mặt của ta mới vừa do dự có muốn nói hay không, chợt nghe được một tiếng nổ vang thật lớn, cả tòa địa cuộc đều đang rung nhẹ nhẹ, có bùn đất rơi xuống, giống như là cả ngọn núi đều bị rung chuyển, mà linh khí trong địa mạch chung quanh cũng đột nhiên nhanh chóng lưu chuyển. Phương Quý cùng với Tần Lý đều kinh hãi, chợt ngẩng đầu lên, biết rằng nguyên nhân là do bên ngoài trúng trọng kích, đại trận hộ sơn gấp rút vận chuyển linh khí. Hỏng, đã quên mất chính sự, lúc này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngày, Tôn phủ đã đánh tới rồi sao? Phương Quý kinh hãi, vội vàng nhảy dựng lên, ngẩng đầu lên nhìn. Từ trận rung chuyển vừa rồi mà nói, Thái Bạch Tông nhất định đang gặp phải công kích mãnh liệt, chỉ là bây giờ hắn đang ở trong địa quật, lại bị phong kín, tuyệt đối không biết ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Lại nhìn chung quanh, những đồng môn Thái Bạch Tông kia còn đang tu luyện ở trong đạo quẩn, thế mà không bị bừng tỉnh. Chúng ta phải đi ra bên ngoài xem đã xảy ra chuyện gì, nếu thật sự không được thì phải giúp đỡ một chút. Phương Quý đứng lên, tìm kiếm trái phải. Mà bị cắt ngang như vậy, Tần Lý cũng không đoái hoài tới việc nói tiếp, vội vàng đứng dậy giúp Phương Quý tìm kiếm, thế nhưng rất thất vọng, địa cuộc này vốn là chỗ giao hội của các chủ mạch Thái Bạch Tông, là một chỗ bí ẩn và an toàn nhất, ở chung quanh đều có bày đại trận, căn bản không có cách nào thấy được tình hình ở bên ngoài, mà ở bên ngoài lại bị Liễu Chân trưởng lão bày ra đạo đạo cấm chế, coi như bọn hắn muốn ra ngoài cũng không được. Trừ phi là ở bên ngoài có người giúp bọn hắn mở đại môn ra, nếu không thì chỉ có thể một mực ở lại chỗ này. Xem ra các tiền bối Thái Bạch Tông thật sự hy vọng chúng ta một mực trốn tránh ở chỗ này, không tìm được phương pháp thăm dò phía ngoài, cũng không biết làm như thế nào để ra ngoài, Tiểu Lý Nhi đành phải thuyết phục Phương Quý. Cũng không nhất định là không có cách nào. Phương Quý đi dạo một vòng, cũng không đánh thức những đệ tử Thái Bạch Tông đang tu luyện kia, ngược lại là đưa ánh mắt nhìn về phía bức tường trong địa quật. Ở trên bức tường có khảm nạm mấy cánh cửa, cũng không biết đi đến nơi nào. Nơi đó có lẽ là có đường đi ra ngoài. Phương Quý nâng cầm lên, giống như có điều suy nghĩ nói ra. Tần Lý lập tức kinh hãi, vội vàng nói, vị tiền bối kia không phải đã dặn dò chúng ta tuyệt đối không thể tiến vào bên trong hay sao? Hắn nói thì ta phải nghe sao? Phương Quý trả lời một cách đương nhiên, nói, lại nói, ở bên trong có phải được phong ấn cực kỳ chặt chẽ hay không? Nếu như hắn không chuyên môn nhắc nhở một câu, ta còn không có hứng thú đi vào đâu, cho nên ta đoán hắn cố ý nói không cho đi vào, trên thực tế chính là để cho chúng ta tiến vào. Tần Lý nghe thể liền ngây người, còn có thể giải thích như vậy. Đi xem một chút, Phương Quý không nói hai lời, liền chạy tới bức tường, bắt đầu nghiên cứu mấy cánh cửa kia. Chỉ là ba cánh cửa này đều được đóng cực kỳ chặt chẽ, cấm chế dày đặc, căn bản không phải là bọn hắn có thể giải khai. Tần Lý vô thức nhìn về hướng Phương Quý, cửa cũng đều mở không ra, tự nhiên là không có cách nào đi vào. Không đúng, nhất định có biện pháp. Phương Quý thì có ý kiến bất đồng, hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trầm ngâm phân tích, nếu hắn nói chúng ta tuyệt đối không thể đi vào, vậy liền nói rõ hắn biết chúng ta thật ra là có năng lực đi vào, bằng không dặn dò câu này chẳng phải là dư thừa. Cho nên vài cánh cửa này, nhất định có phương pháp mở ra, chỉ là hiện tại chúng ta còn chưa tìm ra được mà thôi. Tiểu Lý Nhi nhìn Phương Quý, nổi lên ý kính nể, cảm thấy hắn nói vẫn rất có đạo lý. Mà vào lúc Phương Quý đang nghiên cứu ba cánh cửa ở trong địa quật, lúc này ở bên ngoài Thái Bạch Tông, giữa không trung đã là một mảnh đen kịt, nằm chiếc thuyền pháp to lớn hạ xuống từ trên trời, bao quanh Thái Bạch Tông, ở trên mỗi một chiếc thuyền pháp đều có tu sĩ tản ra khí tức xâm nhiên đáng sợ, ở bên cạnh có từng hàng kim giáp tôn phủ đi theo. Trên một chiếc thuyền pháp ở giữa nhất, người đứng trên đầu thuyền tản ra một thân sát khí, khí tức cuồn cuộn, chính là tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích. Mà ba vị lão giả mặc áo bào cho đứng ở sau lưng hắn, thì là ba vị đại trưởng lão hộ đạo. Bọn hắn đứng chung một chỗ, đúng là bốn vị đại tu sĩ Nguyên Anh tản ra khí tức cuồn cuộn, một quan lãnh lệ, nhìn xuống dưới từ trên không trung. Đánh vỡ đại trận hộ sơn, bắt tên nghịch tặc Thái Bạch Tông kia ra. Huyền Nhai Tam Xích mặt không biểu tình, lạnh giọng hạ lệnh, trên thuyền pháp lập tức lại có thần quang chói mắt ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm. Đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông lấp lóe trận quang, tiếp nhận công kích một lần nữa, các ngọn núi ở bên trong cùng nhau lay động, giống như địa chấn. Ở dưới thần quang do thuyền pháp đánh xuống, đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông lộ ra vẻ yếu ớt như giấy, giống như không chịu nổi một kích. Trùng trùng điệp điệp, đại quân áp cảnh. Bây giờ ở phía trên Thái Bạch Tông có 5 chiếc thuyền pháp to lớn xuất hiện, mỗi một chiếc đều là như một ngọn núi nhỏ, trấn trụ bốn phương đông nam tây bắc. Ở giữa còn có một chiếc thuyền pháp nặng nề ngự không, giống như hòa trời, quẩn nhưỡng vô tận thần ý, hóa thành thần quang đánh thẳng xuống tôn phủ đích thân xuất thủ. Đây cũng chính là đợt thế công thứ hai mà tông chủ Thái Bạch Tông dự đoán trước đây. Khác biệt cùng với đám ô hợp tạo thành từ ba đại tiên môn cùng với tiểu tiên môn trước đây, những người kia ở bên ngoài 3000 dặm cấm địa Thái Bạch Tông liền đã bị Thái Bạch Tông chấn nhiếp, bức lui, giết thành một biển máu, nhưng hôm nay, đại quân tôn phủ đánh tới, lại trực tiếp nhắm thẳng vào Thái Bạch Tông, trùng trùng điệp điệp nghiền ép lên trên không sở quốc. Sau đó đi đến phía trước Thái Bạch Tông, trực tiếp lợi dụng thần quang tấn công đại trận hộ sơn. 5 chiếc thuyền pháp ở trên không trung bây giờ này liền đại biểu cho việc tôn phủ đã xuất động lực lượng mạnh nhất. Trong đó 4 chiếc thuyền pháp đông nam tây bắc đều do gia chủ của 4 đại gia tộc thần huyền thành tôn phủ An Châu xuất lĩnh, trên mỗi một chiếc thuyền pháp đều có một vị tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, lại có 100 vị thân vệ kim đang tùy hành, hơn nữa ở chung quanh mỗi một chiếc thuyền pháp còn có 300 kim giáp. Mà ở trên chiếc thuyền pháp ở giữa thì là do tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích tọa trấn. Ở bên người có 3 vị trưởng lão Nguyên Anh đi theo. Đại quân tôn phủ đánh tới, làm sao có thể bình thường? Vừa ra tay chính là 8 vị tu sĩ Nguyên Anh, 1000 kim giáp, 3000 ngân giáp, trùng trùng điệp điệp, gió cuốn mây trôi. Đây vẫn chỉ là ở trên mặt nổi, ở chung quanh 5 chiếc thuyền pháp còn có không biết bao nhiêu quỷ thần đang du đảng khắp nơi, sẵn sàng ăn thịt người, hơn nữa ở trong thuyền pháp còn có một số cao thủ chạy tới từ Kính Châu, chuẩn bị báo thù vì tôn chủ Kính Châu Thanh Vân Mộc Tai. Đây cũng là nội tình của tôn phủ. Phóng nhãn ra toàn bộ An Châu, cho dù là đối mặt với tất cả tiên môn, cũng có được ưu thế nghiền ép. Huống chi bây giờ tôn phủ chỉ đối mặt với một tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ. Một trong 5 đại tiên môn sở quốc tại An Châu. Vô luận là nhìn từ góc độ nào, Thái Bạch Tông cũng đều không có tư cách cùng với thực lực đối cứng với tôn phủ An Châu, cho nên tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích cũng không có tiến hành hoạch tội Thái Bạch Tông, sau đó bày trận giao chiến, hắn thậm chí ngay cả một câu cũng chẳng muốn nói, trực tiếp giáng lâm đến trên không Thái Bạch Tông, phân phó thuyền pháp đánh thần quang xuống. Đánh tan đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông, sau đó đại quân nhất cử đánh vào trong núi, đồ thần diệt Phật, đốt. Sạch phá trụi, mục đích của tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích không chỉ là hủy diệt Thái Bạch Tông, mà càng quan trọng hơn chính là chấn nhiếp toàn bộ An Châu, mà cao hơn, chính là chấn nhiếp toàn bộ tiên môn Bắc Vực có tâm tư khác. Cho nên, hắn thậm chí còn không lập bất kỳ kế hoạch triển khai tấn công hoặc chiến đấu chi tiết nào. Đánh vỡ đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông, bắt giữ tông chủ Thái Bạch Tông, giết sạch tất cả mọi người, không để lại một mảnh gạch vụn. Đây chính là kế hoạch. Oanh. Theo một tiếng ra lệnh của tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, ở trên chiếc thuyền pháp lớn nhất, thần quang rơi xuống, mang theo vô tận thần uy đánh lên trên đại trận hồ sơn của Thái Bạch Tông. Bực thuyền pháp có quy mô này đã đạt đến cấp bậc bán thần khí, ở trong đó có vô số pháp trận xen lẫn với nhau, mỗi một vệt thần quang quẩn nhưỡng ra cũng tiêu hao vô số linh thạch thần khoáng, vì thế sau khi bạo phát ra cũng mang theo vô tận thần uy. Điều này cũng đại biểu cho một loại ngạo ý của tôn phủ. Đối mặt với dạng tồn tại nho nhỏ như Thái Bạch Tông, cũng đều không cần tự mình động thủ, trực tiếp dùng thần quang đánh xuống là xong. Thần quang đánh lên trên đại trận hồ sơn của Thái Bạch Tông, lập tức liền thấy đại trận hồ sơn của Thái Bạch Tông lưu động giống như mặt nước, giống như trở nên càng mỏng manh hơn, rung động kịch liệt, giống như sắp sụp đổ. Không chỉ có như vậy, coi như là Chư Đạo Sơn Phong cùng với cung điện Thái Bạch Tông ở dưới sự bảo hộ của đại trận hồ sơn cũng rung động một trận theo đó, bụi mù bốc lên, lung lay sắp đổ. Đại trận hồ sơn của một tòa tiên môn nho nhỏ cùng với thần uy của tôn phủ căn bản là không cùng một cấp độ. Mà lúc này ở trong không trung cách đó không xa còn có rất nhiều tu sĩ tiên môn đang đứng quan sát, chính là các tiên môn trung lập U Minh Đạo, Cổ Nhạc Tông cùng với những tu sĩ tiểu tiên môn và tán tu bị cử động tông chủ Thái Bạch Tông chém giết 3.000 tu sĩ chấn nhiếp, thậm chí còn có bóng dáng của bốn đại tiên môn sở quốc khác. Lúc này bọn hắn đều lặng lẽ chạy tới phụ cận quan chiến, quan sát vận mệnh của Thái Bạch Tông. Theo lý thuyết bọn hắn thậm chí là không cần đến đây quan chiến, ở dưới thế tiến công của đại quân tôn phủ, Thái Bạch Tông lại há có thể chống đỡ được, tất nhiên là sẽ bị hủy diệt. Chỉ là vào lúc Thái Bạch Tông đối mặt với ba đại tiên môn cùng với các tiểu tiên môn tùy tiện phạm cấm kia, biểu hiện quá mức cường thế, cho nên cũng khiến cho tâm tư có của bọn hắn có một chút lưu động, có một chút tin tưởng đối với Thái Bạch Tông, cho nên bọn hắn đều đến xem vạn nhất Thái Bạch Tông thật sự có thể còn sống sót ở phía dưới sự tiến công tập kích của tôn phủ thì sao. Chỉ là cái ý niệm trong đầu này sau khi nhìn thấy thế công của tôn phủ rất nhanh liền trở nên mờ nhạt, chênh lệch quá xa. Một vệt thần quang rơi xuống, đại trận hồ sơn của Thái Bạch Tông liền đã hiển lộ hoàn toàn, cung điện trên đỉnh núi rung động không thôi. Đạo thần quang thứ hai rơi xuống, đại trận hồ sơn của Thái Bạch Tông đã trở nên cực kỳ mỏng manh, sắp sụp đổ. Không khó tưởng tượng, khi đạo thần quang thứ ba rơi xuống, đại trận hồ sơn của Thái Bạch Tông, thậm chí bao gồm nửa cái sơn môn cũng đều sẽ bị đánh nát, sau đó đại quân tôn phủ sẽ dứt vào, đốt sạch phá trụi. Không nên đã sớm biết Thái Bạch Tông sẽ không thể đối kháng với tôn phủ, chúng ta nên sớm làm ra lựa chọn mới đúng. Bây giờ còn muốn đầu nhập vào tôn phủ, chỉ sợ là đã không kịp. Sau trận chiến này, tôn phủ hủy diệt mối nguy hiểm Thái Bạch Tông, chắc chắn sẽ nghiêm khắc chỉnh đốn đối với các đại tiên môn An Châu. Có không biết bao nhiêu người ai thán trong lòng, sau đó lặng lặng chờ đợi đại trận hồ sơn của Thái Bạch Tông sụp đổ ở dưới đạo thần quang thứ ba. Thế nhưng vào lúc này, theo đạo thần quang kia đã quẩn nhưỡng trên thuyền pháp của tôn chủ, phản phất như đều hấp dẫn tất cả linh khí ở chung quanh, lúc trái tim tất cả của mọi người cũng đều vọt tới cổ họng. Ở trong Thái Bạch Tông giống như không có một ai, có một bóng người đi ra, bóng người kia nhìn không cao, tay áo lại bồng bềnh, một thân khí phách ôn tồn lễ độ, mang theo một chút khí tức xuất trần giống như trích tiên. Hắn không nhìn người bên ngoài, trực tiếp cưỡi mây mà lên, canh giữ ở giữa đại trận. Đó là có người kinh hãi, nghẹn ngào kinh hô. Cũng ở trong một tiếng kinh hô này, đạo thần quang thứ ba đã rơi xuống. Ầm ầm. Đạo thần quang này đánh lên trên đại trận hồ sơn của Thái Bạch Tông, mà so sánh với nhau, đại trận hồ sơn của Thái Bạch Tông căn bản là không chịu nổi một kích này, thật sự không nghĩ đến. Cũng vào lúc này, người canh giữ ở giữa đại trận kia lại nhẹ nhàng nâng tay, đạo quẩn quanh người lưu chuyển, giống như sóng nước, tràn vào trong đại trận hồ sơn, khiến cho uy lực của đại trận hồ sơn bỗng nhiên đạt được gia trì, trận quang trở nên chói mắt hơn mấy lần. Ầm. Thần quang đánh lên trên đại trận hồ sơn, lực lượng bị phân tán, ánh sáng tán loạn, bắn ra bốn phía. Đại trận hồ sơn của Thái Bạch Tông thế mà chống đỡ được đạo thần quang thứ ba. Dùng nhân lực bổ sung trận lực, gia trì đại trận, ngạnh kháng thần quang, quả nhiên không hổ là tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ. Thấy cảnh này, ở chung quanh đã có không biết bao nhiêu người thấp giọng hô một tiếng. Đối mặt với đạo thần quang thứ ba không có cách nào ngăn cản, chẳng ai ngờ rằng, tông chủ Thái Bạch Tông thế mà làm ra lựa chọn như vậy. Hắn thế mà dùng lực lượng của mình để gia trì lực lượng đại trận hồ sơn. Kể từ đó, tự nhiên là có thể chống đỡ đạo thần quang thứ ba, chỉ là hữu dụng sao? Ha ha, dám đối nghịch với tôn phủ, quả nhiên là đều có một chút bản lãnh, bất quá cũng chỉ là châu chấu đá xe. Đồng dạng, nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ xuất thủ, dùng một chưởng gia trì đại trận hồ sơn, tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích ở trên đầu thuyền pháp giữa không trung, trên mặt cũng nở một nụ cười lạnh lùng, hắn thậm chí còn không lộ ra nửa phần ngoài ý muốn, chỉ miễn cưỡng khoát tay áo. Sau đó liền thấy trong thuyền pháp dưới chân hắn đã bắt đầu có vô tận trận quang thúc dục đạo thần quang thứ tư, bắt đầu hấp thu linh khí chung quanh. Mà cùng lúc đó, thuyền pháp Thanh Vân Gia ở phía đông cũng thay đổi phương hướng, quẩn nhưỡng thần quang, nhắm ngay vào đại trận hồ sơn của Thái Bạch Tông. Lại là hai chiếc thuyền pháp đồng thời tấn công. Có người nhìn thấy một màn này, đã không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tông chủ Thái Bạch Tông có thể gia trì đại trận hồ sơn, chống đỡ đạo thần quang thứ ba đã khiến cho người ta kinh ngạc, nhưng đạo thần quang thứ tư cũng đã sắp đánh tới. Huống chi lần này là còn là hai chiếc thuyền pháp đồng thời công kích. vào lúc hai chiếc thuyền Pháp đều đã quẩn những sông thần quang, sắp đánh ra ngoài. Đột nhiên ở một phương hướng khác trong Thái Bạch Tông, lại có một vị lão giả tay áo bồng bềnh mà đến, có người nhận biết hắn, chính là Liễu Chân trưởng lão chấp chưởng nội vụ Thái Bạch Tông. Bình thường hắn cực ít khi lộ mặt trước ngoại nhân, cho nên mới có rất ít người biết hắn, mà cũng không có ai để ý, bởi vì loại tu sĩ kim đan phổ thông giống như hắn, chiến lực không mạnh, chỉ phụ trách quản lý nội vụ thay tiên môn, mỗi một tòa tiên môn đều có, vô cùng phổ biến, không đáng giá được nhắc đến. Nếu nói vị trưởng lão này ở trong gần trăm năm nay, một lần làm náo động nhất, vẫn là vào một đoạn thời gian trước, ở phương Tây Thái Bạch Tông có bốn tiểu tiên môn tụ tập xâm phạm cấm địa, mưu đồ làm loạn, vị Liễu Chân trưởng lão này đã đơn độc tiến đến nghênh địch, không chào hỏi một tiếng nào, liền ám sát chém đầu tông chủ của bốn tiểu tiên môn, tính cả 10 vị trưởng lão, treo đầu người trên vách núi thị chúng, dọa cho môn hạ đệ tử của bốn tiểu tiên môn kia bỏ chạy. Loại thủ đoạn này tự nhiên là không tầm thường, nhưng cũng có mức độ. Phóng nhãn ra vùng chiến trường này, chẳng qua cũng chỉ là bình thường, 12 tà thần bị tông chủ Thái Bạch Tông dùng kiếm chém giết trên lễ thượng thọ của tông chủ, chỉ sợ là mỗi một tà thần cũng đều có bản lĩnh bực này, hơn nữa bàn về thủ đoạn hung ác tàn nhẫn, vị Liễu Chân trưởng lão này cũng không thể sánh bằng. Người như hắn đi ra vào lúc này để làm gì? Khi ý niệm này lóe lên, ở giữa không trung, thần quang trên hai chiếc thuyền pháp đều đã rơi xuống. Thần quang lóa mắt giống như hai thanh lợi kiếm, giáng xuống từ trên trời, hung hăng chém xuống đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông. Ở dưới kiếm quang này, đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông giống như là bọt biển cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng vào lúc này, vị Liễu Chân trưởng lão kia đã đi tới trên một ngọn núi phía tây Thái Bạch Tông, bảo vệ góc đại trận phía tây, sau đó liền thấy hắn vận chuyển thần thông, trên đỉnh núi kia, màu xanh biếc bỗng nhiên nở rộ, phản phất như có vô tận có cây, điên cuồng tăng vọt vào lúc này, trong chốc lát liền gia trì lên trên đại trận hộ sơn, khiến cho đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông bỗng nhiên gia tăng thêm tính bền dẻo, thậm chí còn sinh ra huyễn ảnh một mảnh rừng xanh vô tận, mặc cho cuồng phong thổi tới oanh. Oanh. Hai vệt thần quang đánh lên trên đại trận hộ sơn, thần uy vốn đã tăng thêm gấp đôi, nhưng bởi vì đại trận hộ sơn có màu xanh biếc gia trì, không chỉ có tăng thêm một lượng lớn lực đạo, thậm chí ngay cả một số chỗ tổn hại cũng bắt đầu tự động chữa trị soạt. Có không biết bao nhiêu người nhìn thấy một màn này, lập tức cả kinh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chuyện kia Thái Bạch Tông Liễu Chân lại có bực bản sự này. Căn cơ bình thường, tu vi phổ thông, nhưng thần thông mộc đạo của hắn không biết tu luyện tinh thuần đến cỡ nào mới có thể làm đến loại trình độ này. Thái Bạch Tông Liễu Chân trưởng lão, tu vi kim đang cao giai, đã từng địa mạch trúc cơ, đan phẩm bình thường. Gia nhập Thái Bạch Tông vào 200 năm trước, chấp chưởng nội vụ, thanh danh không hiện. Một mực cho đến nay, người của bốn đại tiên môn sở quốc, hoặc nói là toàn bộ An Châu, hoặc nhiều hoặc ít đều biết được Thái Bạch Tông có một vị trưởng lão như thế, đều chỉ coi người này là do tông chủ Thái Bạch Tông mời về quản lý nội vụ, rất ít lưu ý đến hắn. Trong mắt của mọi người, Thái Bạch Tông vẫn luôn chỉ là Thái Bạch Tông của đôi sư huynh đệ kia, những người khác bất quá chỉ là gà đất chó sành, góp mặt cho đủ số thẳng đến 10 ngày trước, đạo chích xâm phạm cấm địa, mọi người mới biết. Nguyên lai vị Liễu Chân trưởng lão này vẫn còn có một chút thủ đoạn. Thuật ám sát không tầm thường. Nhưng cho đến hôm nay, đám người mới hiểu được, nguyên lai vị Liễu Chân trưởng lão này không phải chỉ có một chút thủ đoạn, mà là thủ đoạn rất không tệ, thi triển thần thông mộc đạo gia trì đại trận trong khoảnh khắc, ngăn cản thần quang, đây há lại là việc mà người bình thường có thể làm được. Có lực lượng mộc đạo của hắn gia trì, lực lượng của đại trận hộ sơn cơ hồ đã tăng lên gấp đôi. Hơn nữa lực lượng của đại trận hộ sơn vốn đang không ngừng tiêu hao và hư hao, thế nhưng có lực lượng mộc đạo của hắn gia trì, lại khiến cho tòa đại trận này có thể mượn nhờ cây cối trong rừng tự động chữa trị. Mà chuyện này liền không chỉ là tăng cường năng lực chống cự của đại trận mà đã là một loại thủ đoạn thay đổi càn khôn. Dùng vào thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể chi phối hướng đi của một trận chiến. Điều tiếc nuối duy nhất là, hắn lại đối mặt với một trận đại chiến khó mà thay đổi hướng đi. Hừ, lại thêm một thằng hề nhảy nhót, tăng thêm sự chán ghét tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích giữa ở trên thuyền pháp giữa không trung, nhìn thấy một màn ở phía dưới này, sắc mặt đã trở nên lạnh lùng, hắn mặc dù cũng có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ hơi chau mày. Nguyên bản chính là có thể đánh tan Thái Bạch Tông dễ như trở bàn tay, hiển lộ ra thần uy của tôn phủ, lại chưa từng nghĩ đến Thái Bạch Tông giống như sâu kiến này, thế mà có thể sống sót hết lần này tới lần khác. Chuyện này cũng khiến cho trong lòng hắn hơi không kiên nhẫn, vung tay lên tuyên bố một đạo thần chỉ. Thuyền pháp dưới chân hắn, thuyền pháp của Thanh Vân gia, thậm chí lại tăng thêm thuyền pháp của Bạch Thiên gia, ba chiếc thuyền pháp đồng thời nhắm về phương hướng Thái Bạch Tông, bắt đầu quẩn những thần quang. Châu chấu đá xe, chiếc xe kia sẽ không cân nhắc cảm thụ của châu chấu, coi như người có thể ngăn cản được một chút, còn có thể ngăn cản được lâu hay sao? Cho nên, vẫn là nghiền ép. Đám tu sĩ đang quan sát ở chung quanh, trong lòng đều cảm thấy tiếc hận một trận, đáng tiếc, nhân tài như Liễu Chân trưởng lão, ẩn giấu tại Thái Bạch Tông lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thể đưa đến tác dụng quá lớn, nếu là tiên môn ngang nhau cùng với Thái Bạch Tông, thậm chí là tiên môn mạnh hơn một chút đến tiến công, dựa vào bản sự của Liễu Chân trưởng lão, đã đủ để nghịch chuyển chiến cuộc. nhưng bây giờ, thế lực mà Thái Bạch Tông đối mặt lại là Tôn Phủ. Tôn Phủ đánh ra một kích không thành công, liền lập tức có thể bắt đầu kích thứ hai, như lôi đình đánh xuống, nhất định phải công phá đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông. Mà nhược điểm của Liễu Chân trưởng lão cũng vô cùng rõ ràng. Hắn tu luyện thần thông rất tinh diệu, nhưng dù sao căn cơ cũng bình thường, nội tình không đủ, ở dưới bực oanh tạc này có thể chống được mấy lần. Ba đạo thuyền pháp đồng thời công kích, đây cũng đã là lực lượng gấp ba lần trước đó, gần như vượt qua cực hạn. Chỉ là vào lúc trong lòng đám người dân lên tâm tình phức tạp, đã thấy trong một đại điện nào đó của Thái Bạch Tông lại có một vị trưởng lão cười ha hả đi ra, bay về phía ngọn núi phía nam, tay áo bồng bềnh, râu dài tới ngực, chính là Bạch Thạch trưởng lão. Nhìn hắn đi có vẻ chậm rãi, kỳ thực là cực nhanh, trong lúc thân hình lóe lên liền đi tới trên ngọn núi phía nam kia, sau đó phất ống tay áo một cái, đàn quang lập tức lưu chuyển, bàn tay chậm rãi ghim xuống đất, liền thấy ở trong địa giới Thái Bạch Tông có không biết bao nhiêu địa phương bỗng nhiên bùng đất cuồn cuộn, có từng ngọn núi đá mọc lên giống như trụ chống trời, theo một loại phương vị kỳ dị nào đó chống đỡ đại trận hồ sơn. Oanh, oanh, oanh. Cũng vào lúc này, ba đạo thần quang rơi xuống, trùng điệp đánh vào trên đại trận hồ sơn. Nhưng bởi vì sự chèo chống của những ngọn núi đá kia, lực lượng của ba đạo thần quang đều bị phân tán ra, loại lực lượng kia thậm chí giống như là dòng nước bị các ngọn núi đá dẫn tới các nơi, dùng mắt trần có thể thấy hơn 100 ngọn núi đá bởi vậy mà lún vào mặt đất hơn 3 thước, mà đại trận hồ sơn lại không suy suyển. Vị kia là Thái Bạch Tông Bạch Thạch trưởng lão. Ở trong hư không chung quanh lại lập tức trở nên yên tĩnh im ắng. Lão giả cười ha hả này ngược lại là có không ít người nhận biết. Kỳ danh của lão giả này là Bạch Thạch, chính là một lão đầu bình thường xử lý sự vụ đối ngoại của Thái Bạch Tông. Người này gia nhập Thái Bạch Tông vào 150 năm trước, chấp chưởng ngoại vụ, từ đó về sau, nhiệm vụ chủ yếu mỗi ngày chính là cãi nhau cùng với bốn đại tiên môn, ngoại nhân chỉ chú ý đến tông chủ Thái Bạch Tông đối kháng với bốn đại tiên môn trong 300 năm, cũng rất ít chú ý tới người này. Tông chủ Thái Bạch Tông chỉ động thủ vào thời điểm đối kháng với bốn đại tiên môn, mà vào thời điểm không động thủ, cãi nhau nói điều kiện, tất cả đều là do người này làm. Mà ấn tượng hắn lưu lại cho ngoại nhân cũng là đơn giản đến cực điểm. Rất biết nói chuyện, cũng thích nói chuyện. Mỗi khi đệ tử Thái Bạch Tông muốn đi ra ngoài, hắn đều sẽ ra mặt tiến hành giáo huấn, bởi vì hắn có thể nói một hơi trong mấy canh giờ. Bốn đại tiên môn cũng rất không thích nghe hắn nói chuyện, bởi vì hắn luôn luôn có thể cười híp mắt đem sự tình Thái Bạch Tông y thế hiếp người nói thành là cùng chung sống hòa thuận, và một số thời khắc quá đáng hơn, bốn đại tiên môn vừa mới bị thiệt lớn, còn bị hắn nói giống như là đang khi dễ người vậy. Bất quá thì mọi người đều biết, kẻ có thể nói bình thường đều không giỏi đánh nhau. Vị Bạch Thạch trưởng lão này từ khi gia nhập Thái Bạch Tông cho đến nay, trên cơ bản liền không có động thủ với ai. Duy chỉ có vào 10 ngày trước, hắn tiến về phương Nam Thái Bạch Tông, đối mặt với năm đại thế gia xâm phạm cấm địa, hắn cũng không có trực tiếp động thủ, mà là cười híp mắt mời gia chủ của năm đại thế gia đi ra đấu pháp, kết quả thắng liên tiếp 5 người, định ra hiệp nghị cùng với đối phương, khiến cho bọn hắn dừng bước, trong khoảng thời gian này đừng nói là giết người, coi như là một giọt máu tươi cũng không thấy, ở trong các trận chiến đối mặt với các tiên môn xâm phạm cấm địa của Thái Bạch Tông, được xem như là một trận chiến ôn hòa nhất. So sánh cùng với chiến tích tông chủ Thái Bạch Tông chém giết 3000 tu sĩ, Liễu Chân trưởng lão ám sát tông chủ của 4 tiểu tiên môn, Hỏa Hầu quân trưởng lão hỏa thiêu ngàn dặm đất chết, chiến tích của Bạch Thạch trưởng lão thật sự là không được đặt lên mặt bàn, cho nên vào lúc này, hắn cũng là một người bị xem thường nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, đúng vào lúc này, Bạch Thạch trưởng lão bỗng nhiên xuất thủ, hiển lộ ra một thân bản lĩnh như thế. Một thức quần sơn thuật, tạo ra 108 ngọn núi đá. Mọi người thấy một màn này đều kinh ngạc, đã xa xa không phải là dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Một thức thần thông khiến cho núi mọc đầy đất, đây vẫn chỉ là tạo nghệ thần thông thổ đạo mà hắn hiển lộ, kẻ này tương tự cùng với Liễu Chân trưởng lão, đều là người có căn cơ không đủ, thế nhưng bọn hắn lại hạ đại công phu ở trên một loại thần thông nào đó, chỗ tinh diệu ở bên trong khiến cho người ta tán thưởng, mà ngoài trừ chiêu thần thông thổ đạo này, Bạch Thạch trưởng lão càng khiến cho người ta kinh ngạc, thì là bản lĩnh trận đạo mà hắn hiển lộ ra. 108 tòa núi đá kia nổi lên, nhìn như tán loạn, lại vô cùng có tổ chức. Chỗ mà mỗi một ngọn núi đá mọc lên đều là điểm yếu kém của đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông, cũng chính bởi vì những ngọn núi đá này chèo chống mới khiến cho uy lực của đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông càng tăng lên, ở dưới sự công kích của ba đạo thần quang Tôn Phủ vẫn giữ vững hoàn chỉnh. Thái Bạch Tông đến tột cùng đã chuẩn bị những gì? Ở trong đám người quan chiến chung quanh đã có người kinh ngạc phát hiện ra một ít bí mật. Nếu chỉ là một vị Liễu Chân trưởng lão thì còn không đáng nói, nhưng bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện một vị Bạch Thạch trưởng lão. Bọn hắn đều nhìn như bình thường, kỳ thực lại là thâm tàng bất lộ, nếu như bọn hắn sớm hiển lộ ra thủ đoạn như bây giờ, cho dù là căn cơ của bọn hắn hơi kém, tất nhiên cũng đã sớm dương danh, đừng nói là vị trí trưởng lão tiên môn phổ thông, chỉ sợ là Tôn Phủ cũng đều sẽ dốc hết sức lực lôi kéo. Mà Thái Bạch Tông mời chào Liễu Chân vào 200 năm trước, mời chào Bạch Thạch vào 150 năm trước, một mực giấu cho đến nay, lại là vì cái gì? Mọi người đều biết, Thái Bạch Tông còn có một vị đại trưởng lão, tên là Hỏa Hầu Quân. Tu vi của hắn đã sớm bước vào nửa bước cảnh giới Nguyên Anh không nói, càng là tu luyện ra một thân công pháp hỏa đạo kinh người, dương danh thiên hạ. Hơn nữa người này vốn tâm cao khí ngạo, tục truyền lúc trước tông chủ Thái Bạch Tông vì mời hắn gia nhập Thái Bạch Tông là một vị trưởng lão, đã bỏ ra khí lực cực lớn, cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Nguyên bản đám người cũng đều cho rằng tông chủ Thái Bạch Tông chỉ là coi trọng thực lực của vị Hỏa Hầu Quân này, nhưng hôm nay, bọn hắn nhìn thấy bản sự của Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão, mới bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng nào đó chỉ là sâu kiến, còn cần tôn phủ chúng ta. Tốn khí lực lớn như thế sao? Mà lúc này ở giữa không trung, tôn chủ tôn phủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích đã có một chút giận không kềm được, thậm chí còn cảm thấy mất mặt. Lần này tôn phủ công tới, vốn cho rằng có thể hủy diệt Thái Bạch Tông dễ như trở bàn tay, làm sao tưởng tượng được, bọn hắn thế mà còn có nhiều thủ đoạn như vậy, liên tiếp chống đỡ cho đến bây giờ, ngay cả thần thạch linh thạch trên thuyền pháp của bọn hắn cũng đều đã sắp tiêu hao hơn phân nửa, lại ngay cả một tòa đại trận hộ sơn nho nhỏ của Thái Bạch Tông cũng đều không có phá vỡ. Quá đáng hơn chính là, theo việc tông chủ Thái Bạch Tông, Liễu Chân trưởng lão, Bạch Thạch trưởng lão liên tiếp xuất thủ, tòa đại trận hộ sơn nho nhỏ kia đạt được ba loại lực lượng gia trì, thế mà trận lực dần dần tăng lên, giống như càng bền bỉ hơn. Toàn lực ra tay đi, đã lãng phí quá nhiều thời gian. Huyền Nhai Tam Xích ở trên mạn thuyền thấp giọng quát chói tai, hạ thần chỉ. Trong lúc nhất thời, giữa không trung, thuyền pháp Tôn Phủ, thuyền pháp Thanh Vân gia, thuyền pháp Thương Nhật gia, thuyền pháp Bạch Thiên gia, thuyền pháp Huyền Nhai gia, năm chiếc thuyền pháp đồng thời nhắm ngay vào Thái Bạch Tông, mà trên thuyền pháp, thần quang làm cho người ta kinh ngạc kia đồng thời được quẩn nhưỡng. Chuyện cho tới bây giờ, Tôn Phủ đã hành động toàn lực, không còn giữ lại. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tương sinh tương khắc, diễn hóa thiên địa vạn vật. Ngũ hành tương hợp, chính là đại trận ngũ hành. Mà ở một bên khác, ở trong đám tu sĩ quan chiến, cũng có người kích động hô lên, nguyên lai đây mới là lực lượng chân chính của Thái Bạch Tông. Vị tông chủ Thái Bạch Tông kia vào mấy trăm năm trước đã chuẩn bị loại bố cục này, hắn mời chào Liễu Chân vào 200 năm trước, mời chào Bạch Thạch vào 150 năm trước, mời chào Hỏa Hậu Quân gia nhập Thái Bạch Tông vào 100 năm trước, chính là vì hôm nay, tòa đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông này, nhìn như bình thường, kỳ thực lại hàm ẩn huyền cơ. Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân hồ am hiểu thần thông, dùng một thức thủy pháp tọa trấn ở trung ương, lại có Liễu Chân cùng với Bạch Thạch thi triển một pháp cùng với thổ pháp huyền diệu, càng khiến cho lực lượng đại trận liên tục tăng lên. Nếu như Hỏa Hầu Quân thi triển hỏa pháp cùng với Mạc Cửu Ca thi triển kim pháp, đây quả thực là ngũ hành đại chân nghĩa danh chấn đông thổ. Vị lão giả khám phá ra chỗ mấu chốt này đã không nhịn được kích động hô lớn, đạo huyền cơ này đã sớm được giấu ở trong danh tự của bọn hắn, quá diệu, ai có thể ngờ được Mạc Cửu Ca, danh tự chân chính kỳ thật chính là Mạc Cửu Mâu. Ngũ hành đại chân nghĩa chính là mượn nhờ lực lượng ngũ hành đánh ra uy năng thiên địa. Đây là một loại trận pháp cực kỳ đơn giản, dùng ngũ hành làm cơ sở, nhưng nếu có thể kết thành, cũng có được thần uy vô hạn. Tại Đông Thổ cũng đã từng có tiên môn thôi diễn ra trận pháp ngũ hành đại chân nghĩa, cũng nhờ vào tòa trận pháp đó, đối kháng với địch thủ có thực lực vượt xa bản thân, giằng co 3 tháng cùng với đối thủ, cuối cùng ngược lại là hao hết nội tình của đối thủ, sau đó phản công, giành chiến thắng. Chính là bắt đầu từ thời điểm này, ngũ hành đại chân nghĩa đã dương danh thiên hạ. Thế nhân cũng là bắt đầu từ thời điểm này, tiếp nhận một loại lý niệm mới, đó chính là trận đạo chưa chắc càng huyền ảo cao thâm, càng phức tạp mới tốt, coi như là một số trận pháp đơn giản, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, chỉ cần có thể phát huy lực lượng ở trong đó đến cực hạn, liền có thể thể hiện ra lực lượng viễn siêu sự tưởng tượng của thế nhân. Ngũ hành đại chân nghĩa, trọng điểm không ở ngũ hành, mà ở chỗ hai chữ chân nghĩa. Nắm vững chân nghĩa, mới có thể bộc phát ra lực lượng ngũ hành chân chính. Mà vào lúc này, Thái Bạch Tông ở dưới thần quan tôn phủ cơ hồ có thể quét ngang hết thảy kia, chèo chống cho tới bây giờ, cũng đã khiến cho vô số người đều sinh lòng tò mò đối với Thái Bạch Tông. Bọn hắn nguyên bản chỉ cho rằng Thái Bạch Tông là một tòa tiểu môn bình thường, bỗng nhiên nghĩ đến, nguyên lai Thái Bạch Tông không có đơn giản giống như bề ngoài, tông chủ Thái Bạch Tông đã sớm bắt đầu bố cục vào 200 năm trước. Vô luận là Bạch Thạch trưởng lão hay là Liễu Chân trưởng lão, hay là Hỏa Hầu Quân trưởng lão về sau, bọn hắn đều là do đích thân tông chủ Thái Bạch Tông mời đến, thậm chí còn là âm thầm bồi dưỡng ra được. Căn cơ của Liễu Chân trưởng lão cùng với Bạch Thạch trưởng lão đều là hết sức bình thường, cũng không có chỗ thần kỳ nào, nhưng mỗi người bọn hắn lại đều đã tu luyện một đạo thần thông đến cực hạn, làm chuẩn bị để tập hợp lực lượng ngũ hành ngăn địch. Mà bọn hắn cũng đã làm được. Thực lực tổng hợp của bọn hắn chưa chắc đã đỉnh cao, nhưng lực lượng của bọn hắn lại tinh thuần đến cực điểm. Chính là bởi vì có lực lượng tinh thuần của bọn hắn chèo chống, cho nên Thái Bạch Tông mới có thể chống đỡ ở dưới thế công của Tôn Phủ lâu như vậy. Bởi vì thần thông mà đặt tên, bởi vì tên mà tu luyện thần thông, cũng bởi vì nghĩ thông xúc dụng ý tông chủ Thái Bạch Tông mời chào Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Hỏa Hầu Quân trưởng lão, đám người mới thật nhanh suy nghĩ được rõ ràng, tông chủ Thái Bạch Tông tất nhiên là muốn tái hiện ngũ hành đại chân nghĩa đã từng dương danh thiên hạ tại Đông Thổ, cho nên mới làm ra nhiều chuẩn bị như vậy. Như vậy, lực lượng kim đạo cuối cùng mà Thái Bạch Tông nắm giữ là ai? ngoại trừ vị tinh thông kiếm đạo, lại còn nắm giữ thiên tư cái thế kia thì còn có thể là ai? Mạc Cửu ca, nguyên lai cũng có thể gọi là Mạc Cửu Mâu. Mâu trong lưỡi mâu. Nghĩ không ra hôm nay lại có thể gặp được ngũ hành đại chân nghĩa của Đông Thổ tái hiện ở Bắc Vực những người quan chiến kia. Lúc đầu trong lòng đã không có bất cứ hy vọng nào đối với vận mệnh của Thái Bạch Tông, nhưng sau khi khám phá hàm nghĩa trong danh tự của Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với mấy vị trưởng lão, còn có vị trí trận môn của mỗi người bọn họ, cùng với thần thông mà bọn hắn sở trường, lại lập tức kích động, trong lòng nhất thời suy đoán, nếu như thật sự là ngũ hành đại chân nghĩa hiện thân, như vậy Thái Bạch Tông có thể chống đỡ Tôn phủ hay không? Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Năm chiếc thuyền pháp ở giữa không trung đều có thần quang rơi xuống, trùng điệp đánh vào trên đại trận hộ sơn, năm đạo thần quang này cùng rơi xuống, uy lực lớn đến cỡ nào, đại trận hộ sơn đơn giản giống như là bị thiên lôi trấn áp, trong khoảnh khắc, trận quang liền đã tán loạn, cực kỳ ảm đạm, cho dù là liên tiếp đạt được lực lượng thủy đạo, lực lượng mộc đạo, lực lượng thổ đạo gia trì, nhưng lực lượng mà đại trận hộ sơn có thể tiếp nhận cũng là có cực hạn, mà năm đạo thần quang đồng thời đánh xuống, càng là lập tức khiến cho lực công kích sắp vượt qua cực hạn của đại trận hộ sơn. Vào lúc này, đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông đã chống đỡ năm đạo thần quang được một lúc, nếu như có thể lại chống đỡ thêm mấy lần, vậy nói không chừng liền có thể trực tiếp hao hết linh thạch dự trữ của Tôn phủ, tới lúc đó, Tôn phủ cũng chỉ có thể dựa vào nhân lực để cường công đại trận hộ sơn. Tôn phủ cũng phát hiện ra điểm này, cho nên năm chiếc thuyền pháp đều tận lực thôi động, không tiếc đại giới cũng phải phá vỡ đại trận. Rắc rắc rắc. Thần quang đánh xuống, trận quang vỡ nát. Sau khi oanh kích liên tục, trên không Thái Bạch Tông đã gần như không thể nhìn thấy trận quang hoàn chỉnh. Mà ở phía dưới, Tông chủ Thái Bạch Tông, Liễu Chân trưởng lão cùng với Bạch Thạch trưởng lão chống đỡ đại trận, cũng lộ ra bộ dáng không tốt đẹp gì. Tông chủ Thái Bạch Tông thì còn dễ nói, khiến cho người ta nhất thời thấy không rõ sâu cạn, nhưng Liễu Chân trưởng lão cùng với Bạch Thạch trưởng lão cũng đều đã là sắc mặt tái nhợt. Mà ở giữa không trung, nằm chiếc thuyền pháp kia lại đang quẩn những lần thế công thứ hai. Ồ, không đúng, vì sao vị trưởng lão am hiểu hỏa đạo kia vẫn chưa có xuất thủ? Có người phát hiện ra chỗ không đúng, kinh hô. Ba người Tông chủ Thái Bạch Tông chống đỡ năm đạo thần quang rõ ràng là có một chút miễn cưỡng, mà vào lúc này, nếu vị Hỏa Hầu quân kia xuất thủ, tối thiểu cũng có thể thêm một phần lực lượng cho tòa đại trận này, nhưng vì sao đến lúc này, vị Hỏa Hầu quân trưởng lão kia vẫn không hiện thân? Nếu như đợi năm đạo thần quang kia đánh tới một lần nữa, Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với hai vị trưởng lão khác coi như không chết, cũng sẽ trọng thương, bởi vì hắn xuất thủ cũng vô ích. Cũng vào lúc đám tu sĩ đều nhìn mà không hiểu, thậm chí không nhịn được muốn nhắc nhở Thái Bạch Tông, bỗng nhiên có người trầm thấp thở dài một tiếng nói, Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ, Bạch Thạch, Liễu Chân, lại thêm Hỏa Hầu quân, chính là thủy, thổ, mộc, hỏa, tứ hành tề tụ, lại thêm thần thông kim đạo. Liền có thể tạo thành ngũ hành đại chân nghĩa, coi như là đối mặt với năm đạo thần quang của Tôn phủ, vẫn y nguyên có thể ngăn cản, nhưng mấu chốt là, Thái Bạch Tông đã không có khả năng tập hợp đủ năm đạo lực lượng. Bởi vì người nắm giữ lực kim đạo của Thái Bạch Tông kia, vào 100 năm trước cũng đã phế đi tất cả. Mọi người nghe thấy lời này, đều là bừng tỉnh đại ngộ, trở nên trầm mặc. Tông chủ Thái Bạch Tông là tổng thể của đại trận ngũ hành đại chân nghĩa, mời chào Liễu Chân, mời chào Bạch Thạch, mời chào Hỏa Hầu quân, nhưng vấn đề sau cùng lại phát sinh ở trên người sư đệ của hắn. Vị Mạc Cửu ca nắm giữ lực lượng kim đạo kia, hoặc nói là Mạc Cửu Mâu đã sớm phế bỏ vào 100 năm trước. Cũng chính là bởi vì Mạc Cửu ca phế bỏ, cho nên ngũ hành đại chân nghĩa mới nhất định không có khả năng tái hiện tại Bắc Vực. Mà ngũ hành đại chân nghĩa không có khả năng tái hiện tại Bắc Vực, Thái Bạch Tông tự nhiên cũng sẽ không có khả năng ngăn cản Tôn phủ. Nếu như Thái Bạch Tông sớm muộn vẫn sẽ thua, như vậy người thông minh như Hỏa Hầu quân trưởng lão lại làm sao có thể đứng ra vào lúc này đối mặt chính diện với Tôn phủ? Cho nên Tông chủ Thái Bạch Tông mặc dù đã hiển lộ giả tâm của mình, nhưng vẫn phải thất bại. Trên bầu trời, năm chiếc thuyền pháp đã hấp thu vô tận linh khí ở chung quanh, bắt đầu quẩn những năm đạo thần quang đợt thứ hai. Bây giờ đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông đã gần hủy, ai cũng đều nhìn thấy được, đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông đã không có cách nào ngăn cản đợt tiến công tập kích thứ hai. Chẳng lẽ nói Thái Bạch Tông chống đỡ lâu như vậy, Tông chủ Thái Bạch Tông chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng vẫn chỉ là công giả tràng sao? Vào lúc này, người người đều theo bản năng nhìn về hướng phía sau núi Thái Bạch Tông. Có người đang kích động suy nghĩ ở trong lòng, vào thời khắc sống còn này, ở nơi đó sẽ có một đạo kiếm quang bay ra ngoài hay không? Hừm, nghiên cứu lâu như vậy, nguyên lai lại là đơn giản như vậy. Mà vào lúc này ở trong địa quật, Phương Quý cùng với Tần Lý nghiên cứu nửa ngày ở trước ba cánh cửa kia, xác định chính mình không có cách nào giải khai cấm chế trên cửa. Thế nhưng vào lúc hai người muốn từ bỏ, Phương Quý trong lúc vô tình lại đạp một cước vào đầu sư tử nhô ra, lập tức liền nghe được cánh cửa kia khanh khách rung động, cơ quan vận chuyển, cánh cửa đá kia thế mà từ từ mở ra. Phương Quý lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, ai có thể nghĩ tới, đường đường là ở trong địa quật Thái Bạch Tông, muốn mở cửa ra, thế mà không phải là dựa vào phá giải cấm chế, mà là cơ quan. Cách làm này tuy hơi bất ngờ, nhưng có phải là quá đơn giản rồi hay không? Ngươi nhìn đi, Ta đã sớm nói là có thể mở ra phải không? Mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Phương Quý vẫn lập tức bày ra bộ dáng quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của ta ở trước mặt Tần Lý, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu bước từng bước tiến vào cánh cửa, không coi nơi này là cấm địa Thái Bạch Tông một chút nào. Đây là thứ quỷ gì? Vốn cho rằng sau khi đi vào sẽ phát hiện ra một con đường rời đi, hoặc có thể là bảo bối mà tông chủ Thái Bạch Tông giấu giếm, Phương Quý vừa đi vào bên trong lại lập tức kinh hãi, chỉ thấy ở trong phòng bày biện từng quyển điển tịch, hắn tiện tay cầm một quyển, lật lên nhìn, liền thấy ở phía trên đều là thuyết minh về đại đạo, giảng giải đối với tu hành. Đây đều là bí kíp sao? Hắn có một chút khinh thường ném trở về, nói, bí kíp đều là càng của càng tốt, nhưng những quyển bí kíp này nhìn rất mới hơn nữa, nhìn kỹ một chút, nội dung viết trong những điển tịch này cũng không giống như là công pháp truyền thừa chính quy, mà giống như là một người đang khổ cực đọc một quyển điển tịch, tiện tay viết xuống, sửa sang lại giống như bút ký, ở bên trong phần lớn là một số đạo lý tu hành đơn giản. Không quá đáng giá, Phương Quý đã đoán được giá trị của những điển tịch này trong lòng, cũng không quá cảm thấy hứng thú. Phương Quý ca ca, mau tới nơi này nhìn. Cũng đúng vào lúc này, Phương Quý nghe được thanh âm kêu gọi của Tiểu Lý Nhi, vội vàng chạy tới, đi vào sâu trong phòng, lập tức cảm thấy nao nao, chỉ thấy nơi này lại có một ao nước nho nhỏ, ở bên trong chính là nước suối thanh tịnh, ao nước này nhìn như sâu không thấy đáy, cũng không biết dẫn đến nơi nào, kỳ quái nhất chính là, bây giờ ở trên mặt ao, phản chiếu ra cũng không phải là bộ dáng của hai người bọn hắn. Trong mặt ao, phản chiếu ra thế mà chính là cảnh tượng ở ngoại giới Thái Bạch Tông bây giờ. Hắn thấy được năm chiếc chiến thuyền của Tôn phủ An Châu cùng nhau bắn ra thần quang, cũng nhìn thấy đại trận hồ sơn của Thái Bạch Tông lấp lóe sáng tối, rõ ràng đã đạt đến cực hạn, càng thấy được năm đạo thần quang kia đã sắp rơi xuống lần thứ hai. Tông chủ Thái Bạch Tông, Liễu Chân trưởng lão cùng với Bạch trưởng lão lại đều đứng ở tại chỗ, thế mà giống như là muốn dùng tính mạng của mình để ngăn cản đợt thần quang thứ hai tuyệt đối không ngăn nổi kia. Giữa không trung, năm đạo thần quang đã được chuẩn bị kỹ càng một lần nữa, sắp rơi xuống. Nhưng thẳng đến lúc này, khiến cho người ta thất vọng chính là ở phía sau núi Thái Bạch Tông vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Không chỉ có là ở phía sau núi, liền ngay cả Hỏa Hầu Quân trưởng lão cũng không có bất luận động tĩnh gì. Ở trong mắt của mọi người, ba người tông chủ Thái Bạch Tông đều giống như có một chút thất vọng, thần sắc ảm đạm. Năm đạo thần quang trên năm chiếc thuyền pháp ở giữa không trung kia, giống như quỷ đòi mạng, tông chủ Huyền Nhai Tam Xích đã giơ tay lên, chỉ cần bàn tay này của hắn rơi xuống, năm đạo thần quang liền sẽ cùng nhau đánh xuống, triệt để xé rách đại trận hồ sơn của Thái Bạch Tông, núi đổ điện sập. Nhưng cũng đúng vào lúc này, ở trong Thái Bạch Tông, bỗng nhiên lại có một bóng người xuất hiện. Không phải là một bóng người, mà là hai bóng người. Hai bóng người này xuất hiện đột nhiên như thế, liền ngay cả Huyền Nhai Tam Xích ở giữa không trung cũng không nhịn được cảm thấy nao nao, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy ở phía sau núi Thái Bạch Tông mà đám tu sĩ mong đợi ngược lại là không có động tĩnh, nhưng từ phía trước núi Thái Bạch Tông, ở trong một vùng sơn cốc an bình tường hòa, ở trong địa phương mà gia quyến các trưởng lão tránh họa, lại có một vị nữ tử người mặc thiết giáp, cầm đại đao trong tay, dáng người to con đi ra. Lúc này, nàng đang cầm đại đao trong tay, chỉ vào sau lưng một người ở phía trước, buộc hắn đi ra từng bước một. Người bị nàng buộc đi ra, một thân áo bào đỏ, râu đỏ tóc đỏ, không phải là Thái Bạch Tông Hỏa Hầu Quân trưởng lão thì còn là ai? Mà người mặc thiết giáp ở phía sau, sở dĩ có thể phân biệt ra nàng là nữ tử, là bởi vì nàng không chỉ có buộc Hỏa Hầu Quân đi ra, còn đang mắng to, con bà ngươi Hỏa Hầu tử, trăm năm qua ngươi ăn của Thái Bạch Tông chúng ta, uống của Thái Bạch Tông chúng ta, ngay cả thiên đạo di thư của phu quân ta cũng đều cho ngươi xem, bây giờ Thái Bạch Tông gặp nạn, ngươi thế mà giống như đàn bà trốn tránh không xuất thủ, có tin nếu trêu bà nổi giận, bất kể bọn hắn là cái gì tôn phủ hay không tôn phủ, trước tiên bà sẽ lột một thân da khỉ của ngươi. Hỏa Hầu Quân đi ở phía trước lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không dám cãi lại, trán phát xanh, giống như là vừa mới bị đánh, còn nữ tử kia thì rất phách lối, sau khi dồn Hỏa Hầu Quân đi đến vị trí trận môn, bỗng nhiên lại quay đầu, hướng về phía sau núi chửi ầm lên, con bà ngươi Mạc Cửu ca, người ta cũng đều đã đánh tới cửa rồi, ngươi còn núp ở trong chuồng heo khóc lóc, nhìn thử xem mình có phải là nam nhân hay không, nhất định phải đợi đến khi sư huynh của ngươi bị loạn đao chém chết, ngươi mới biết nên làm gì phải không? Bầu không khí trở nên yên tĩnh, giống như ngay cả tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích trên không trung cũng đều ngây dại, thật lâu không có phất tay xuống. Trong cả tòa núi, chỉ có thanh âm nữ nhân kia chửi ầm lên quanh qua quẩn lại. Đó là ai? Phương Quý ở trong lòng đất, nhìn qua nữ tử cực kỳ phách lối kia, cả người đều đã ngây dại. Làm sao lại lợi hại như vậy, mắng cho Hỏa Hầu Quân không ngẩng đầu lên nổi, còn mắng chửi Mạc lão cửu ở phía sau núi. Cũng đúng vào lúc này, tiếng bước chân vang lên ở phía sau hắn, đã thấy bọn người Triệu Thái Hợp cũng đều đã đi vào trong phòng, do hắn đi vào trong phòng, khoảng cách với chiếc đèn màu đen ở phía ngoài quá xa, chiếc đèn màu đen đã dập tắt, những người này liền cũng đều tỉnh lại từ trong ngộ đạo, lúc này trong lòng mọi người cũng đều là kinh hỉ cùng với nghi hoặc, chỉ là còn không kịp nói gì nhiều, liền đều bị cảnh tượng trong ao hấp dẫn. Nhìn cảnh tượng trong ao nước, thấy nữ tử có hình tượng rất giống với Tiêu Long Tước kia, tất cả mọi người đều là mặt tràn đầy kinh ngạc. Triệu Thái Hợp thấy mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, trầm mặc một hồi mới thấp giọng nói, đó là mẹ ta soạt. mọi người ở chung quanh đều quay đầu lại nhìn hắn. Khuôn mặt của Triệu Thái Hợp càng thêm bất đắc dĩ, nhỏ giọng tiến hành giải thích, nàng xuất thân từ Tây Hoang, tên hiệu là Thiết Nương Tử, hiện tại nàng tu tâm dưỡng tính, là không thể nào xuất đầu lộ diện, nhưng nghe cha ta nói, trước kia vào lúc nàng ở trong Tây Hoang, thích nhất chính là uống liệt tử, dùng khoái đao, thuần hung thú. Phương Quý qua nửa ngày mới tỉnh lại, ngây ngốc hỏi, hiện tại thế nào? Triệu Thái Hợp bất đắc dĩ nói, hiện tại nàng thích nhất là uống liệt tử, dùng khoái đao, đánh cha ta. Phô trương thanh thế, loè người. Nhìn thấy Thiết Nương Tử, phu nhân của tông chủ Thái Bạch Tông hiện thân, coi như là tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích ở giữa không trung cũng không nhịn được cảm thấy nao nao, dường như có một chút giật mình. Bất quá tiếp đó, hắn liền cười lạnh một tiếng, trước đó hắn xác thực cũng có một chút lo lắng, bất quá đối với hắn mà nói, lo lắng chính là vị Mạc Cửu Ca ở phía sau núi Thái Bạch Tông kia, nếu như người này thật sự vào thời khắc sống còn, nhất kiếm lên đi ra, hắn có lẽ sẽ còn có mấy phần coi trọng, nhưng cuối cùng thấy được một nữ tử mắng chửi người lợi hại như thế đi ra, liền không cảm thấy quá hứng thú. Hắn không còn quan tâm đến những gì đã xảy ra, bàn tay đang giơ lên không trung đã rơi xuống một cách nặng nề. Ầm ầm. Năm chiếc thuyền pháp đồng thời phóng xuất ra thần quang đáng sợ, cùng nhau đánh về phía đại trận hồ sơn của Thái Bạch Tông, thuyền pháp tôn phủ ở phía trên, Thái Bạch Tông ở dưới, năm đạo thần quang này xuất hiện, giống như là thiên khiển giáng xuống từ trên trời, muốn triệt để xóa bỏ Thái Bạch Tông. Đó là một loại lực lượng khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt mà hoảng sợ, lòng sinh tuyệt vọng. Lúc này Thái Bạch Tông có thể ngăn cản hay không? Không chỉ là tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, đám người trong hư không chung quanh nhìn thấy một màn này, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều cảm thấy có một chút thất vọng, trong lòng bọn hắn đều đang suy nghĩ, nếu như vị phế nhân phía sau núi Thái Bạch Tông kia xuất thủ, chuyện này sẽ khuấy động lòng người như thế nào? Nếu như Thái Bạch Cửu Kiếm tái hiện trên thế gian, đối kháng với tôn phủ, chuyện này sẽ phóng khoáng cỡ nào? Nếu như Mạc Cửu Ca ra tay, cho dù là người rất e ngại tôn phủ, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra một chút lòng tin đối với Thái Bạch Tông. Nhưng cuối cùng, vẫn là không có. Nếu như Mạc Cửu Ca đã thật sự phế đi, vậy Thái Bạch Tông ở dưới gót sắt của tôn phủ, lại có thể chống được bao lâu? Con rùa kia cưỡi ở trên đầu Thái Bạch Tông chúng ta, khiến cho người ta bực bội, làm sao còn có thể nhịn hắn? Mà vào lúc này, đối mặt với năm đạo thần quan kia đồng thời hạ xuống, tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ, Bạch Thạch Trưởng Lão, Liễu Chân Trưởng Lão, thậm chí bao gồm Hỏa Hầu Quân vừa mới bị người cầm đao bước đi ra, đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao vận chuyển thần thông, một đạo thủy pháp, một đạo mộc pháp, một đạo thổ pháp, một đạo hỏa pháp, cấp tốc gia trì ở phía trên đại trận, khiến cho đại trận hộ sơn cơ hồ đã bị đánh nát cấp tốc tràn đầy, lực lượng tăng vọt liên tiếp, sau đó đón đỡ. Năm đạo thần quang đánh xuống từ trên giữa không trung. Nhưng chỉ có bốn cổ lực lượng giữa hai bên vẫn có chênh lệch rõ ràng. Mà thanh âm của tức giận Thiết Nương Tử thì vang lên vào lúc này, nàng đứng ở vị trí kim đạo, trong tiếng hét vang, bỗng nhiên dùng sức vung vẩy đại đao trong tay, sau đó quát to một tiếng, trùng điệp trảm lên trên mặt đất, địa mạch Thái Bạch Tông chịu ảnh hưởng, bỗng nhiên nổi lên một trận kim phong, tính cả toàn bộ đại trận hộ sơn cũng hóa thành màu vàng óng lóng lánh ở trong một khoảnh khắc, cực kỳ thần dị. Mà đó chỉ mới là bắt đầu, lực lượng kim đạo tiến vào đại trận, trong giây lát đã tập hợp đủ ngũ hành. Kim sinh thủy, đạo thủy pháp kia của tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ đạt được gia trì trong chốc lát, lực lượng tăng vọt, mà thủy sinh mộc, đạo mộc pháp kia của Liễu Chân Trưởng lão cũng đồng dạng đạt được gia trì, lại sau đó, mộc sinh hỏa, lực lượng của Hỏa Hầu Quân đại tăng, hỏa lại sinh thổ, lực lượng của Bạch Thạch Trưởng lão đại tăng, thổ sinh kim, trong nháy mắt trở về nguyên điểm, Thiết Nương Tử đồng dạng cũng nhận được gia trì, lực lượng liên tục tăng lên ngũ hành tương sinh, tuần hoàn không thôi. Ở dưới sự hỗ trợ lẫn nhau, không chỉ có lực lượng đại trận hộ sơn tăng vọt, năm người ở trong trận cũng đồng dạng đạt được các loại gia trì. Ở trong mắt của người khác, theo Thiết Nương Tử gia nhập vào đại trận, lực lượng của năm người bọn hắn thế mà giống như là liên tiếp tăng vọt, cơ hồ tạo ra cho người ta một loại cảm giác vĩnh viễn không có điểm dừng. Đại trận bình thường tự nhiên cũng có bực hiệu quả gia trì lực lượng này, nhưng có thể gia trì một vòng đã không xê xích gì nhiều, nhưng năm người này thì sao, bọn hắn thế mà không ngừng tương sinh tương hỗ với nhau, cổ lực lượng kia giống như muốn bay lên trời, đây cũng là ngũ hành đại chân nghĩa sao? Đám người ở trong hư không chung quanh đã kinh hãi đến mức cầm trật khớp. Đại trận ở dưới tình huống bình thường có thể gia trì 3 phần lực lượng cho người trong trận liền đã được tính là đạt tiêu chuẩn, có thể gia trì gấp 2 lần lực lượng liền đã là siêu quần bạc tụy. Nhưng hôm nay năm người Thái Bạch Tông thi triển đại trận ngũ hành, không biết đã gia trì cho bọn hắn bao nhiêu lực lượng, gấp 3 hay gấp 5 lần. Càng kinh khủng hơn chính là cổ lực lượng kia thế mà còn đang không ngừng kéo lên, giống như không có tận cùng. Lực lượng của bọn hắn quá mức thuần túy, lại thêm tông chủ Thái Bạch Tông sâu không lường được đứng ở giữa điều phối, liền khiến cho bọn hắn bù đắp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tất cả đều nhận được gia trì, tuần hoàn không thôi. Cổ lực lượng kia giống như lấy đi những điều kỳ diệu của trời đất, thế mà tăng lên không có giới hạn, nói thì có vẻ lâu, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Trên đỉnh đầu, năm đạo thần quang Tôn phủ đã đánh xuống, mà ở phía dưới, Thái Bạch Tông cũng đã tập hợp đủ ngũ hành đại chân nghĩa. Đón năm đạo thần quang kia, Thiết Nương tử oán hận nhìn lên trời, nghiêm nghị hét lớn, đánh rớt bọn hắn xuống cho ta. Ầm ầm. Theo tiếng hét lớn của nàng, Tông chủ Thái Bạch Tông, Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Hỏa Hầu quân trưởng lão đồng thời đưa tay. Trận quang trong núi chìm chìm nổi nổi, giống như một cơn sóng thần cực lớn, bất ngờ cuộn ngược lên không trung, tràng cảnh kia giống như người ở phía dưới nhấc lên cả một vùng biển, đập về phía năm chiếc thuyền pháp ở trên không trung, thanh thế kinh người, khiến cho thiên địa ảm đạm. Thái Bạch Tông thế mà không có đón đỡ năm đạo thần quang, mà là trực tiếp phản kích ngược lên trời. Ầm ầm ầm, cơ hồ là trong chớp mắt, trận quang của đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông liền tiếp xúc cùng với năm đạo thần quang kia, chỉ nghe thấy một mảnh trận quang tán loạn, thiên địa biến sắc, trong hư không chung quanh, những tiên môn quan chiến kia, vào lúc này trái tim đều nâng lên tới cổ họng, chỉ e nhìn thấy năm đạo thần quang trực tiếp đánh tan đại trận hộ sơn, đánh cho Thái Bạch Tông ở dưới đại trận hộ sơn thành bộ dáng nhão nhoẹt thê thảm nhưng không có. Năm đạo thần quang tiếp xúc cùng với đại trận hộ sơn, dẫn tới một mảnh trận quang mờ mịt giống như bị vặn vẹo biến hình, gần như đến cực hạn, nhưng sau nửa ngày trận quang cũng không có bị xé nát, cứng rắn chống đỡ năm đạo thần quang này. Ngày sau đó, Tông chủ Thái Bạch Tông thân ở trong đại trận xoay chuyển mọi thứ, nhãn thần bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, trầm giọng quát, nương tử nghe ta, trả lại cho bọn hắn. Vừa nói chuyện, hắn vừa nâng hai tay lên, như gãy dây đàn. Ông một tiếng, toàn bộ đại trận đều bị hắn kéo ra, chấn động kịch liệt, tràn về phía chân trời. Mà ở dưới cử động này của hắn, trong đại trận hộ sơn giống như ẩn chứa một cỗ lực lượng bắn ngược, cỗ lực lượng này đi xuyên qua toàn bộ đại trận hộ sơn, càng ngày càng mạnh, tới lúc cuối cùng, giống như là dây cung dương tới cực hạn được thả ra trong máy mắt bá. Bá. Bá. Bá. Bá. Ở dưới sự gia trì của cỗ lực lượng bắn ngược này, năm đạo thần quang kia thế mà trực tiếp bắn ngược trở về không trung. Cái gì? Một màn này không biết khiến cho bao nhiêu người kinh hãi rớt cầm trong nháy mắt. Thần quang do năm chiếc thuyền pháp Tôn phủ đồng thời thả ra, thế mà bị bắn ngược trở về. Bị khiếp sợ không chỉ là người quan chiến ở trong hư không chung quanh, còn có người trên năm chiếc thuyền pháp ở giữa không trung kia, bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, thần quang tập hợp lực lượng của năm chiếc thuyền pháp đánh ra, chẳng những không có trực tiếp đánh cho đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông thành mảnh vỡ, thế mà còn bắn ngược trở về. Thần quang Tôn phủ vốn là lực lượng dị thường kinh khủng, coi như là Nguyên Anh cũng không dám trực tiếp dùng nhục thân ngăn cản. Lại thêm khoảng cách thực sự quá gần, năm chiếc thuyền pháp bay lơ lửng ở giữa không trung này, cơ hồ không có bất kỳ chỗ trống nào để trốn tránh. Mau rời đi. Có người vào thời khắc này lên tiếng kinh hô, vội vã chạy trốn. Cũng vào một giây sau khi tiếng kinh hô vang lên, năm đạo thần quang kia đã đánh trúng vào năm chiếc thuyền pháp, mỗi một vệt thần quang bắn ngược vào một chiếc thuyền pháp, quả thực là không thiên vị, không có một chút chậm trễ, sau một khắc, thuyền pháp bị thần quang trùng kích, cấm chế ở bên ngoài thuyền pháp dần dần băng diệt, ánh lửa quét qua, tạo thành lực lượng sụp đổ đáng sợ hơn toàn bộ bầu trời, chỉ trong phút chốc liền có năm biển lửa bùng lên. Mà ở trong năm mảnh biển lửa này, những tu sĩ thân ở trên thuyền pháp không kịp chạy ra, còn có đám thần vệ kim giáp bảo vệ ở bên cạnh thuyền pháp, đang bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch kia, nhao nhao bị cuốn vào trong biển lửa, tiếng hét thảm, thất kinh vang lên liên hồi, cực kỳ hỗn loạn, ách đám tu sĩ tiên môn quan chiến ở xung quanh đều bị một màn này dọa cho đổ mồ hôi lạnh, nhao nhao lui lại. Ở trong mắt của bọn hắn đều là vẻ không thể tin được, không dám tin những gì mình nhìn thấy trước mắt. Nói đánh trả, liền đánh trả. Ai có thể nghĩ tới, Thái Bạch Tông ngay vào lúc vừa rồi còn đang đau khổ chèo chống, mắt thấy đã sắp bị thần quang quanh diệt, thế mà trong lúc đột nhiên mượn nhờ lực lượng ngũ hành đại chân nghĩa, trực tiếp nghịch chuyển toàn bộ càn khôn, trong chớp mắt liền đánh tan năm chiếc thuyền pháp Tôn phủ, không chỉ có như vậy, còn nuốt sống không biết bao nhiêu tu sĩ, kim giáp, quỷ thần trong chớp mắt, lập tức lấy được ưu thế cực lớn. Rầm rầm. Theo năm chiếc thuyền pháp vô cùng to lớn bị đánh tan, hỏa diễm, hài cốt, thi thể đếm không hết rơi xuống lả tả. Giống như một cơn mưa lớn đổ xuống Thái Bạch Tông. Nhưng ngay sau đó, đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông ở phía dưới vốn đang đánh lên trên không trung, ở dưới sự điều khiển của năm người phía dưới, trực tiếp rời núi mà lên, xông về giữa không trung, không những đón đỡ đám hài cốt kia, còn bao phủ chiến trường giữa không trung trong nháy mắt đáng chết. Đáng chết. Huyền Nhai Tam Xích vào một khắc thuyền pháp sụp đổ, liền chạy trốn tới giữa không trung trong nháy mắt, bực hủy diệt này còn không thể khiến cho hắn bị thương, thế nhưng bằng vào lực lượng của hắn, cũng vô pháp ngăn cản năm đạo thần quang bắn ngược trở lại hủy diệt thuyền pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn năm chiếc thuyền pháp bị hủy trong chốc lát, vô số kim giáp quỷ thần mất mạng ở trong đó, không cẩn thận một chút, ăn phải thiệt thòi lớn, lúc này hắn đã là phẫn nộ không gì sánh được. Chém hết Thái Bạch Tông, một cọng cỏ cũng không để lại. Sát khí cuồn cuộn trào ở trong lòng, hắn rốt cuộc cũng không quan tâm đến gì nữa, vội vã lao xuống. Ở bên cạnh hắn, đồng dạng cũng có vô số người tản ra sát ý cuồn cuộn, khí tức khuấy động một phương hư không. Vô luận là ba vị đại trưởng lão hộ đạo ở bên cạnh hắn cũng tốt, hay là gia chủ bốn đại gia tộc vào lúc thuyền pháp bị hủy, thuộc hạ bị biển lửa nuốt hết cũng tốt, lúc này cũng đều giống như huyền nhai tam xích, trong bụng đều tràn đầy sát ý, hung hãn đến mức không có cách nào hình dung. Ầm ầm. Bọn hắn phóng tới phía dưới, muốn chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng nghênh đón bọn hắn, lại chính là đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông sông lên giữa không trung đúng vào lúc này, từ từ trải rộng ra. Hoặc gọi là ngũ hành đại chân nghĩa. Trong trận, quang mang lưu chuyển, thân hình của Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Hỏa Hầu Quân trưởng lão, Thiết Nương tử đều là như ẩn như hiện, không thể nắm bắt, duy chỉ có thân hình của tông chủ Thái Bạch Tông dần dần hiển lộ, chân thực không gì sánh được, lại chậm rãi đi về phía trước, hai mắt hẹp dài tràn đầy sát khí vào lúc này, lộ ra sắc mặt âm trầm, chắp tay làm lễ, chậm rãi mở miệng, ha ha, Huyền Nhai đạo hữu, ngươi nói lời vô dụng làm gì, giết bọn hắn. Ở sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông, bỗng nhiên vang lên tiếng quát bất mãn chói tai của Thiết Nương tử. Tông chủ Thái Bạch Tông lập tức nghẹn họng, khẽ trầm mặt một chút, quát chói tai, giết. Giết. Đám người Huyền Nhai Tam Xích vốn đã lửa giận bốc lên đầu, bây giờ thấy được tông chủ Thái Bạch Tông hiện thân, càng là nghe được chữ giết gọn gàng linh hoạt mà phách lối kia, giống như là rót dầu vào lửa, thậm chí là giận quá thành cười, người bất quá chỉ là tông chủ tiểu tiên môn, tồn tại như sâu kiến, tu hành không được bao lâu, có tư cách gì nói một chữ giết ở trước mặt chúng ta. Mà vào thời điểm vừa dứt lời, các đạo thân ảnh mang theo khí tức cuồn cuộn đã ép thẳng tắp về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Mà cùng lúc đó, ở phía sau hắn, ba đại trưởng lão Tôn phủ An Châu, bốn đại gia chủ, hết thảy bảy người, cũng phân biệt xông về bốn phía, ở địa phương càng xa hơn một chút, ở trong ngọn lửa do thuyền pháp sụp đổ lan tràn ra kia, đồng dạng cũng có hai cổ khí tức nguyên anh kinh người rống to vọt ra, bọn hắn là đại tu sĩ nguyên anh đến từ Tôn phủ Kính Châu, vừa rồi chỉ trốn ở trong thuyền pháp, chưa hề hiện thân, nhưng bây giờ lại bị bức ra ngoài ở trong một phương thiên địa nhỏ nhỏ, thế mà có. Khoảng chừng 10 vị tu sĩ nguyên anh đồng thời xuất thủ, đó là lực lượng mãnh liệt đáng sợ cỡ nào. 10 vị tu sĩ nguyên anh, đây căn bản là lực lượng đủ để khuấy gió nổi mưa tại Bắc vực, cổ lực lượng này đủ khiến cho vô số tiên môn Bắc vực lòng sinh tuyệt vọng, cũng không dám lại sinh ra nửa điểm phản kháng đối với Tôn phủ. Nếu phải nói về sự tương phản giữa lực lượng song phương thì đó chính là con kiến và thần linh. Bây giờ đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông đã bị đám người tông chủ Thái Bạch Tông kéo lên không trung, Thái Bạch Tông ở phía dưới đã mất đi tất cả che chở, giống như không có nóc phòng vậy, mà ở trong 10 vị cao thủ nguyên anh này, bất kỳ một người nào xuất thủ với Thái Bạch Tông ở dưới đều giống như là tai họa ngập đầu, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, theo việc 10 vị tu sĩ nguyên anh bay về các phương hướng khác nhau xuất thủ, đại trận ở giữa không trung cũng bỗng nhiên xuất hiện. Thay đổi, giống như mây trắng mở rộng ra chung quanh, bao phủ bầu trời. Thần thông của 10 vị tu sĩ nguyên anh Tôn phủ đều tinh diệu, nhưng lại đều bị lực lượng đại trận ngăn cản, nhất thời lại không thể lập tức xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn hắn cũng cảm thấy cực kỳ cổ quái, căn bản không thể tin được một màn quỷ dị này, lại nhao nhao thi triển các loại biến hóa một lần nữa. Muốn thoát ly sự ảnh hưởng của trận thế, nhưng bọn hắn bay vút lên một trượng, trận thế liền tăng vọt lên một trượng theo đó, giống như dòi trong xương khó mà vùng thoát khỏi. Trong lòng bọn hắn đều sinh ra một loại cảm giác cổ quái không gì sánh được, đám người Thái Bạch Tông này lại muốn vây 10 vị tu sĩ nguyên anh bọn hắn ở trên trời, để tránh bọn hắn đi xuống phía dưới đại khai sát giới. Buồn cười, bằng vào loại thủ đoạn tầm thường này, cũng muốn ngăn chặn chúng ta. Ở dưới sự kinh sợ, đã có người cười lạnh hét lớn, giết bọn hắn, chỉ là kim đan, giết chết một kẻ liền có thể phá trận. Đối với bọn hắn mà nói, tòa đại trận ngũ hành có thể ngăn chặn thần quang, thậm chí là bắn ngược năm đạo thần quang, đồng thời dùng thủ đoạn thần thông của bọn hắn cũng không thể tùy tiện thoát đi này, quả thực là có một chút cổ quái, chỉ bất quá, bọn hắn cũng không quan tâm, đã là trận pháp, tự nhiên là sẽ có thể phá vỡ, mà một loại biện pháp phá trận đơn giản nhất, chính là trực tiếp chém chết người thủ trận. Không có người thủ trận, đại trận tự nhiên cũng liền không còn. Nhất là người thủ trận, cái gì mà Bạch Thạch, cái gì mà Liễu Chân, đều chỉ là kim đan. Ở trước mặt bọn hắn, nói là sâu kiến cũng không được tính là quá mức. Coi như là một người xuất thủ, cũng có thể chém giết những người này, huống chi bọn hắn có tới 10 vị tu sĩ nguyên anh. Bởi vậy ở trong lúc suy nghĩ lóe lên, bọn hắn liền đã vọt tới trước người đám người Bạch Thạch trưởng lão, tiến hành hạ sát thủ, không lưu tình một chút nào. Thế nhưng vào lúc này, có một màn càng thêm quỷ dị xuất hiện. Bọn hắn xông về phía Bạch Thạch trưởng lão, liền thấy thân hình của Bạch Thạch trưởng lão tiêu tán, chỉ là một đạo hư ảnh, xông về phía Liễu Chân trưởng lão. Liễu Chân trưởng lão liền tiêu tán, ở một địa phương khác nhưng lại xuất hiện một Liễu Chân trưởng lão khác, còn chưa đợi bọn hắn dứt qua một lần nữa, liền thấy từng đạo thân ảnh tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở trong vùng hư không này, thế mà xuất hiện trên dưới trọn vẹn 100 Liễu Chân, phải dứt cái nào. Ngũ hành đại chân nghĩa không chỉ có lực lượng cường hoành, càng là biến hóa đa đoan, muốn tìm được người bày trận cũng không có dễ dàng như vậy. Không cần tìm nữa. Ở trong đại trận, thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông vang lên, Bạch Thạch, Liễu Chân, Hỏa Hầu Quân, Thiết Nương tử, thân hình của bọn hắn đều là thấp thoáng ở trong trận, lúc nào cũng biến hóa, khó mà nắm bắt, duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này ngược lại là thân hình rõ ràng, không có nửa phần biến hóa, hắn chắp hai tay sau lưng, đi ra từ trong trận, lộ ra sắc mặt bình tĩnh nói, mấy vị trưởng lão còn có nương tử của ta, chỉ là giúp ta bày trận mà thôi, dù thần thông tinh diệu. Nhưng dù sao cũng chỉ là cảnh giới kim đan, làm sao có tư cách giao thủ với chư vị đại tu sĩ Nguyên Anh. Mười vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ đang muốn giết người nghe vậy bỗng nhiên đều ngừng tay, dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Mà ở trong ánh mắt mang theo sát khí của mười vị tu sĩ Nguyên Anh, tông chủ Thái Bạch Tông nhàn nhạt mở miệng nói, đối thủ của các ngươi là một mình ta. Một câu ra khỏi miệng, thiên địa đều im lặng. Không phải là bởi vì ở trong lời nói kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng gì, mà là bởi vì sự cuồng vọng ở trong lời nói. Đối mặt với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ, tông chủ Thái Bạch Tông nói đối thủ của bọn hắn chỉ là một mình hắn. Không chỉ có 10 vị tu sĩ Nguyên Anh ở trong đại trận, liền ngay cả những người đang quan chiến ở chung quanh sau khi nghe được câu nói này, cũng nhất thời kinh hãi không thở nổi, bởi vì tông chủ Thái Bạch Tông nói ra câu này quá thản nhiên, khiến cho trong lòng người cảm thấy khác thường cũng không khỏi quá khoác lác rồi. Chỉ bằng vào ngươi. Trong đám người, tông chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích cũng đang nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, cũng vô thức nói một câu, chỉ bằng vào ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ, trước đây đã có một chút danh tiếng tại Bắc Vực, bất quá danh tiếng lại lớn hơn, cũng không bằng đầu sóng ngọn gió hiện tại, đầu tiên là ở trên lễ thượng thọ của tông chủ An Châu, dùng kiếm chém 12 tà thần, lại ở trên đường Đào Vong, chém giết 4 đại quỷ thần, về sau càng là ở dưới vạn chúng chú mục, ở biên giới phương Đông, một người giết hết 3.000 tu sĩ, đẩy cao tên tuổi của hắn, còn bôi lên một lớp máu tanh, nhưng ở trước mặt của tu sĩ Nguyên Anh. Lại có thể được tính là gì? Cần phải biết lúc hắn dùng kiếm chém 12 tà thần ở trên lễ thượng thọ của tôn chủ An Châu, vẫn chỉ là kim đan. Bây giờ khí tức ở trên người hắn biến hóa không lớn, coi như đã đột phá Nguyên Anh, cũng chỉ là tạp anh bình thường nhất, mà người hắn đối mặt, lại là bậc đại tu sĩ khủng bố như tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, hơn nữa còn là đối mặt với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh, sự khác biệt giữa song phương mà cảm thấy ánh mắt kinh ngạc truyền đến từ bốn phía, tông chủ Thái Bạch Tông cười khẽ một tiếng, tay áo bồng bềnh, áo bào đung đưa, nhẹ giọng mở miệng nói, xin chỉ giáo. Uy phong, tông chủ thực sự quá uy phong, mà vào lúc này ở trong địa quật, đám người phương quý đang thông qua cảnh tượng trên ao nước, nhìn hết thảy những chuyện phát sinh ở bên ngoài, lúc này cũng đã đều bị bộ dáng lạnh nhạt cùng với tự nhiên của tông chủ Thái Bạch Tông đối mặt với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh làm cho mê mẩn, trong đó mê mẩn nhất là phương quý, nhìn thấy một màn tông chủ Thái Bạch Tông ung dung không vội khiêu chiến với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ, hắn đã nhịn không được liên tục tán thưởng, vỗ tay khen hay. Dường như cũng không đến loại trình độ này, đám đồng môn ở chung quanh nhìn thấy vẻ mặt tán thưởng của phương quý, trong lòng ngược lại là đều có một chút kỳ quái, tông chủ nhà mình dám khiêu chiến với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ, tự nhiên là không tầm thường, nhưng hiện tại vấn đề cần quan tâm hơn vẫn là vận mệnh của tiên môn mới đúng chứ. Ngươi thế mà chỉ quan tâm đến việc tông chủ rất uy phong. Mặc dù cao thủ Nguyên Anh tôn phủ đánh tới đều đã bị cha ta vây ở trên trời, nhưng những thần về kim giáp tán loạn kia, còn có một số quỷ thần, vẫn sẽ tập kết lại rất nhanh, sau đó giết vào tiên môn, lúc này chúng ta nên mau chóng ra ngoài giúp đỡ ngăn địch mới đúng. Triệu Thái Hợp không để ý tới phương quý, vội vã nói ra. Lần này đại quân tôn phủ đánh tới, có thể nói là đã dốc toàn bộ lực lượng, ngoài trừ 10 vị tu sĩ Nguyên Anh, còn có không dưới 3.000 kim giáp, vô số quỷ thần, mà vào thời điểm đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông đại phát thần uy, 5 chiếc thuyền pháp cùng nhau bị hủy, ngược lại là đã liên lụy đến không ít kim giáp cùng với quỷ thần, khoảng chừng một nửa chết ở trong trận hạo kiếp kia, thế nhưng bây giờ vẫn còn lại rất nhiều lúc này, những kim giáp cùng với quỷ thần kia mặc dù không được ai phân phó, cũng sẽ giết về phía Thái Bạch Tông. Vận mệnh của Thái Bạch Tông vẫn ở trong tình trạng nguy cấp. Người gấp cái gì? Ngược lại là phương quý nghe thế, khinh thường đáp lại Triệu Thái Hợp một câu, tông chủ nhất định sẽ có biện pháp. Hắn còn có biện pháp gì? Triệu Thái Hợp cũng đều có một chút sốt ruột, nói, hắn có thể giữ chân đám Nguyên Anh ở trên trời kia, đã là rất đáng gờm rồi. Ha ha, phương quý nhìn Triệu Thái Hợp một chút, lắc đầu nói, xem ra ngươi cũng không biết một tí gì về cha của mình, hắn còn có rất nhiều biện pháp. Triệu Thái Hợp cũng đều có một chút bó tay, hỏi, đó là cha ta hay là cha ngươi? Phương quý cười lạnh một tiếng, nói, nếu không phải kẻ làm con như ngươi không chịu cố gắng, cha ngươi làm sao phải tốt với ta như vậy? Triệu Thái Hợp nghe vậy lập tức ngây dại, thế mà không biết nên trả lời như thế nào, vậy thì theo ngươi chúng ta phải làm như thế nào? Người ở bên cạnh thấy thế cũng cảm thấy bối rối, nhìn thấy phương quý lộ ra vẻ mặt tự tin, còn đang băn khoăn không biết có phải hắn biết nội tình gì. Gấp cái gì, tất cả hãy ngồi xuống xem kịch, học tập biện pháp ngăn địch của tông chủ một phen. Phương quý tùy tiện trấn an cảm xúc lo lắng của đám đồng môn, ngồi xuống ở vị trí tốt nhất, bảo Tần Lý ngồi ở bên cạnh. Đám đồng môn nghe thế đều phát mộng hỏi, thật sự chỉ cần ngồi xem kịch là được rồi. Vậy hãy để cho ta nhìn thử xem, người đến tột cùng có tư cách gì mà muốn cản đường. Mà cùng lúc đó, tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích ở trên bầu trời mặc dù cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông biểu hiện ra thái độ hoang đường buồn cười, nhưng vẫn không dám khinh thường, cười lạnh một tiếng, ánh sáng đen bao trùm cả người, biến thành một bàn tay lớn, hung hăng vỗ về phía đỉnh đầu của tông chủ Thái Bạch Tông. Bây giờ hắn cuồng nộ xuất thủ, hung uy cuồn cuộn, lực lượng của một trảo này dường như cũng không kém hơn thần quan. Ở một bên khác, ở trước sơn môn Thái Bạch Tông phía dưới, cũng có kim giáp chạy trốn ra ngoài từ trong thuyền pháp sụp đổ, sau đó vội vã tụ tập lại với nhau, từng mảnh, cũng có không ít hơn ngàn người. Bọn hắn thấy trận đại chiến trên không trung đã diễn ra, chính mình cũng không nhúng tay vào được. Rất nhanh liền có người tâm tư linh hoạt đặt lực chú ý lên trên sơn môn Thái Bạch Tông, không có một chút phòng bị nào. Dê! Yeah. Bọn hắn liên tục hét lớn, từng mảnh vọt vào trong Thái Bạch Tông, gặp người liền giết. Tôn nghiêm của Long tộc chúng ta không thể bị phạm vào, kẻ phạm vào sẽ bị tru di cửu tộc ở địa phương càng xa hơn một chút. Ở biên giới phương Nam An Châu, cũng đã có một mảnh mây đen cuồn cuộn, ở trong mây đen chính là đại quân Long tộc vũ khí xâm nghiêm, kình lôi ngự điện, trùng trùng điệp điệp nghiền ép về phía Thái Bạch Tông sở quốc, sát khí cuồn cuộn. Đại quân Long tộc ép tới, vận mệnh của Thái Bạch Tông giống như nến trong gió. Mà ở trong địa quật nho nhỏ, Phương Quý đang lấy ra một đống mận bắc, phân chia cho đám đồng môn. Ăn đi, lúc xem trò vui mà không có đồ ăn vặt là không sướng, sát cơ rơi xuống từ trên trời, chỉ thẳng vào Thái Bạch Tông. Ở trong không trung có 10 vị tu sĩ Nguyên Anh Tôn Phủ đồng loạt ra tay, tiến hành trấn áp tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ. Ở dưới mặt đất có kim giáp Tôn Phủ còn sót lại, trùng trùng điệp điệp, vọt vào trong Thái Bạch Tông không có một chút phòng bị nào. Ở nói càng xa xôi hơn, có đại quân Long Cung lướt ngang qua hơn phân nửa cương thổ Bắc Vực, xông thẳng về phía Thái Bạch Tông. Vô luận là nhìn từ góc độ nào, chuyện nào đối với Thái Bạch Tông cũng đều có thể gọi là đả kích hủy diệt. Loại đả kích này thậm chí là còn dễ như trở bàn tay, cơ hồ khiến cho người ta không có một chút phòng bị nào. Tối thiểu là lúc này Thái Bạch Tông không có 10 vị tu sĩ Nguyên Anh Tôn Phủ có mạnh có yếu, người mạnh nhất ở bên trong chính là Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, cảnh giới của hắn vốn là do vô tận tài nguyên Tôn Phủ chồng chất mà thành, lúc trúc cơ, hắn mượn nhờ Thanh Thiên Bạch Lộ thành tựu tiên đạo trúc cơ, lúc kết đan, hắn tiến vào Thánh Địa Vũ Đảo Nam Hải, quỳ gối thỉnh cầu để Tôn ban thưởng mảnh vỡ đại đạo, thành tựu Quỷ Thần Thánh Đan không thua Thiên Kiêu Đông Thổ đỉnh tiêm, một đường hát vang, được coi như là Thiên Kiêu Tôn. Phủ có thanh danh không kém trong ngàn năm gần đây, vào thời điểm kết anh cũng chỉ kém một bước, thành tựu tiên anh gần với thiên anh. Chỉ bằng vào phần thực lực này là đã có thể ngạo nghễ tại Bắc Vực. Mà 9 vị tu sĩ Nguyên Anh còn lại cũng đều thu được tài nguyên không gì so sánh nổi tại Tôn Phủ, có tu vi tinh thâm, nếu như dùng 4 loại phẩm bậc Nguyên Anh, Thiên, Tiên, Thần, Quỷ mà nói, những trưởng lão này tối thiểu cũng đều là thần anh, tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Nhưng Tông chủ Thái Bạch Tông thì sao, hắn mặc dù đã kết anh, khí tức lại yếu ớt, nhiều nhất chỉ là Quỷ Anh mà thôi. Thời gian kết anh ngắn nhất, lại là Quỷ Anh, người làm sao có thể so với người ta? Chỉ có một mình hắn. Lúc này ở trong vô số tu sĩ quan chiến ở giữa không trung kia, có người vào lúc này đã lộ ra biểu lộ nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn hắn nhìn Tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung, một người đối mặt với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh. Nhìn kim giáp Tôn Phủ ở phía dưới bay thẳng vào trong Thái Bạch Tông, giống như vào chỗ không người. Thậm chí là bọn hắn cũng cảm nhận được ở trên bầu trời phương Nam, đang có hơi nước cuồn cuộn tới gần, biết đó là đại quân Long Cung. Sự tuyệt vọng trong dự liệu ập đến, bọn hắn thậm chí còn có một chút thất vọng. Nhưng chờ tới bây giờ bọn hắn cũng không xuất thủ, hoặc nói là đầu nhập vào Tôn Phủ, đơn giản chính là bởi vì bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã sinh ra một chút lòng tin đối với Thái Bạch Tông, cảm thấy Thái Bạch Tông có lẽ sẽ có khả năng thật sự mang đến cho Tôn Phủ sự kinh hỉ. Nhưng chờ đến lúc này, sự kinh hỉ này ngược lại là đã thấy được, ngũ hành đại chân nghĩa của Thái Bạch Tông quả thực không tệ, đã lập tức hủy đi gần như một nửa kim giáp Tôn Phủ. Thế nhưng cũng không có tác dụng. Lực lượng của Tôn Phủ thực sự quá mạnh, những người còn lại vẫn đủ khiến cho Thái Bạch Tông tuyệt vọng. Kinh tâm động phách, tâm tư vạn chuyển. Các loại suy nghĩ hiện lên trong chớp mắt. Rầm rầm. Ở giữa không trung, một chưởng của Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích chộp về phía trước, khí tức cuồn cuộn, không gì ngăn được. Mà vào lúc này, mấy vị tu sĩ Nguyên Anh khác mặc dù không có ném đi mặt mũi, xông lên cùng với Huyền Nhai Tam Xích vây công Tông chủ Thái Bạch Tông, nhưng cũng đều lộ ra sát cơ, khí tức của bọn hắn đang xen vào nhau, giống như là một tấm lưới lớn. Ở dưới sự ảnh hưởng của cổ khí tức này, Tông chủ Thái Bạch Tông thậm chí là muốn tránh cũng đều không tránh được. Nhưng ngoài dự liệu chính là, Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không tránh né, mà là cũng vỗ ra một chưởng. Bàn tay trắng nõn như ngọc, dường như lỗ chân lông cũng đều không có, toàn bộ đều như được tạc bằng ngọc. Vào thời khắc xuất thủ cũng không có một chút sát khí nào tuôn ra, chỉ là một chưởng nhẹ nhàng, đón đỡ một trảo của Huyền Nhai Tam Xích Quỷ Thần, trên lòng bàn tay có thánh quang, cơ hồ ngay cả hư không cũng bị đông kết. Rất nhiều người nhìn thoáng qua liền biết, đó chính là tuyệt học của Tông chủ Thái Bạch Tông. Đại La Từ Bi Thủ. Bành. Một đen một trắng, hai chưởng tương giao, không biết đã cuốn lên bao nhiêu mưa to gió lớn. Khí tức của 9 vị tu sĩ Nguyên Anh xen lẫn ở giữa không trung, bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Sắc mặt của từng người đại biến. Mà Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích giao thủ chính diện cùng với Tông chủ Thái Bạch Tông thì là áo bào bỗng nhiên bay phấp phới, giống như là bị một loại lực lượng vô hình cuốn thân, hắn vừa sợ vừa giận, huyễn hóa ra vô số hình bóng quỷ thần ở bên người, lùi ba bước, mới loại bỏ được lực đạo của một chưởng này, thế nhưng vẻ mặt của hắn cũng đã giống như gặp quỷ. Không có khả năng. Hắn nhìn chằm chằm về phía tông chủ Thái Bạch Tông, nghiêm nghị hét lớn, ngươi dựa vào bản thân kết anh, chẳng qua là chỉ là quỷ anh, thậm chí còn là hạ phẩm ở trong quỷ anh, giòn như băng sương, không chịu nổi một kích, làm sao lại có thể đón đỡ một chưởng này của ta, làm sao lại có thể. Hắn nói ra lời này, không chỉ là nghi vấn ở trong lòng của hắn, còn bao gồm 9 vị tu sĩ Nguyên Anh ở bên cạnh hắn, còn bao gồm những ti môn quan chiến trong hư không phương xa kia, thậm chí cũng bao gồm bọn người Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Hỏa Hầu Quân trưởng lão ở trong Ngũ Hành Đại Chân Nghĩa sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông. Bọn hắn nhìn thấy một màn này đều sững sờ không hiểu gì, thậm chí là còn chưa kịp vui mừng, một màn này đã thực sự khiến cho bọn hắn hồ đồ rồi. Thiên tiên thần quỷ phàm, đây là con đường của các ngươi. Mà tông chủ Thái Bạch Tông đối mặt với biểu lộ kinh ngạc của tất cả mọi người, lại chỉ chậm rãi đi tới, nhàn nhạt mở miệng nói, thậm chí có thể nói, đây cũng không phải là con đường của các ngươi, đây là con đường mà các tiên hiền Đông Thổ thôi diễn ra, chỉ là bị tôn phủ các ngươi cầm tới dùng mà thôi, bây giờ ta đã không ở trên con đường này, các ngươi làm sao có thể nhìn thấy rõ ràng. Vào lúc hắn nói xong câu này, đã tiến lên mấy bước, sau đó xuất thủ. Đại La Từ Bi thủ khắc ở trong hư không trong nháy mắt, huyễn hóa ra vô tận pháp ấn, nhất thời thế mà tạo ra cho người ta một loại ảo giác. Thần Phật thấp giọng tụng kinh đầy trời, loại thanh âm tụng kinh gần như hư ảo kia, phản phất như ẩn chứa một loại lực lượng vô hình, có thể áp chế tâm niệm trong lòng, cho dù là đại tu sĩ Nguyên Anh, ở trong thanh âm tụng kinh này, cũng cảm thấy suy nghĩ không thông, phản phất như bị thanh âm tụng kinh trấn áp lại. Cùng lúc đó, tông chủ Thái Bạch Tông thì là thần thông cuồn cuộn, đánh về phía Huyền Nhai Tam Xích. Ở khoảng cách càng gần, Huyền Nhai Tam Xích càng có thể cảm giác được chân nghĩa Đại La Từ Bi thủ của tông chủ Thái Bạch Tông. Ở phía dưới Từ Bi là siêu độ. Ở phía dưới thần Phật đầy trời chính là một mảnh biển máu vô tận. Đón một chưởng này, hắn đột nhiên cảm thấy rùng mình, nhanh chóng phi thân thối lui, nghiêm nghị rống to, yêu ma. Đó là cái gì? Đường mà lão Thái Bạch nói đến là cái gì? Làm sao có thể? Hắn đã làm cách nào mà có thể dùng quỷ anh áp chế đại tu sĩ tiên anh như Huyền Nhai tôn chủ? Mà có không biết bao nhiêu người quan chiến ở trong không trung chung quanh cũng đều đã kinh hãi, trong lòng có hơi lạnh bốc lên. Tông chủ Thái Bạch Tông xuất thủ rất hung ác, vào lúc hắn hủy diệt 3.000 tu sĩ trước đây liền đã hiển lộ qua một lần, nhưng lúc đó, vào thời điểm hắn xuất thủ, bị mây trắng che lấp, ai cũng không nhìn thấy. Bây giờ hắn còn là lần đầu tiên chân chính xuất thủ ở trước mặt mọi người, lại không giấu giếm nửa phần, thế nhưng vừa ra tay như vậy lại làm cho người ta càng hồ đồ. Hắn đã làm được như thế nào? Chỉ có một số người có kiến thức cao thâm mới từ trong vài câu vài lời của hắn vừa rồi đoán được một ít chân tướng. Không sai, thiên, tiên, thần, quỷ, các loại phẩm giai phân chia Nguyên Anh chính là lý niệm tu hành mà bây giờ toàn bộ tu sĩ Đại Lục Thiên Nguyên đều tiếp nhận. Phương pháp phân chia như vậy kỳ thật là do các thánh nhân tiên hiền Đông Thổ đề ra, không chỉ là Nguyên Anh, thậm chí là toàn bộ con đường cầu tiên, hoặc nói là con đường vô yếm, đều là do Đông Thổ nói ra. Đây là một con đường có căn cơ ổn nhất, thực lực mạnh nhất, cũng dễ dàng nhất thành tiên nhất mà bọn hắn thôi diễn ra. Nhưng thế gian chỉ có một con đường như vậy, hoặc nói là chỉ có một phương pháp phân chia như vậy. Cũng chưa chắc, Tây Hoang có ma chủng, Nam Cương có yêu trần, Thất Hải Bát Di Cửu Bất Tri, càng có thật nhiều truyền thừa cổ quái. Những truyền thừa khác, chưa chắc đã được phân chia theo loại phẩm cấp này. Thậm chí là tôn phủ, cũng đều có con đường tu hành của chính mình. Bọn hắn thân cận với quỷ thần, mượn việc cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần để đề thăng lực lượng của mình, cũng thông qua nghiên cứu bí mật quỷ thần để cải thiện con đường tu hành của chính mình, cho nên bây giờ người tuổi trẻ tôn phủ cũng đều tu luyện bí pháp tôn phủ, có thể truyền thừa một phần lực lượng thông qua huyết mạch, mà vào thời điểm kết đan, bọn hắn lại có thể kết thành quỷ thần thánh đan, nghe nói không thua con đường vô yếm của Đông Thổ, chỉ là đến cảnh giới Nguyên Anh, bọn hắn mới không có phương pháp tiếp tục, chỉ có thể bắt chước con đường vô yếm của Đông Thổ. Những phân chia khác nhau này đã sớm tồn tại, nhưng có rất ít người có thể nói ra một cách rõ ràng. Mà bây giờ, một câu nói của tông chủ Thái Bạch Tông đã ẩn ẩn đánh trúng bản chất. Nếu như chúng ta không đi trên một con đường, như vậy dùng tiêu chuẩn con đường của ngươi, làm sao có thể đánh giá được con đường của ta? Chuyện này có không biết bao nhiêu người siết chặt trái tim vào lúc này, không biết là kinh hỉ hay là e ngại. Tông chủ Thái Bạch Tông nhàn nhạt nói ra một câu, lại khiến cho bọn hắn rơi vào trong sương mù. Thôn trưởng nhìn trúng hắn, quả nhiên là có đạo lý mà vào thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông triển lộ một thân thực lực kinh người của chính mình, đánh về phía 10 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ, ở bên ngoài 3.000 dặm Thái Bạch Tông, ở phía trên một ngôi miếu hoang nho nhỏ, cũng đang có một vị tú tài mặc áo bào trắng, khí chất xuất trần như trích tiên, đang miễn cưỡng cầm một cuốn sách, dường như đang đọc, nhưng một chữ cũng không nhìn vào, lực chú ý chỉ đặt ở phương Bắc Thái Bạch Tông. Nghe lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, khóe miệng của hắn mỉm cười, ngược lại là hơi xúc động, có thể hiểu thấu đáo rõ ràng nhanh như vậy, không hổ là đại tài đương thời. Chỉ bất quá, nếu người đã suy nghĩ rõ ràng, lại không giấu tài, mà là trực tiếp nói ra chuyện này, lại là vì sao? Lắc lắc đầu, hắn không quá lý giải cách làm của tông chủ Thái Bạch Tông, bất quá cũng không để ý lắm. Hắn chỉ ngẩng đầu, nhìn về phương Nam. Lúc này ở trong hư không phương Nam chính là một mảnh mưa to như trút nước, lôi đình thiểm điện, ở trong đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô tận quân trận tướng sĩ Long tộc xâm nghiêm, ở giữa thậm chí còn có thể nhìn thấy một lão giả mặc hoàng bào đầu đội châu quan, khí tức cổ lão, mặc như pho tượng. Đại quân Long cung đã giết tới. Tú Tài gãi gãi ngứa, đứng dậy nhảy đến giữa không trung, chắn ngang ở phía trước đại quân Long cung. Lười biếng nằm trên mây, say ôm nhật nguyệt, cầm thư quyển nuôi nho khí, không giống người thế gian. Ở phía trước là người nào, nhanh chóng cút ngay. Trong mây đen, quân tiên phong Long cung thấy được ở phía trước có người, nghiêm nghị hét lớn. Chỉ là thế mây không hề ngừng lại, đại quân đang đi, đương nhiên sẽ không bởi vì một hai người như thế mà đình chỉ. Mây đen lan tràn về phía trước, vô tận lôi điện hiện lên, lột bột, đánh lên trên người của Tú Tài. Ối, chết tiệt, Tú Tài giống như trích tiên bị lôi điện đánh trúng, lập tức kêu thảm nhảy dựng lên, chỉ vào mây đen chửi ầm lên, đám vương bát đảng kia, các ngươi đâm phải ta nói cho các ngươi biết, hôm nay không bồi thường cho ta 10 triệu linh thạch, các ngươi đừng hòng đi qua. Nghiệt chướng phương nào, lại dám đến trước đại quân Long cung hồ nháo. Tú Tài chửi ầm lên, om sòm vô lý, lập tức chọc giận vô số yêu binh yêu tướng Long cung tiên phong, bọn hắn lập tức nghiêm nghị hét lớn, có người nhanh chóng bước về phía trước, cũng có người trực tiếp thôi động mây trắng xoắn tới, muốn ném Tú Tài từ giữa không trung xuống. Chỉ là Tú Tài đối mặt với sự hung hãn của yêu binh yêu tướng Long cung, lại chỉ là cười hì hì, lộ ra vẻ mặt côn đồ, xắn tay áo lên, cuộn tròn cuốn sách trong tay thành gậy, gõ từng gậy vào yêu binh yêu tướng vọt tới trước mặt hắn, vừa gõ vừa mắng, tốt cho đám cá chạch xuất thân từ Long cung lụi bại các ngươi, bây giờ phát đạt ngược lại là không nhận thân thích nghèo, thế đạo này đã thay đổi rồi sao? Không nói đạo lý rồi sao? Ta đường đường là một người đọc sách, đang yên đang lành ngồi ở trong mây ngắm cảnh sắc, bị các ngươi va chạm, còn muốn đánh ta. Một gậy gõ một kẻ, những yêu binh yêu tướng vọt tới trước mặt hắn đều bị hắn đánh rớt xuống từ giữa không trung, có kẻ rơi vào trong vũng bùn, có kẻ rơi vào trong hồ nước, có bộ dạng là tôm cá hoặc cua, thế mà ngay cả yêu thân cũng đều đã không biến hóa ra được, kẻ đến rất kỳ quặc, mọi người hãy cẩn thận. Đám tướng sĩ Long cung lập tức nhao nhao rống to, kết bè kết đội tiến lên, thôi động vô số pháp bảo đánh về phía Tú Tài. Nhưng Tú Tài chỉ đứng ở trước trận mắng to, mặc cho những pháp bảo thần thông kia đánh tới trước người, không hề động đậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại rất kỳ quái, tất cả pháp bảo cùng với thần thông đều bay sát qua thân thể của hắn, thế mà không thể làm cho hắn bị thương. Đám tướng sĩ Long cung hung diễm ngập trời thấy thế liền kinh hãi đổ mồ hôi trán, đây là người nào, lại quỷ dị như vậy? Người nào đang ồn ào ở phía trước? Mà ở trong quân trận Long cung, ở phía trên một cổ đại kiệu trăm người, một vị lão giả đầu đội châu quan, sắc mặt hung ác nham hiểm, phát giác ra quân trận Long cung ngừng lại, ở phía trước ồn ào một trận, liền cũng chậm chậm mở mắt, mặt không thay đổi hỏi người ở hai bên. Hồi Long chủ, ở phía trước có một tên Tú Tài bẩn thỉu, nói rằng chúng ta đâm chúng hắn, đang gây náo loạn. Yêu tướng ở bên cạnh vội vàng không người hồi bẩm, cả trái tim cũng đập bình bịch. Đã dám đến trước quân trận Long cung chúng ta nháo sự, chắc hẳn cũng là kỳ nhân, mời hắn tới đây nói chuyện. Vị Long chủ kia nghe vậy, thế mà không có nửa điểm tức giận, ngược lại còn bình tĩnh mở miệng nói. Yêu tướng ở hai bên quay mặt lại nhìn nhau, không dám nói nhiều, vội vàng đi về phía trước trận. Trong phút chốc, vị Tú Tài cầm thư quyển trong tay kia liền cười hì hì đi vào trong quân trận, chung quanh chính là tướng sĩ Long cung từng tầng, sâm nghiêm bày trận, dường như chỉ cần một tiếng ra lệnh, liền có thể dùng loạn đao chém chết hắn, nhưng hắn lại rõ ràng không có nửa điểm ý sợ hãi, giống như là đang đi dạo ở trên đường cái, chắp hai tay sau lưng, lão đảo đi đến trước mặt Long chủ, vái chào thi lễ thật sâu. Long quân hữu lễ người ở bên cạnh nghe vậy, lập tức hét lớn nhắc. Nhỡ, đây là Long chủ Tây Hải, chớ có gọi sai. Tú Tài đứng thẳng người, cũng không thay đổi xưng hô, chỉ nhìn Long chủ. Ở trong một mảnh chỉ trích, ngược lại là vị Long chủ kia mặt không biểu tình, chậm rãi đưa tay đè xuống sự ồn ào của người chung quanh, đôi con mắt không hề bận tâm quét nhìn Tú Tài, thản nhiên nói, Long quân chính là xưng hô tại thượng cổ, xưng hô như vậy, cũng không tính là sai. Nói xong hai mắt trở nên thâm thẳm, lạnh nhạt nói, các hạ là thần thánh phương nào, tới đây là có chuyện gì muốn làm? Quả nhiên không hổ là một trong bảy đại Long quân một thế này, vẫn còn có khí phách. Tú Tài nghe vậy nở nụ cười, tán thưởng một tiếng, lại lắc đầu nói, không thể gọi là thần thánh, ta chỉ có một lời muốn bẩm báo cho Long quân. Long chủ Tây Hải nói, đến thì cũng đã đến rồi, hãy nói đi. Tú Tài cười nói, lúc này Long quân không nên đi về phương Bắc, vẫn nên trở về Nam Hải đi thôi. Đám người ở chung quanh nghe vậy đều giận tím mặt, nhào nhào hét lớn, nghiệt chướng phương nào lại dám tới đây nói năng lung tung. Chúng ta đang muốn sang bằng Thái Bạch Tông, đòi lại công đạo cho cửu thái tử. Người dám cản đường của Long cung, cho dù là thần Phật cũng giết. Đối mặt với tiếng quát mắng của yêu binh yêu tướng chung quanh, Tú Tài Thủy Chung vẫn chỉ cười hì hì, trên mặt không có nửa điểm vẻ kính sợ, ngược lại là liên tục lắc đầu, nhỏ giọng than thở, nhân tâm bất cổ, long tâm cũng bất cổ, trước đây long tộc khiêm tốn như vậy, sao bây giờ lại cuồng như thế? Chú thích, nhân tâm bất cổ. Rén Snurburger, cổ là chỉ phong khí của xã hội ngày xưa, câu này có ý là lòng người gian trá, bạc bẽo, không được đôn hậu chất phác như người ngày xưa. Mà vị lão long chủ kia thì là một mực lạnh lùng nhìn Tú Tài, bỗng nhiên chậm rãi nhấc tay áo. Chúng yêu ở chung quanh thấy thế, lập tức im lặng, không có nửa điểm động tĩnh. Mà lão long chủ thì lạnh nhạt nhìn về hướng Tú Tài, hỏi, các hạ biết ta vì sao lại tới đây hay không? Tú Tài cười nói, đương nhiên biết, đứa con thích tìm đường chết của ngươi đã chết, ngươi đương nhiên là muốn đến báo thù. Đám yêu tướng ở chung quanh nghe vậy, sắc mặt lại lập tức thay đổi. Nhưng lão long chủ này lại là mặt không biểu tình, giống như lơ đễnh, lạnh nhạt nói, đúng là như thế, đứa con trai thứ 9 kia, là lão phu theo cổ ngôn rồng sinh 9 con, lúc này mới sinh ra để góp đủ số, chỉ là lão phu đã cao tuổi, không có tinh lực dạy hắn, cũng khiến cho hắn trở nên ngông cuồng như thế, làm mất mặt của Long cung Tây Hải, nếu như không phải dáng dấp của mẹ hắn xinh đẹp, lão phu đã sớm dùng một ngụm nuốt hắn. Đám yêu tướng ở chung quanh nghe vậy, đã hận không thể bịt lỗ tai của mình lại. Những lời này, chính mình giống như không nên nghe. Ngược lại là vị Tú Tài kia, nghe vậy liền nổi lên ý tri kỷ, cười nói, đúng đúng đúng, sắc đẹp có thể ngăn cản hết thảy tai họa. Nhưng vô luận như thế nào, hắn dù sao cũng là con của ta. Lão Long chủ lại không để ý tới Tú Tài, tiếp tục thản nhiên nói, hơn nữa hắn không chỉ là con của ta, còn là một trong cửu tử, rồng sinh 9 con, hắn bị người rút gân, hại mệnh, đó chính là làm tổn hại khí vận của Long tộc chúng ta, về công về tư, lão phu làm sao có thể không để ý tới. Nếu như ta không để ý, Long cung Tây Hải còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mặt mũi của Long cung Tây Hải không còn, toàn bộ Long cung Thất Hải sẽ bị chế nhạo, vậy thì 6 tên gia hỏa còn lại sẽ chịu ngồi yên hay sao? Tú Tài lộ ra vẻ mặt khó xử, chuyện này ta nhìn ra được sự quỷ dị của ngươi, chắc hẳn không phải là người thế gian. Lão Long chủ quét nhìn Tú Tài một chút, lạnh nhạt nói, ta không biết ngươi đến từ Bát Di hay là Cửu Bất Tri, nhưng vô luận ngươi đến từ chỗ nào, Thất Hải chúng ta đều chưa chắc đã sợ ngươi, Long tộc đã sớm có quy củ, làm hại huyết mạch chúng ta phải bị tru di cửu tộc, rửa sạch nhân quả. Nói đến đây, hắn có một chút dừng lại, lạnh lùng nhìn Tú Tài, hỏi, ngươi xác định là chính mình có thể ngăn cản được Thất Hải? Hư không vắng vẻ, người ở chung quanh cũng không dám nói gì. Coi như là Tú Tài, cũng là khe khẽ thở dài, dường như có một chút cảm khái, một lát sau, mới lắc đầu thở dài, một thế này, quả nhiên là đều có một chút bất đồng cùng với trước kia, tùy tiện đụng phải một vị Long quân, cũng đều có dạng khí phách bực này, tương lai đại thế giáng lâm, cảnh tượng không biết là sẽ náo nhiệt cỡ nào, chỉ bất quá, lão Long quân mặc dù nói có lý, nhưng vẫn đã hiểu lầm ý của ta. Lão Long chủ cảm thấy nao nao, nói, xin lắng tai nghe. Tú Tài khoát khoát tay, cười nói, nếu như ta cưỡng ép cản ngươi báo thù, tự nhiên là không nhất định chống đỡ được ngươi, cũng không ngăn được bảy vị Long quân, nhưng nếu như lần này ta đến không phải là vì cản con đường của ngươi, mà là thật sự có chuyện quan trọng đến thương lượng với ngươi thì sao? Lão Long chủ mặt không thay đổi nhìn Tú Tài, giống như pho tượng già nua. Tú Tài cười nói, Thất Hải khổ tâm chuẩn bị trong mấy ngàn năm, đã tìm được đường của mình chưa? Lão Long chủ nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngồi thẳng người. Tú Tài cười nói, nếu như ta có thể chỉ đường cho ngươi, ngươi có thể bớt giận hay không? Lão Long chủ thiết chặt con ngươi, hàng ý đại thịnh, ánh mắt của hắn giống như lợi kiếm, dường như muốn nhìn thấu Tú Tài. Qua một hồi lâu, hắn mới nghiêm nghị mở miệng hỏi, tiên sinh dự định chỉ đường cho ta như thế nào? Tú Tài nở nụ cười, tiện tay chỉ một cái, nói, ở bên ngoài 3.000 dặm đang rất náo nhiệt, trước hết ta mời Long quân xem kịch. Lão Long chủ lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn về hướng phương Bắc, không biết qua bao lâu, cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì, đột nhiên đuôi lông mày của hắn khẽ nhúc nhích, toàn bộ lãnh ý tiêu tán, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hòa ái không gì sánh được, cười nói, lập trại tạm thời, ta muốn mời tiên sinh uống rượu. Đám yêu binh yêu tướng ở chung quanh đã triệt để ngây ngẩn cả người. Tú Tài cười hỏi, Long quân không có ý định báo thù sao? Lão Long chủ cười nói, hắn vốn là tự tìm đường chết, báo thù cái gì chứ? Tú Tài cười nói, thiếu một người liền không đủ cửu tử. Lão Long chủ khoát khoát tay, chẳng hề để ý nói, con riêng của ta đã có hơn mấy trăm, tùy tiện kéo một kẻ tới góp cho đủ số là được. Tú Tài nghe vậy đã là kinh ngạc đến sững sờ, nửa ngày sau mới nói, Long quân thật bản lãnh. Lão Long chủ cười nói, tổ tiên truyền xuống, không đáng giá được nhắc tới. Trong lúc nói chuyện hắn thế mà thực sự hạ ý chỉ, mây đen thu liễm, đại quân đóng quân, mà vị Tú Tài kia thì cũng cười hì hì ngồi xuống phía trên long liễn, yêu binh yêu tướng chung quanh đã ngây người, vụng trộm quay đầu nhìn một chút, liền thấy hai người kia thế mà đã ngồi đối diện nhau, cùng bác uống rượu, một lát sau, lại vụng trộm nhìn một chút, liền thấy hai người đã mỗi người ôm một mỹ nữ. Sau một lúc, lại vụng trộm nhìn một chút không thể nhìn nữa sẽ bị móc mắt. Long cung không ngốc.